chuyện này. Nói đến cũng là này tào quản sự xui xẻo, tuyển cái thứ nhất thôn chính là Dương Thụ thôn, địa phương khác còn không có tới cập thai họa đã bị bắt. Đến nỗi cái kia chi phủ hành động ta đã báo hoàng thượng, tân thánh lệnh nếu không nhiều ít nhật tử là có thể tới. Như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Không phải bị lừa liền hảo, đến nỗi có thể hay không bị tuyển thượng, nàng đảo không thế nào lo lắng. Mục Thiếu Lăng lại hỏi, yêu cầu ta đi lên tiếng kêu gọi sao? Tiếp đón nhưng thật ra không cần đánh, bất quá đến phiền toái ngươi hỗ trợ xem hạ ta nhị biểu tỷ hiện tại ở nơi nào. Mục Thiếu Lăng liền nói, nếu là bị lựa chọn, hiện tại hẳn là ở huyện thành, phủ thành bên kia sàng chọn đã xác định 9 tháng bắt đầu. Sự thật xác thật như Mục Thiếu Lăng lời nói, hiện giờ các thị trấn tuyển người trên đều tập trung ở huyện thành. Mà Vương Vân Liên cùng cái kia Tiền Tiểu Tĩnh ở vòng thứ 3 thời điểm bị sàng chọn xuống dưới. Chờ Vương Vân Liên cùng Tiền Tiểu Tĩnh bên này phân biệt về đến nhà thời điểm, Vương Dũng Sơn liền tới cùng Dương Sơ Hạ Vương Thị đám người nói. Vừa nghe Tiền Tiểu Tĩnh cũng đi tuyển, Dương Sơ Hạ cũng không biết nói cái gì cho phải, Tiền Tiểu Tĩnh cùng Vương Vân Liên không sai biệt lắm tuổi, chính là tháng không giống nhau, năm nay khá vậy không nhỏ. Nghe nói năm ấy Tử Vương gia bị đưa về chính mình ra sau, cũng liền một lần nữa nói nhà chồng. Nghe Vương Dũng Sơn nói, Tiền Tiểu Tĩnh nguyên bản hôn kỳ liền định tháng 7, vẫn là bởi vì nàng kia nhị mợ nói, Tiền Tiểu Tĩnh cùng nhà chồng lui hôn, cái này hảo mất nhiều hơn được, không bị tuyển thượng không nói, hôn sự cũng không có. Ta này nhị mợ thật đúng là tìm đường chết ta. Chờ tới rồi buổi tối Dương Sơ Hạ liền đem lời này nói cho Diệp Tử An nghe. Nhị mợ tham mộ hư vinh cũng không phải một ngày hai ngày. Lời này nói như thế nào tới? Dương Sơ Hạ liền bắt lấy trong tay hắn thư hỏi. Ta trước kia chỉ cảm thấy nhị mợ làm việc có chút quá mức, thích khoe khoang, cũng không cảm thấy nàng như vậy a. 721 chương 721 nương tử hảo nhiệt tình vi phu hảo thẹn thùng. Nàng trước kia cứ như vậy, ngươi chỉ là không phát hiện mà thôi. Diệp Tử An liền ôm nàng nói, nghe nàng trước kia nói chuyện, động một chút chính là quy củ, nói đến này quy củ còn không phải những cái đó gia đình giàu có ái bãi phổ. Đương nhiên còn có càng nhiều. Diệp Tử An luôn luôn thận trọng, tự nhiên sẽ phát hiện Vương Tiền Thị rất nhiều không thỏa đáng chỗ. Bất quá hắn một đại nam nhân cũng không dám nói quá nhiều. Vì thế liền xoay đề tài, hạ hạ, ta tính toán 25 liền xuất phát đi phủ thành. 25 sao? Kia không phải hậu thiên. Đúng vậy. Diệp Tử An liền cười nói, ở nhà hảo hảo chờ ta. Vi phu tất nhiên cho ta ra nương tử khảo cái cử nhân trở về. Dương Sơ Hạ tự nhiên là tin tưởng hắn, bất quá lại sợ hắn áp lực quá lớn. Liền cười nói, khảo không khảo được với cũng chưa quan hệ, tận lực chính là. Lại nói tú tài nương tử tên tuổi cũng khá tốt nghe. Ha ha, ngươi nhưng thật ra tưởng khai. Đó là đương nhiên. Dương Sơ Hạ chọn hắn một lọn tóc, đột nhiên lại nói, ngươi lần này đi có phải hay không còn muốn một tháng? Không cần, khảo xong liền trở về, không đợi thành tích. Luyến tiếc nương tử đâu? Nói chuyện tay còn méo méo nàng ngực. Chính là trên mặt cũng mang lên một ít ái muội. Đồ lưu manh. Cười khẽ ra tiếng, mỗi khi nương tử đều nói ta là lưu manh, ta nếu là không làm chút lưu manh sự, không phải bạch gánh chịu lưu manh tên tuổi. Nương tử biết rõ ta nghe xong lời này sẽ làm như vậy, lại còn muốn nói như vậy ta, xem ra nương tử là hy vọng ta đối nương tử lưu manh. Nói xong cũng không đổi cái mà, tay liền bắt đầu không quý củ. Đừng lộn xộn, ban ngày ban mặt. Dương Sơ Hạ đẩy ra hắn, liền đứng lên muốn đi ra ngoài. Lại bị hắn một cái dùng sức cấp kéo trở về ngã ngồi đến hắn đùi phía trên. Ai nha, nhanh lên buông ta ra, thiên còn sáng lên đâu, ngươi không phải muốn khảo cử nhân sao, chạy nhanh đọc sách đi. Dương Sơ Hạ muốn tránh ra hắn, ngược lại bị hắn ôm càng khẩn. Hừ hừ, đọc sách cũng không để bụng này một chốc một lát. Diệp Tử An không để ý tới nàng, tiếp tục đi sờ soạng nàng quần áo, sau đó nói, nương tử, vi phu này vừa đi ít nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng đâu. Không có nương tử tại bên người nhật tử chính là tịch mịch vô biên. Nương tử, hảo nương tử, hiện giờ đúng lúc có thời gian có thể cùng nương tử nhĩ tấn tư ma, nương tử lại tránh né vi phu, cái này làm cho vi phu rất là thương tâm đâu. Vèo. Diệp Tử An thấy nàng cười, cũng không hề dãy rủa, liền cố ý đĩnh đĩnh thân mình. Dương Sơ Hạ đốn rắc giữa đùi có căn ngạnh ngạnh nóng rực ở đỉnh nàng. Nương tử, nương tử. Hắn liền như vậy ôm nàng. Cũng không tiến thêm một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, từng tiếng nương tử nỉ non ra tiếng, làm nàng cảm thụ được đến từ hắn đáy lòng cùng với thân thể kia mạt lửa nóng. Dương Sơ Hạ nhìn hắn, sắc mặt đã là ửng đỏ, cánh môi theo hắn nỉ non khẽ nhúc nhích, thần sắc mang chút không thể thỏa mãn uy khuất, ánh mắt lại là lửa nóng, người này chính là có thể làm được như thế, không có lúc nào là không hề dụ dỗ nàng. Hôn đàn, làm ngươi dụ hoặc ta. Dương Sơ Hạ đầu góc một hống, tặc, trở tay ôm lên Diệp Tử An cổ, liền chủ động dỗi tay liền đi lôi kéo đối phương quần áo. Nương tử hảo nhiệt tình, vi phu hảo thẹn thùng đâu. Phúc Dương Sơ Hạ nghe thanh âm này, liền không nhịn xuống một ngụm cắn ở trên cổ hắn, làm ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, cắn chết ngươi tính. Kia vẫn là tính. Diệp Tử An nghe vậy liền chính thanh nói, vi phu vẫn là thực thích nương tử nhiệt tình, nương tử cũng cảm thụ vi phu nhiệt tình. Nói chuyện thân mình lại đĩnh đĩnh, cách vải dệt vưu ngại không thể càng thêm thân mật, vì thế một cái dùng sức đai lưng đã bị hắn xả hoài, rút đi áo ngoài áo trong, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện phấn nộn cải tiên yếm. Nhìn phía trước mấy viên ngọc nút thắt, Diệp Tử An ánh mắt lóe lóe nói, nương tử, vi phu lại đến mệt nhọc ngươi một lần nữa làm quần áo. Vừa dứt lời, liền nghe mấy viên ngọc khấu rất mà thanh âm. 722 chương 722 hai cái tiểu đam mê. Dương Sơ Hạ là bị hắn động tác làm cho trợn mắt há hốc mồm, này mẹ nó cũng quá thô bạo đi. Nàng hiện tại là phát hiện, mỗi khi giường đế chi ra khi, Diệp Tử An liền có hai cái tiểu đam mê, thường thường làm người buồn cười, một cái chính là ái làm nũng, đối, cùng xảo muốn đường ăn hải tử giống nhau làm nũng, một cái khác chính là ái xé quần áo, đơn giản thô bạo. Từ thành thân đến bây giờ bất quá 10 ngày qua, này đã là đệ mấy kiện. Hôn đàn! Ta áo lót đều mau bị ngươi xé xong rồi. Diệp Tử An một bên tay xuống phía dưới sờ soạng một bên nỉ non nói, ngày mai làm mụ mụ nhóm cấp nương tử làm 100 kiện áo lót, khẳng định đủ xé 3 tháng. Ha ha, thật là tưởng không cười đều không được a. Chỉ là nàng tiếng cười mới dương khai, liền lại nghe một tiếng bố nứt thanh âm, khỏe miệng nàng chịu chịu, túi đầu vừa thấy quả nhiên cũng nát. Đối thượng nàng bất đắc dĩ ánh mắt, Diệp Tử An cục lốc mang chút lấy lòng cười nói, con nhỏ cũng muốn làm 100 kiện mới hảo. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nàng như thế nào liền như vậy tưởng chịu hắn đâu. Cũng may Diệp Tử An không lại cho nàng tiếp tục tự hỏi không gian, cũng đã bắt đầu công thành chiếm đất. Nương tử, nhẹ điểm. Nương tử nói nhẹ điểm, nhất định là muốn trọng một chút. Nói chuyện động tác cũng quả nhiên trọng chút. A thở nhẹ ra tiếng, hôn đàn, làm ngươi nhẹ điểm. Hoa ở ghế trên, lưng ghế vốn là cứng rắn. Hôn đản này còn như vậy mạnh mẽ, đâm sống lưng đều đau. Có lẽ là Diệp Tử An cũng nghĩ đến sống lưng cứng rắn, liền đem hai người đổi một vị trí, thành Dương Sơ Hạ ghé vào hắn trên người. Nương tử, như vậy có phải hay không thoải mái chút? Ân. Được đến Dương Sơ Hạ theo tiếng, Diệp Tử An tức khắc cười cùng miêu giống nhau, đôi mắt mị mị. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, lăn lộn lợi hại, chờ mây mưa gián đoạn thiên đã đạp hắc. Đừng nổi lên. Chờ hạ ta làm người đem đồ ăn bưng lên. Trong phòng thắp đèn, Diệp Tử An thấy nàng muốn rời giường liền nói. Ngươi có phải hay không đều quên nhà chúng ta còn có khách nhân. Dương Sơ Hạ liếc hắn liếc mắt một cái, từ hai người thành thân lúc sau, Lạc Lâm Hạ huynh muội cùng Mục Thiếu Lăng liền không hề đi Dương ra bên kia ăn cơm, chỉ Lạc Mưa Dầm sẽ lại đi Dương ra bên kia ngủ mà thôi. Nhân gia dù sao cũng là khách nhân, hai người hồ nháo nửa ngày, cơm chiều còn không lộ đầu. Thất lễ cũng liền không nói, dù sao lẫn nhau quá quen thuộc cũng sẽ không so đo này đó. Nhưng bọn họ lâu như vậy không đi xuống, ngốc tử cũng có thể đoán ra vài phần bọn họ đang làm gì, không mất mặt ta. Ta đi xuống thì tốt rồi. Vẫn là đừng, chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Diệp Tử An một bên mặc quần áo, thấy nàng đã co ly tóc, liền ha hả cười nói, kỳ thật ngươi hiện tại đi ra ngoài cùng ngày mai sáng sớm đi ra ngoài không gì khác nhau. Nghe vậy. Dương Sơ Hạ lược một khấu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không đều tại ngươi. Hảo hảo hảo, trách ta trách ta. Đi lên trước lấy quá nàng lược, liền cho nàng trải lên tóc, cuối cùng lại thiếu tấu nói, kỳ thật cũng không thể trách ta, đều là nương tử quá có mị lực, dù hoặc ta cầm giữ không được. Ta phi. Dương Sơ Hạ ninh hắn bên hông một phen, ta mới phát hiện ngươi thật là, được tiện nghi khoe mẽ, da mặt càng ngày càng dạy chủ. Hi hi, Diệp Tử An tuy rằng bên hông có điểm đau, nhưng trên mặt lại là xuân phong đắc ý thực, hảo nương tử, đi chúng ta đi xuống ăn cơm, vừa rồi ngươi ngủ thời điểm còn làm đại lý mẹ mẹ cho ngươi ngao canh, đợi lát nữa uống nhiều một ít. Ngươi làm mụ mụ ngao cái gì canh? Dương Sơ Hạ tế nhìn hắn, một chút mỏi mệt chi sắc không có, còn có thể sấn nàng ngủ thời điểm lên phân phó sự tình. Nghĩ thầm loại chuyện này rõ ràng xuất lực chính là nam nhân như thế nào ngược lại mệt lại là nữ nhân đâu. Thật mẹ nó không khoa học. 723 chương 723 trêu chọc. Táo đỏ gà đen. Diệp Tử An cười nói, gà đen vẫn là nương sáng sớm làm người lấy lại đây, nói cho ngươi bổ thân mình. Dương Sơ Hạ nghe vậy, liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Tử An. Nàng lao nương đây là sợ bọn họ tuổi trẻ không cái tiết chế, hư hao thân thể à, thiên gia hỏa này còn cười. Chờ tới rồi dưới lầu phòng ăn, Mục Thiếu Lăng cùng Lạc Lâm Hạo đã ngồi ở một bên, xem kia tư thế hiển nhiên đang chờ đầu y. Thấy hai người xuống dưới, Mục Thiếu Lăng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chớp mắt. Lạc Lâm Hạo kia tiểu quỷ, lại mở to một con mắt to tử, ở Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An trên người đánh giá tới đánh giá đi, đột nhiên liền tới một câu. Xem ra ta cháu họ liền phải có rơi xuống A. Ta xem ngươi là quá nhàn đi. Diệp Tử An gõ một chút hắn đầu, thư niệm sao? Võ công luyện sao? Biểu ca, ngươi đây là dục cầu bất mãn sao? Ta nhìn ngươi cũng không giống A, xuân phong mãn diện. Biểu tẩu cũng là mặt mày hường hảo. Ngươi không có việc gì chú ý ta công khóa làm gì A? Lạc Lâm Hạo này tiểu quỷ sợ là di truyền lão mục gen, đối luyện võ rất là có hứng thú. Nhưng mà đối đọc sách giới hạn trong biết chữ, hoặc là ngẫu nhiên nhìn xem binh thư linh tinh. Ngươi làm hắn làm thơ làm văn, không phải ngại nhân gia toan liền ngại nhân gia quá cũ kỹ. Cho nên hắn cũng sợ nhất nhân gia hỏi hắn niệm thư một chuyện. Lạc tiên sinh quá trận trở về, làm hắn tiếp tục giáo ngươi công khóa. Diệp Tử An lại giống như không nghe được hắn trêu ghẹo dường như, tiếp tục nghiêm mặt nói, không đọc sách chỉ luyện võ là không được, đừng đến mặt sau thành chỉ biết đánh nhau mãng phu. Ngươi tưởng tòng quân mang binh, cũng không nhìn xem cái nào thân là tướng quân không phải thuộc đọc binh thư, đối làm văn không nói ra tay chính là cầm tú, ít nhất câu nói lưu loát đi. Lại không nói cái này, thân là tướng quân tổng muốn viết tấu chương đi. Đến lúc đó liền cái tấu chương đều viết không thuận người, có thể thấy được năng lực giống nhau. Biểu ca ngươi xả cũng quá xa đi. Ta bất quá chính là cảm thấy các ngươi xuống dưới quá muộn mà thôi, ngài đến nỗi tóm được ta liền nói như vậy một đống sao. Lạc Lâm Hạo gục xuống đầu vẻ vải, nói nữa tấu chương không phải có sư gia có phụ tá sao? Giữa bọn họ ăn cơm trắng. Hừ, chẳng lẽ ngươi mọi chuyện trông cậy vào phụ tá a? Luôn có chút sự tình là không thể vì người ngoài biết. Diệp Tử An dùng sức vô vô bờ vai của hắn liền nói, cho nên, hảo hảo niệm thư đi, đừng việc gì cũng liền đem ánh mắt của ngươi đặt ở ta và ngươi biểu tẩu trên người, nhưng hiểu. Đã biết, thật không kính. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền suy một tiếng. Theo sau liền nghe hắn nói, cũng không biết xấu hổ nói Lâm Hạo, khi dễ nhân gia hải tử tuổi còn nhỏ đi. Lâm Hạo hiện tại không nghiêm túc đọc sách, nhân gia ít nhất còn có thật nhiều năm thời gian có thể nỗ lực đâu. Không giống nào đó người, chính là lập tức liền phải đi kết cục người, tấm tắc, không hảo hảo ôn tập công khóa còn chưa tính, lại no ấm tư tấm tắc cũng không sợ lóe chặt đứt eo, đến lúc đó ngồi không được trường thi ghế. Ha ha ha ha, vừa nghe Mục Thiếu Lăng cũng mở miệng, Lạc Lâm Hạo tức khắc vỗ tay cười to. Bị này một lớn một nhỏ một người một câu trêu chọc, tuy rằng nói chính là Diệp Tử An, nhưng Dương Sơ Hạ cảm thấy so nói nàng còn biệt nữ a. Vẫn là Diệp Tử An biết nàng không được tự nhiên, liền nói, nương tử ngươi đi xem cơm chiều hảo không, hảo khiến cho người đưa lên tới. Hảo a. Nói Dương Sơ Hạ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mục Thiếu Lăng lại nói, thật là làm ra vẻ. Thành thân ra mặt còn càng thêm mỏng. Người câm miệng cho ta, muốn ăn cơm liền ngoan ngoan chờ, không muốn ăn lóe một bên đi. Dương Sơ Hạ cuối cùng không nhìn xuống, quay đầu lại giống lên một tiếng, mới đi nhà bếp. Phía sau còn truyền đến Mục Thiếu Lăng đối Diệp Tử An nói, tấm tắc, cũng liền ngươi chịu được này hỏa bạo ống. 724 chương 724 cây mía mà. Ăn cơm chiều, nhàn thoại một hồi, cũng liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Nhân ban ngày náo loạn một hồi, buổi tối Diệp Tử An nhưng thật ra không lại phiền nàng, một đêm ngủ yên, tỉnh lại càng là thần thanh khí sảng. Hôm nay không cần hóa trang, lại không đi nơi nào, cả ngày tô son điểm phấn khó chịu đã chết. Thấy Diệp Tử An trong tay đã cầm lấy mi bút nàng vội nói. Thật sự không cần sao. Nương tử trang điểm nhẹ rất đẹp đâu. Chẳng lẽ ta không hóa trang liền khó coi. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền nhướng mày hỏi. Diệp Tử An vội buông mi bút cười nói, nương tử như thế nào đều đẹp, không hóa có không hóa thoải mái thanh tân, hóa có hóa tinh xảo. Xong rồi lại nói, nếu không hóa trang, ta trước cho ngươi trải đầu đi. Hảo! Trải đầu chuyện này đối nàng tới nói cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Lúc ban đầu không có nha hoàn thời điểm nàng liền tùy tiện dùng dây lưng chói chói liền xong việc, ngẫu nhiên vương thị xem bất quá đi sẽ giúp nàng lộng hạ. Sau lại có nha đầu, liền tất cả đều là nha đầu hỗ trợ trải đầu, tự thành thân sau, chuyện này đã bị Diệp Tử An cấp tiếp nhận. Mà Diệp Tử An cũng tựa hồ sơ càng ngày càng thông thuận, chỉ chốc lát một cái viên búi tóc liền hoàn thành, lại cắm thượng hai chi phủ dung ngọc châm cài, nói không nên lời tươi đẹp. Nương tử thật là đẹp mắt. Thướng công cũng rất đẹp. Xuyên thấu qua gương đồng, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt nồng đậm tình nghĩa. Cơm sáng qua đi, Diệp Tử An đi thư phòng, theo sau Mục Thiếu Lăng cũng đi theo đi thư phòng. Dương Sơ Hạ không có quấy rầy hai người tính toán, nghĩ đến hiện giờ đều 8 tháng 24, mấy ngày nữa trong nhà cây mía là có thể thu hoạch. Nghĩ nghĩ liền tiếp đón Tú Nhi cùng Minh Thúy Minh Liễu mấy cái tiểu nha đầu. Minh Liễu ngươi ở nhà, quay đầu lại công tử nếu là hỏi. Liền nói ta đi cây mía trong đất. Minh Thúy cùng Tú Nhi cùng ta một đạo. Là phu nhân. Tú Nhi nghe vậy muốn đi cây mía mà, liền đi cầm đem lưới hái mang theo, lại mang theo một cái rổ. Dương Sơ Hạ vừa thấy nàng như vậy liền cười, mang theo cũng hảo, phỏng chừng lúc này cũng có thể ăn. Nô tỳ đúng là như vậy tưởng, năm rồi cây mía đều là 9 tháng thủ, hiện tại ly 9 tháng cũng không mấy ngày rồi, hẳn là cũng có thể ăn. Nói lại đối Dương Sơ Hạ nói, phu nhân quay đầu lại chém nữa mấy cây trở về cấp công tử, cây mía cũng là một tiết, chính là cùng cây trúc giống nhau ý tứ đâu. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này thật đúng là, cây trúc kế tiếp cao, là cái hảo dấu hiệu. Tuy rằng nàng cũng không tin này đó, nhưng chỉ cần đề cập Diệp Tử An nàng cũng nguyện ý đi tin tưởng đâu. Ngươi nha đầu này thật là càng thêm cơ linh, ta cũng chưa nghĩ đến đâu. Dương Sơ Hạ lại cười. Chờ quay đầu lại công tử thi đầu, ta thật mạnh có thưởng. Vài người nói cười cười liền hướng cây mía trong đất đi. Này cây mía cũng liền hôm nay mới bắt đầu chỉnh mẫu đất loại lên, trước kia là hạt giống không đủ, mỗi một năm trồng ra ăn một chút, lại lưu loại, để lại 2-3 năm cuối cùng cũng mới đủ loại 1-2 mẫu. Vẫn là đầu năm thời điểm, tụ đến lâu bên kia chủ nhân Mục Thiếu Phong lại người đi phía nam. Thuận tiện giúp Dương Sơ Hạ nhiều mang theo một ít hạt giống trở về. Hiện giờ là Dương gia bên kia loại 2 mẫu đất, Diệp Tử An loại 2 mẫu đất. Bởi vì cây mía thứ này là Phúc Nam bên này không có, là cái hiếm lạ, cho nên Dương gia bên kia vẫn luôn phái 2 cái gã sai vặt lại ngày đêm trông giữ. Thấy Dương Sơ Hạ lại đây, vội tiến lên vấn an. Không cần phải xen vào chúng ta tùy tiện nhìn xem. Dương Sơ Hạ hướng hai người xua xua tay. Liền mang theo Tú Nhi cùng Minh Thúy vây quanh cây mía mà tinh tế nhìn. Hiện giờ cây mía đã lớn lên rất cao, phía dưới lá cây bị lột sạch sẽ, một tiết, lộ ra bên trong màu tím ra. 725 chương 725 nếm thức ăn tươi. Nàng nhìn ra nhìn một chút, mỗi một cây đều có nam nhân thủ đoạn phẩm chất, lại đếm kỹ phía dưới tiết cây gậy, ít nhất có 10 mấy tiết, mà mỗi một tiết khoảng cách lại ly rất xa. Liền trong nhà mấy năm nay quy mô nhỏ gieo trồng, sờ soạn ra tới tình huống xem, như vậy cây mía hơi nước rất lớn. Nhưng so với kia loại tiết đồng khoảng cách đoạn, ngọt độ muốn kém một ít. Bất quá chỉ cần không phải trên cùng cây mía sao thượng, ngọt độ liền sẽ không kém quá lớn. Thú Nhi, đi xuống chém một cây, chúng ta trước thử xem. Ai, được rồi. Tú Nhi ở Dương Sơ Hạ ra mấy năm, đối cây mía vẫn là quen thuộc. Mỗi một năm cũng có thể đi theo ăn thượng một tiết, đối này hương vị chính là rất thích thú. Lúc này vừa nghe Dương Sơ Hạ phân phó lập tức vui sướng xuống đất. Đối với Minh Thúy tới nói, vẫn là lần đầu tiên thấy thứ này đâu, không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là lần đầu tiên thấy thứ này sinh trưởng bộ dáng. Trước 2 năm ở kinh thành chủ gia cũng nhìn đến quá thứ này, đương nhiên nàng là không ăn đến quá. Tú Nhi nhanh nhẹn, đi xuống liền nhặt một viên thô tráng, từ hệ dễ cấp chém. Phu nhân, muốn đem ra cấp tức sao? Không cần, ăn cây mía chính là nếu không tức ra mới có hương vị. Nếu là tức ra còn không bằng đem nước cấp làm ra tới đâu. Tuy rằng không có máy ép nước, chính là có băng gạc, đem cắt thành khối cây mía đặt ở băng gạc, lại dùng những thứ khác để ép là có thể đem nước làm ra tới. Lúc ban đầu thời điểm nàng là như thế này ăn cây mía, nhưng sau lại nàng phát hiện vẫn là liền ra gặm càng có tư vị. Tú Nhi nghe nàng lời nói, liền đem cây mía hơi tử cấp chém rớt, lại đem nguyên cây phân hai tiểu tiết bổng cấp tách ra. Phu nhân, ngài ăn cái này, trung gian hảo cắn ra. Nói Tú Nhi liền đệ một tiết cho nàng. Nàng tiếp nhận, đem ra cấp bổ ra, nếm một ngụm, nước ngọt lại nhiều. Không tồi, hiện tại cũng có thể ăn, cũng không thể so hoàn toàn thành thục kém nhiều ít. Nói lại nói, Minh Thúy ngươi lấy mấy tiết đi cấp trông giữ tiểu ca nhóm ăn, bọn họ từ cây mía nảy nở liền tại đây nhìn, đến bây giờ còn không biết chính mình xem đồ vật là cái gì vị đâu. Là phu nhân. Nói Minh Thúy liền nhặt một ít cầm đi cấp kia hai cái trông giữ gã sai vặt tự nhiên bái tạ. Dương Sơ Hạ thấy Minh Thúy tuổi tác không lớn, lại rất cơ linh, cười khanh khách cũng rất vui mừng, liền vây vây tay, mau tới, này còn có ngươi cùng ăn. Minh Thúy là cái giỏi về quan sát, thấy Tú Nhi đều ở một bên ăn lên, cũng liền không làm ra vẻ khách khí. Tạ phu nhân. Vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Nàng tự nhiên là cao hứng, lại nói năm đó ở kinh thành thời điểm bọn họ này đó làm nô tài đối với những cái đó thứ tốt cũng chỉ có thể nhìn một cái, ăn đó là khẳng định ăn không đến. Kỳ thật chính là chủ gia, cũng không phải tất cả mọi người có thể ăn đến, còn phân được sủng ái cùng không được sủng đâu. Không nghĩ tới hiện tại nàng từ kinh thành tới rồi ở nông thôn, lại liền loại này tình quý đồ vật đều có thể ăn tới rồi, như thế nào có thể không cao hứng. Phu nhân, nếu này đều có thể ăn, có phải hay không muốn cho người đem cây mía cấp thu hồi tới? Thú Nhi liền hỏi. Tạm thời không cần, vẫn là chờ lại thật dài, tới rồi 9 tháng qua Tết trùng dương chúng ta lại thu, lớn lên lâu một chút lắng đọng lại nhiều, hứa có thể càng ngọt một ít. Dương Sơ Hạ tuy hỉ cây mía, lại không thể ăn quá nhiều cái này. Nói đến nàng còn có cái tật xấu, chính là mỗi ăn cây mía, đầu lưỡi tất nhiên phá, còn đổ máu, cho nên nàng vẫn luôn không quá dám ăn nhiều, cứ việc thức thích, này sẽ ăn một tiết cũng liền không hề ăn. Tú Nhi, chém nữa mấy cây, chờ hạ cho ta nương kia đưa điểm, lại cấp đường mãi mãi ra còn có nhà cũ bên kia đưa điểm, bao gồm ta đường tỉ ra nơi đó, đều làm nếm thử mới mẻ. 726 chương 726 dục trị đôi mắt. Được rồi. Nói chuyện Tú Nhi lại chém 4-5 căn, lúc sau lại đều đem nguyên cây cấp chia làm một tiết cấp tách ra. Chờ tới rồi ra thời điểm, ly buổi trưa còn có chút thời gian. Lúc này Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng đã từ thư phòng ra tới, Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ cũng không luyện công, thấy các nàng vắt tràn đầy một rổ cây mía trở về, cao hứng lại nhảy. Nói đến biểu tẩu, ở nhà các ngươi cuộc sống này quá cũng thật hảo. Lạc Lâm Hạo một bên gặm cây mía một bên nói, nhớ năm đó tiểu gia ta ở kinh thành, này ngoạn ý cũng ăn không đến ta trong miệng a. Kinh thành quý mà, loại đồ vật này tuy nói hiếm lạ cũng không đến mức ăn không đến đi. Biểu tẩu có điều không biết, kinh thành quý mà, làm người gian nan a. Nhìn người khác không lớn, một bên ăn cây mía một bên cảm thán, còn lại mang chút phẫn hận biểu tình, làm nàng mạc danh muốn cười. Biểu tẩu ngươi nhưng đừng cười, nói thật, ta lão cha là cái võ tướng, kỳ thật võ tướng rất có tiền, theo lý thuyết ta cũng có thể ăn đến mấy thứ này mới là, nhưng mẹ nó tiểu gia ta ở kinh đô liền lăng là xem đến sở không được. Nói lại hung hăng ăn một ngụm mới nói, hừ, chờ tiểu gia ta hồi kinh nhất định phải ở kinh đô mua miếng đất, chuyên môn loại này đó, thèm chết những cái đó tiểu xuất sinh. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhướng mày. Nghĩ thầm lão muội cùng An ca hắn nương giống nhau đều là con vợ lẽ, này con cái ở cái loại này thế gia đại trạch nhật tử xác thật không thế nào hảo quá. Đặc biệt lão muội cái loại này hàng năm không ở nhà, hai tử tại hậu trạch ăn không đến uống không cũng thực bình thường. Không khỏi đối Lạc Lâm Hạo liền có chút thương tiếc. Liền nói, thứ này ở đừng mà quý trọng, hiện tại ở nhà chúng ta đã có thể giống nhau, ngươi muốn ăn liền ăn cái đủ. Đáng tiếc ta cũng ăn không hết bao lâu a. Lạc Lâm Hạo lại thở dài. Lời này nói như thế nào tới? Phải về kinh. Lạc Lâm Hạo lại buông tiếng thở dài, lại kinh ngạc hỏi, ngươi không biết sao? Thiếu Lăng ca ca muốn giúp ta trị đôi mắt, trị hết nên hồi kinh, bất quá cũng không nhất định, ta lão cha là hành võ xuất thân, ta hẳn là trở về kinh thành liền đi quân đội. Có thể trị đôi mắt. Phương pháp xác định. Dương Sơ Hạ kinh ngạc một phen. Theo sau liền nói, đây chính là một chuyện tốt, về sau ngươi cũng không cần mang cái bịt mắt. Tâm tắc, nhìn biểu tẩu này ngữ khí, tựa hồ ta mang bịt mắt thật không tốt dường như. Lạc Lâm Hạo lại cầm một đốt mía cắn liền nói, ta liền biết các ngươi nữ nhân nói lời nói đều là giả, nhớ trước đây biểu tẩu còn nói ta mang bịt mắt nhất xoáy khí, thế nào? Hiện tại lòi đi. Vèo Dương Sơ Hạ cười cười, ngươi này tiểu quỷ chính là trí nhớ hảo. Dương Sơ Hạ thấy Mục Thiếu Lăng cà lơ phất phơ cũng ở một bên gặm cây nghĩa, liền hỏi, hắn khi nào trị đôi mắt? Ở chỗ này trị. Chờ 10 tháng, thời tiết lãnh điểm lại bắt đầu, thời tiết nóng bức dễ dàng cảm nhiễm. Nghĩ nghĩ Mục Thiếu Lăng lại nói, quay đầu lại ta dẫn hắn hồi Mục Thiện Quan đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu. Đối chuyện này nàng vẫn là thực vì Lạc Lâm Hạo cao hứng, đôi mắt có thể trị hảo, thuyết minh hắn tiền đồ cũng có hy vọng. Đứa nhỏ này đừng nhìn nói chuyện có khi không lớn không nhỏ, nhưng tâm lý có dự tính thực. Mặt ngoài tuy rằng đã khôi phục trước kia hi hi ha ha, nhưng tâm lý lại là một khác phiên thiên địa. Vài người nói chuyện, Dương Sơ Hạ lại nói, Tú Nhi, ngươi cùng Minh Liếu đi đem này đó cây nghĩa một nhà đưa một chút đi. Là, Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ vừa nghe cây nghĩa còn muốn đưa người, vội kêu, nhiều cho ta chừa chút ta, đừng đều đưa xong rồi. Dương Sơ Hạ liền nói, nhìn ngươi cấp, ăn xong rồi làm người xuống ruộng chém là được. 727 chương 727 đi phủ thành. Ban đêm, ánh trăng như nước, lá cây theo gió lay động. Tiểu lâu tối tăm ánh đèn, như cũ đỏ thấm giường, tràn trọc kéo kẹt, hồng màn lụa màn, giao triển thân ảnh hết sức triền miên, tựa hồ muốn đem đối phương dung nhập cốt tủy giống nhau. Nương tử, ở nhà nếu muốn ta nga. Thật vất vả hồng giường an tĩnh xuống dưới, liền nghe nam tử cực độ ôn nhu thanh âm truyền đến. Lời này ngươi hôm nay đã nói 80 biến. Dương Sơ Hạ mắt trợn trắng, thầm nghĩ trước kia cũng không cảm thấy này nam nhân như vậy rong dài à, từ buổi trưa ăn cơm, đến này sẽ thật là nói n nhiều lần nếu muốn hắn nói. Kia dinh kính, làm Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ rêu cợt một buổi tối. Hắc hắc. Diệp Tử An cười cười, phiên cái thân lại lần nữa đè ở Dương Sơ Hạ trên người, một bên cười nói, nương tử. Ngươi chạy nhanh đi xuống cho ta a. Thấy hắn lại bò lên tới, Dương Sơ Hạ nhịn không được đẩy đẩy, sáng mai ngươi còn muốn lên đường đâu. Nương tử, ngươi đây là ở nghi ngờ vi phu thể lực. Diệp Tử An liền hừ hừ hai tiếng nói, lại đến hai lần, vi phu giống nhau có thể dậy sớm. Dương Sơ Hạ liền cười, thân, ngươi hành ta không được thành không. Chạy nhanh ngủ a, ngoan. Cùng hống hải tử dường như. Thiên trên giường Diệp Tử An liền ăn này bộ a, hừ nói, nay còn kém không nhiều lắm. Liền ôm Dương Sơ Hạ thành thật đi ngủ. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Diệp Tử An Dương Sơ Hạ liền sớm đi lên, mới vừa mặc rửa mặt xong, Lý mẹ mẹ nhóm đưa tới cơm sáng, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên liền tới đây. Đến nỗi lao Dương đầu, tuổi lớn, Vương Thị liền không làm người kinh động hắn. Cha mẹ, các ngươi như thế nào lại đây sớm như vậy? Dương Sơ Hạ buông chén đũa vội đem hai người nghênh đón ngồi xuống, Tú Nhi, lại đi chuẩn bị hai phút chén đũa. Không cần chuẩn bị. Vương Thị xua xua tay, ta và ngươi cha tới đưa ăn ca. Nương, ta cùng nương tử đang chuẩn bị chờ hạ từ ngài nơi đó đi đâu. Diệp Tử An ý tứ, chính là chờ hạ sẽ đi trước cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên lên tiếng kêu gọi lại đi. Đều giống nhau. Dương Đại Xuyên liền nói, đồ vật nhưng đều thu thập hảo. Bạc mang đủ chút. Cha, ngài cứ yên tâm đi, nương tử tối hôm qua liền giúp ta đem đồ vật thu thập hảo. Lý Văn cùng Lý Võ còn có đại lý mẹ mẹ ra đại lý ca sẽ cùng ta cùng đi. Hảo hảo, này liền hảo. Dương Đại Xuyên ngăn không được gật gật đầu. Diệp Tử An nghĩ nghĩ lại nói, cha mẹ, ta sau khi đi, trong nhà liền nương tử một người, ta nghĩ nếu không làm nương tử đi ngài nhị lão kia trụ chút thời gian, chờ ta trở lại ra tới trụ. Không cái nam nhân ở nhà, cho dù Dương Sơ Hạ thực bưu hãn, đối với Diệp Tử An tới nói vẫn là không yên tâm. Nghe hắn nói như vậy, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên tự nhiên không có gì ý kiến. Dương Sơ Hạ cũng cười đáp lời, đối nàng tới nói trụ nào đều giống nhau, dù sao đều là chính mình ra, nếu có thể làm hắn an tâm chút, hảo hảo khảo thí nàng cũng vui. Lại cùng Vương Thị đám người nói hội thoại, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền tặng Diệp Tử An đến cửa thôn, trong đó Lý Văn mấy người đã đuổi xe ngựa ở cửa thôn chờ. Nương tử, mau cùng cha mẹ trở về đi. Ta thực mau trở về tới. Ân, ta hiểu được, đi trường thi cũng có khác cái gì áp lực. Dương Sơ Hạ cấp sửa sửa vạt áo, lại cho hắn tắt cái đường mày thô to lại thêu cây trúc túi tiền, đi sớm về sớm. Hảo Diệp Tử An sờ soạng trong tay túi tiền một trận cười khẽ, nhẹ nhàng ôm ôm nàng, lại cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên nói vài câu, liền lên xe ngựa đi hướng Phủ Thành. Chờ Diệp Tử An đi rồi, Mục Thiếu Lăng cũng cùng Dương Sơ Hạ cáo tử, nói là đi huyện thành. Dương Sơ Hạ biết, hắn là cảm thấy Diệp Tử An không ở nhà, hắn một người nam nhân ở tại này không có phương tiện, liền cũng không lại lưu hắn. 728 chương 728 Vương Thị Dục Sinh. Đến nỗi Dương Sơ Hạ đảo cũng không đi Vương Thị bên kia trụ, chỉ là ngẫu nhiên quá khứ ăn một bữa cơm. Đến nỗi kia Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ tắc cũng bị Mục Thiếu Lăng cùng nhau mang đi huyện thành. Diệp Tử An mới vừa đi ngày hôm sau, Dương Sơ Hạ nghỉ trong nhà ở trụ có chút hỗn độn, chủ nhân ra cùng đãi khách địa phương đều ở một cái trong lâu, đến nỗi hai nhà tôi người lại đông một nhà tây một nhà. Lại đến chính là lần trước nói kiểm tra ban đêm tử một chuyện, nửa đường bị kêu trở về, lúc này nàng mới vừa thành thân, cha mẹ phỏng chừng cũng sẽ không làm nàng ở An Ca không hề thời điểm ra xa nhà. Nghĩ nghĩ khiến cho Phú Quý đi huyện thành tìm Nhu Thúc, hai người cùng đi kiểm tra ban đêm tử. Lại đem lão căn thúc tìm tới, nói cho nhà hắn muốn tái khởi hai đống tiểu lâu, trước sau các một đống, còn muốn cái chút cấp bọn hạ nhân trụ phòng. Có sống làm lão căn thúc tự nhiên cao hứng, bất quá trong lòng lại nhịn không được hâm mộ, nghĩ này Dương Thụ Thôn về sau cũng liền này tam phòng cùng Diệp ra hai nhà nhất xuất sắc. Lại tưởng chính mình rốt cuộc cũng là họ Dương, cùng này hai nhà quan hệ họ hàng. Này hai nhà có cái gì việc cũng sẽ trước tìm hắn làm, nói đến mấy năm nay hắn cũng dựa vào tam phòng bên này kiếm lời không ít bạc, trong lúc nhất thời ý cười càng sâu. Dương Sơ Hạ là không biết lão căn thúc như thế nào một hồi cao hứng, một hồi hạ xuống, dù sao nàng chỉ lo nói ra chính mình yêu cầu liền hảo. Lão căn thúc, này hai đống tiểu lâu bên ngoài chất phấn nhan sắc đều cùng hiện tại tiểu lâu giống nhau, này tờ giấy là bên trong cách cục đồ, ngày trước cầm đi cân nhắc cân nhắc. Có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Đến nỗi này phòng ở yêu cầu tài liệu, ta làm tiểu lý ca cùng ngài nói. Thành, ta hiểu được. Lao căn thúc tiếp Dương Sơ Hạ bản vẽ, nhìn đảo không thế nào khó lý giải, chính là so hiện tại phức tạp một chút. Vài người đang nói chuyện đâu, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên lại đây, thấy Lao căn thúc ở, Dương Đại Xuyên liền cùng Lao căn thúc nói chuyện đi. Vương Thị liền đem Dương Sơ Hạ kéo đến một bên, không khỏi trách cứ nói, người đứa nhỏ này, như thế nào còn muốn khởi phòng ở? An ca không ở nhà, ngươi như vậy tự chủ trương vạn nhất An ca đến lúc đó không cao hứng xem ngươi làm sao bây giờ. Nương, hắn mới sẽ không, ngài cứ yên tâm hảo, ta muốn khởi phòng ở, không phải cũng là giữ nhà lộn xộn sao. Ngài không gặp ta kia nhà kho, như vậy một nhà tiểu gian, bên trong đều không hảo tắc đồ vật. Còn có ngươi nhìn xem kia hai nhà tôi người, cả gia đình người đều tê ở bên nhau, nào chủ khai. Còn có trước đó vài ngày, trong nhà có khách nhân, chúng ta toàn ở tại lầu 2, này thành cái dạng gì? Vương Thị nghĩ đến hiện giờ chính mình trong nhà, đại viện tiểu viện lại là bộ viện, phân rõ rõ ràng sở, lại xem khuê nữ nơi này cũng xác thật không quá sướng đương. Bất quá vẫn là nói, liền tính như vậy, ngươi cũng muốn cùng An ca thương lượng mới làm a. Hắn đi phía trước ta cùng hắn để qua một miệng, hắn đều ý ý ta. Ai, hắn liền từ ngươi đi. Vương Thị thấy khuê nữ kia khoan khoái bộ dáng, cũng không biết nên nói như thế nào, theo lý con rể đối khuê nữ hảo, nàng đến cao hứng à, nhưng nàng như thế nào liền có loại lo lắng con rể sẽ ở khuê nữ trước mặt thẳng không dậy nổi eo đâu. Hảo đi, Vương Thị còn không biết có cái từ, gọi là thê quản nghiêm, mà nàng lo lắng đúng là này. Nương. Thấy nàng nương sắc mặt sâu kín, Dương Sơ Hạ liền ôm nàng lao nương cánh tay, ngài cũng đừng thao này đó tâm. Chúng ta có việc đều là thương lượng tới, ta sẽ không tự chủ trương. Vậy là tốt rồi. Vương Thị sờ sờ nàng đầu, lại nói, lần này tiểu nhật tử trước sau nhưng đến chú ý điểm, nếu là không có tới liền cẩn thận, làm mụ mụ nhóm đi thỉnh thái bá tới cấp ngươi bắt mạch, có nghe hay không? Không phải đâu, nương. 729 chương 729 giáo huấn gia phó. Ngài này cũng quá nôn nóng chút. Dương Sơ Hạ mở to hai mắt liền cười nói, chúng ta thành thân còn không đến một tháng, ngài này cũng quá cái kia gì. Vương Thị liền lôi kéo nàng nói, ngươi biết cái gì, An ca ra liền hắn một cái, đây chính là đơn truyền, ngươi gả đến nhân ra phải gánh vác khởi hương khói sự tới. Về sau tốt nhất nhiều sinh mấy cái, chờ về sau có việc cũng sẽ không giống An ca như vậy một người cô đơn. Đã biết đã biết. Dương Sơ Hạ thật sự không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, thật sự là nàng nương nhọc lòng quá mức. Nàng thành thân còn không đến một tháng đâu, này liền bắt đầu thúc giục khởi hài tử tới, thầm nghĩ tân mệt đây là chính mình mẹ ruột, này nếu là bà về sau nhật tử còn như thế nào quá. Nghĩ đến đây không khỏi dặn dò Vương Thị nói, nương, ngài tại đây thúc giục ta nhưng cho dù, trở về sau đại đệ cùng tiểu đệ thành thân, ngài nhưng đừng như vậy thúc giục à, bằng không em dâu nhóm đến nhiều có áp lực. Ai ngờ Vương Thị lại nói, liền xem ngươi là ta thân sinh ta mới thúc giục, nếu là con dâu, ái ngày nào đó sinh đi, dù sao ngươi nương ta có hai cái nhi tử, luôn là có thể ôm đến tôn tử. Cái này Dương Sơ Hạ hết trô nói rồi, thậm chí có điểm hâm mộ tương lai em dâu nhóm, như vậy khai sáng bà nào tìm đi. Dương Đại Xuyên bên kia đã cùng lão căn thúc rong dài không sai biệt lắm, liền cùng nhau ra sân. Vương Thị có tâm còn tưởng cùng khuê nữ nói vài câu chuyện riêng tư, lại nghe trong nhà bà tử tới báo, nói nhị cứu phu nhân đã tới, đang ở trong nhà nháo đâu. Vừa nghe lời này, mẹ con hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương đấy mắt nghi hoặc, nhị mợ tới trong nhà nháo cái gì. Nương, ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Nói khiến cho Tú Nhi tới cấp nàng một lần nữa thay đổi kiện quần áo, lại mang theo hai cái nha đầu cùng Vương Thị cùng đi Dương ra bên kia. Mới vừa đi tới cửa, liền thấy nhị mợ ở kia lại khóc lại nháo, lại còn có không vào nhà đi, tựa hồ cô y ở bên ngoài nháo giống nhau. Đi theo nàng cùng nhau tới Vương Bình Đảo cùng Vương Dũng Sơn đều là đẩy mặt khó xử. Thấy Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị lại đây, trên mặt cũng mang theo một ít xin lỗi. Này đều làm gì đâu. Đến gần, thấy nhị mợ mặt xám mày cho, nhà mẹ đẻ gã sai vặt các bà tử đều đứng ở cửa nhìn. Không khỏi tức giận, các ngươi có phải hay không không có việc gì làm. Còn dám xem chủ gia nhàn sự. Nói liền quay đầu đối Vương Thị nói, nương, trong nhà người ngươi nên hảo hảo quản, đừng tạo thành đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Ngươi nhìn một cái một đám, thấy thân thích tới, không nên tiến trong nhà đi, vẫn đứng ở này làm nhìn, một đám còn trâu đầu ghé thai. Những người này, nương ngươi hoặc là làm người kéo đi xuống một người đánh thượng 10 cái đại bản lại khấu 2 tháng tiền tiêu vặt, hoặc là đã kêu liếu thúc tới, bán đi người môi giới tính. Trên mặt đất khóc nháo Vương Tiền Thị, thấy mẹ con hai lại đây, không phải hỏi trước nàng lại là trước giáo huấn trong nhà hạ nhân, cái này làm cho nàng nhất thời có chút hoán bất quá tới, khóc cũng không phải đỉnh cũng không phải. Mà Dương ra những cái đó bọn hạ nhân, vừa nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, tức khắc quỳ xuống đất một mảnh. Phu nhân bất giận, đại cô mãi mãi bất giận a, bọn nô tỳ không dám, cũng không dám nữa. Thình thịch thình thịch. Trong lúc nhất thời quỳ xuống đất dập đầu xin tha thanh âm đồng thời truyền đến. Dương Sơ Hạ sắc mặt không du nhìn những người này, trước không nói chuyện, mà là đối chính mình bên cạnh hai cái nha đầu nói, đi trước đem nhị cứu phu nhân nâng dậy tới, cái gì cùng lắm thì sự tình tại đây khóc náo, không đến làm một đám hạ nhân nhìn chê cười. Nói xong mặc kệ Vương Tiền Thị đỏ lên sắc mặt, sau đó mới đối với một đám quỳ xuống đất hạ nhân nói, chúng ta Dương gia luôn luôn quy củ thiếu, có phải hay không khiến cho các ngươi quên bổn phận? Không biết chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì? Vẫn là các ngươi thấy lão già phu nhân lương thiện, cho nên là có thể tùy ý. 730 chương 730 trừng phạt. Đại cô nãi nãi, nô tỳ, tiểu đến nhóm không dám. Phu nhân bất giận, đại cô nãi nãi bất giận. Không dám. Ta xem các ngươi dám thực. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, một đám người vây quanh ở cửa đó là làm cái gì đâu. Thấy cứu phu nhân không cao hứng, còn không biết đi lên khuyên nhủ, muốn các ngươi có tác dụng gì. Đối với Dương Sơ Hạ tính tình, Dương gia người tự nhiên là biết đến. Nàng một phát giận, liền tính nơi này chạm chính là cái thiên vương lão tử, nàng cũng làm theo trừng phạt, đừng nói cái gì vị này cô mãi mãi đã gả chồng, không thể lại quản nhà mẹ đẻ sự linh tinh nói. Ai quản nàng làm theo quản, hơn nữa phu nhân cùng lao ra chỉ biết cao hứng sẽ không nói thêm cái gì. Nương việc này, ngươi xem làm thế nào chứ? Ngươi xem làm đi. Bọn hạ nhân vừa nghe Vương Thị lời này, trên mặt chính là một bộ quả nhiên như thế thần sắc. Đến nỗi Vương Thị tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, làm nàng chính mình hạ lệnh đi trượng đánh, đó là có chút khó. Nàng trước kia rất ít quản, trong nhà phần lớn là khuê nữ quản giáo hạ nhân, gần nhất mấy cũng cảm thấy trong nhà hạ nhân không trước kia như vậy dùng tốt, hiện tại khuê nữ quản cũng là tốt. Dương Sơ Hạ cũng biết Vương Thị tính nết, không quá yêu quản hạ nhân, chẳng sợ qua như vậy mấy năm. Vẫn là không quá yêu quản. Dương Sơ Hạ cười khổ, hiện tại nàng còn có thể giúp đỡ quản, làm trong nhà không loạn lên, nhưng vạn nhất nàng đến lúc đó không ở Dương Thụ thôn đâu. Dương Sơ Hạ lúc này liền suy nghĩ đại đệ vẫn là sớm một chút thành thân hảo, đến lúc đó cũng hảo sớm chút tiếp nhận trong nhà việc nhà. Nếu giao cho ta quản. Nói nơi này Dương Sơ Hạ cố ý tạm dừng một chút, đánh giá phiên mọi người thần sắc sau đó mới chậm rãi nói, nghiệm ở các ngươi cũng ở nhà ta hầu hạ mấy năm phân thượng, lần này liền nhẹ phạt, kéo đi xuống không hỏi nam nữ một người 10 bản tử, khấu 2 tháng tiền tiêu vặt, nếu có lần sau, trực tiếp tìm người môi giới tới lãnh người. Là, tạ đại cô nãi nãi khai ân, tạ đại cô nãi nãi. Đây là xã hội phong kiến bi ai, bị phạt còn muốn tạ ơn. Đương cách vách trong viện làm việc người tới đem nhóm người này xem náo nhiệt người kéo đi xuống thời điểm, Vương Tiền Thị còn không có quá phản ứng lại đây đâu, lại chờ cách vách truyền đến bạch bạch bạch trượng đánh thanh âm khi, sắc mặt liền không ngừng khó coi có thể hình dung. Làm cho thân thích mặt phát tác hạ nhân, này không phải ở đánh người mặt sao. Nhưng Dương Sơ Hạ chính là cố ý, thầm nghĩ ngươi vẫn là cái nhị mợ, vẫn là trưởng bối đâu, ngươi làm cho một đám hạ nhân mặt ở trước cửa nháo, cấp đoàn người không mặt mũi, này sẽ còn trông cậy vào ta cho ngươi mặt đâu. Nam mơ đi. Nhưng mà này lôi đài đều đánh thượng, nhưng này đấu võ đài nguyên nhân lại còn không có làm rõ ràng. Vẫn là Vương Thị nhớ tới mới hỏi nói, nhị ca, nhị tẩu đây là làm sao vậy? Như thế nào ở cửa nhà ta liền khóc nháo đi lên? Phát sinh chuyện gì? Vương Thị không hỏi con hảo, vừa hỏi Vương Tiền Thị liền nổ tung chảo. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ngươi như thế nào không đi hỏi một chút ngươi hảo khuê nữ đi? Nhà các ngươi còn xấu cũng coi như là Dương Thụ thôn nhà giàu, nay phụ cận thị trấn thôn cái nào nhắc tới nhà các ngươi không phải dựng ngón tay cái. Đã có thể như vậy, như thế nào còn học như vậy kiến thức hạn hẹp, nhận không ra người hảo đâu. Vương Tiền Thị lao tới liền chỉ vào Dương Sơ Hạ. Nhị tẩu lời này nói như thế nào? Lại quan nhà ta hạ chuyện gì? Không thể hiểu được bị Vương Tiền Thị một đồn nói, Vương Thị mặt cũng không nhịn được. Không liên quan chuyện của nàng. Không liên quan chuyện của nàng ta sẽ đến náo. Vương Tiền Thị hăng hái, ta nói cho ngươi Vương Thị, hôm nay ngươi nếu không cho ta cái công đạo, chúng ta không để yên, trừ phi ngươi đời này không trở về nhà mẹ đẻ, bằng không ngươi trở về một lần ta đuổi ngươi một lần. Nhị mợ, ngươi rốt cuộc là bởi vì chuyện gì, còn thỉnh nói thẳng, đừng dính líu tới dính líu đi. 731 chương 731 hồ nháo. Chính là nhị tẩu, làm việc nhưng không ngươi như vậy, ngươi gần nhất liền chỉ vào nói một đống, nhưng chúng ta đến bây giờ còn không biết vì cái gì sự, nơi nào đắc tội nhị tẩu. Thấy Vương Thị cùng Dương Sơ Hạ đều có chút không cao hứng, Vương Dũng Sơn liền tiến lên một bước, mang chút xin lỗi mở miệng, muội tử. Ngươi tẩu tử đã nhiều ngày bởi vì ngươi chất nữ, tinh thần đầu có chút không tốt, nói chuyện cũng không xuôi thai, cũng không cho khuyên, ngươi đừng cùng nàng so đo. Vương Dung Sơn vừa dứt lời, Vương Tiền Thị lại nhảy đi lên, ngươi đánh giám, ngươi mới tinh thần đầu không hào đâu. Không cần phải ngươi tại đây nói tốt đầu. Không phải hỏi ta nháo cái gì đâu sao. Ta phải hảo hảo cùng ngươi nói nói. Vương Tiền Thị nói còn đem tay háo cấp lót lên. Một bộ muốn cùng người làm một trận bộ dáng, một tay còn chỉ vào Dương Sơ Hạ, chúng ta Mãn Tuyển Nha huyện người tới nói, cái nào không phải bám lấy chính mình ra hài tử có thể bị tuyển tú tuyển thượng. Này nếu như bị tuyển thượng, đó chính là có thể một bước lên trời, đó là mang theo đại gia hỏa phát đại tài quang tông diệu tổ. Nhưng các ngươi khen ngược, ngươi, liền ngươi. Dương Sơ Hạ, ngươi cho ngươi nhị cứu cứu ra cái gì siêu chủ ý? Làm ngươi nhị biểu tỷ lạc tuyển, hảo. Ngươi nhị biểu tỷ thật vất vả bị tuyển thượng, hiện tại lạc tuyển, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi nhị biểu tỷ lạc tuyển đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi là ghen ghét ngươi nhị biểu tỷ vẫn là như thế nào? Vương Tiền Thị một phen lời nói thật sự làm Dương Sơ Hạ không thể hiểu được a, này đều cái gì cùng cái gì a? Nhị mợ, ngươi có lầm hay không, nhị biểu tỷ lạc tuyển đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Dương Sơ Hạ không kiên nhẫn ở một bên ngồi xuống. Ta là kiến nghị nhị cứu hoa bạc làm nhị biểu tỷ lạc tuyển, chính là nhị cứu không phải không tốn tiền sao. Nếu không tốn bạc, nhị biểu tỷ lạc tuyển đó chính là nàng chính mình không bị tuyển thượng. Chính mình không tuyển thượng, ngươi chạy tới tìm ta làm gì? Cũng là chê cười, ta quản thiên quản địa còn có thể quản nhân ra tuyển tú không thành. Có lẽ là Vương Tiền Thị đối Vương Vân Liên kỳ vọng có điểm đại, hiện tại kỳ vọng thất bại có chút khó có thể chịu đựng. Cho nên bắt được đến Dương Sơ Hạ một chút giọng nói liền phải xảo không dứt. Hảo A, ngươi xem ngươi thừa nhận đi. Ngươi biểu tỷ tuyển thượng lại không rửa gần ngươi cái gì, về sau không nói được còn có thể giúp đỡ ngươi, ngươi vì cái gì yếu hại nàng? Vì cái gì muốn cho ngươi nhị cứu hoa bạc? Ngươi chính là ghen ghét ngươi nhị biểu tỷ. Ngươi cái tuổi còn trẻ, tâm tư như thế nào liền như vậy ác độc đâu? Hiện tại hảo, ngươi nhị biểu tỷ tuyển không thượng, nhà chồng cũng không có, đều là ngươi dở trò quỷ, ngươi hôm nay không cho ta cái công đạo, ta và ngươi không để yên. Dương Sơ Hạ càng nghe nàng lời nói càng không kiên nhẫn, một cái bàn tay vô vào bên cạnh bàn lùn thượng, nhị mợ, ta kính ngươi một tiếng nhị mợ đó là cho ta nương mặt mũi. Ta không cho ngươi mặt mũi ngươi cái gì đều không phải, ngươi có phải hay không sáng sớm không uống thuốc? Vẫn là tối hôm qua ăn nhiều. Ngươi lỗ thai điếc không quan trọng, làm ta đại biểu ca chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Ta nhị cứu hắn hoa bạc làm ta biểu tỷ lạc tuyển. Hoa sao? Không tốn đi. Không tốn biểu tỷ lạc tuyển quan ta điều sự. Nhị biểu tỷ không nhà chồng, kia không phải ngươi tạo nghiệp sao? Ta nương hảo tâm đi thông chi ngươi, làm nhị biểu tỷ sớm một chút thành thân, chính ngươi tham mộ hư vinh, không cho nàng thành thân. Muốn cho ta nhị biểu tỷ đi thấy người sang bắt quàng làm họ, hiện tại không leo lên người quay ai. Trách ngươi không đem ngươi khuê nữ sinh hảo. Trách ngươi đem nàng sinh không đủ xinh đẹp. Bị Dương Sơ Hạ một đồn mắng, Vương Tiền Thị hỏa khí hơi chút có chút thu liễm, nhưng vẫn là mạnh miệng. Hừ, liền tính ngươi nhị cứu không tốn bạc, ngươi khẳng định cung cấp những cái đó tuyển tú người ta nói lời nói, bằng không ngươi nhị biểu tỷ không có khả năng tuyển không thượng, ngươi nhị biểu tỷ chính là phú quý mệnh, ta đều tìm người tính quá. 732 chương 732 tai họa. Nói đến nơi đây, Dương Sơ Hạ cũng coi như là đã hiểu, cái này nhị mợ chính là không muốn tin tưởng nhị biểu tỷ không tuyển thượng, lại bởi vậy không có nhà chồng, nàng chính mình mặt mũi thượng không qua được, không hảo đối mặt vương gia như vậy nhiều người không nói, cũng không muốn thừa nhận đại gia lửa giận, cho nên liền suy nghĩ rời đi đại gia lửa giận biện pháp, mà càng không xảo liền tuyển thượng nàng. Nhưng vấn đề là nàng là mềm quả hồng sao? Ai ngờ tới niết một ngụm liền niết một ngụm. Chuyện gì đều hướng trên người nàng đẩy cũng coi như là khôi hài. Nhị mợ, ngài khi ta ra là có bao nhiêu có quyền thế a? Ta còn có thể cùng những cái đó tuyển tú người ta nói thượng lời nói. Dương Sơ Hạ lười biếng nhìn về phía Vương Tiền Thị, lại nhìn về phía Vương Dũng Sơn, nhị cứu sẽ không ngươi cũng như vậy tưởng đi. Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ, các ngươi muốn thật là nghiêm túc ngăn cản. Nhị mợ một nữ nhân còn có thể xông qua các ngươi hai cái đại nam nhân, huống chi vương gia kia cả gia đình người đâu. Bị Dương Sơ Hạ như vậy vừa hỏi, Vương Dũng Sơn sắc mặt cũng đỏ lên, lẩm bẩm hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói ra cái một hai ba tới. Vẫn là Vương Bình Đảo nói hai câu. Đại biểu muội, kỳ thật ta nương là cảm thấy, ngươi hàng năm cùng người làm buôn bán, nhận thức người nhiều, không phải nói cái kia thẩm huyện lệnh cùng nhà ngươi cũng quen thuộc sao. Còn có trước kia cái gì thần y gì, ngươi nhận thức đều là lợi hại người, ngươi nói một câu khẳng định so bạc dùng được. Dương Sơ Hạ nghe xong, liền vây vây tay. Đại biểu ca ngươi lời này ta không thích nghe. Ta là cùng người nhận thức, nhưng ta vì cái gì muốn đi chào hỏi làm nhị biểu tỷ lạc tuyển. Ngươi đều nói cô họ thân, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, nhị biểu tỷ tương lai muốn thật có thể phú quý, ta đây cũng không dính quan sao. Nhị cứu cùng mỗ nương kia sẽ đích xác không nghĩ nhị biểu tỷ bị tuyển thượng, nhưng bọn họ cũng chưa nói làm ta đi cùng người chào hỏi nha, huống chi ta cũng chưa nói ta muốn đi chào hỏi nha. Dương Sơ Hạ buồn ý là đang nói nàng không có khả năng ở vương gia người không đồng ý dưới tình huống khiến cho Vương Vân Liên lạc tuyển, nhưng mà nghe vào Vương Tiền Thị lô thai lại thay đổi. Hảo à, lời này nói thật tốt nghe, cô họ thân, ngươi nếu nhận thức những cái đó đại nhân vật, vì cái gì không chào hỏi một cái làm ngươi biểu tỷ bị tuyển thượng? A, ngươi tổn cái gì tâm? Ngươi làm một chút không đem chúng ta này vương gia làm như thân thích đúng không? Nghe vậy, Dương Sơ Hạ thật là phải bị sát tử, nàng gặp qua càng quái, liền chưa thấy qua như vậy càng quái. Vương Thị càng là khí cười. Nhị tẩu, ngươi đi đi, về sau đừng tới nhà của ta. Vương Thị vây vây tay, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không nói lý. Ngày đó nhị ca cùng nương tới, chính là muốn cho hạ ra chủ ý làm Vân Liên lạc tuyển, nhị ca cùng nương còn nói qua làm hạ hỗ trợ làm Vân Liên bị tuyển thượng lời này sao? Hảo, hạ ra chủ ý, tuy rằng vô dụng thượng, Vân Liên cũng lạc tuyển, này không phải hảo. Hiện tại ngươi lại chạy tới, một hồi nói vì cái gì làm nhà ngươi Vân Liên lạc tuyển, một hồi lại cái gì không giúp ngươi ra Vân Liên bị tuyển thượng. Nhà ta hạ hạ là nhận thức người. Nhưng ngươi đương những người đó đều là nhà ta gã sai vật đâu, hạ hạ nói một tiếng, nhân ra liền phải giúp ngươi làm việc. Bị Vương Thị một phen nói, Vương Dũng Sơn là ngồi không nổi nữa, hắn bổn ý liền không phải tới nháo sự. Chủ yếu vẫn là Vương Tiền Thị, nổi điên lợi hại, ở nhà cầm đao lại lấy cây kéo, hắn ngăn không được, lại sợ Vương Tiền Thị quá phận liền đi theo tới. Tốt xấu là biểu tỷ muội, tốt xấu cũng là cô, nói điểm sự liền quải tam quải bốn, khó trách đều không hỗ trợ đâu. Vương Tiền Thị bị Vương Thị một đốn nói rốt cuộc ý thức được chính mình đối lý, còn là mạnh miệng. Dương Sơ Hạ đã lười đãi nghe nàng tại đây càng quái, hỏa đại một chân đá ngã lăn ghế dựa, ngươi thiếu tại đây một hồi nói cái này một hồi nói cái kia, muốn ta xem nhị biểu tỷ không tuyển thượng mới hảo, bằng không, có ngươi nói như vậy lời nói làm việc không đàng hoàng nương kia cũng là cái tai họa. 733 chương 733 chỉ có thể chọn một cái. Còn có, đừng nói chuyện này ta có thể hay không hỗ trợ, ta nói thật cho ngươi biết, lúc trước chính là có thể giúp. Ta cũng sẽ không rút, đừng hỏi vì cái gì, liền bởi vì ta thấy ngươi liền bực bội. Dương Sơ Hạ đem đá đến ghế dựa, lại đá một vòng, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy đương nương, hảo hảo khuê nữ hảo hảo việc hôn nhân, ngươi bất an bài, một hai phải chia rẽ khuê nữ việc hôn nhân. Đây là chính ngươi thân khuê nữ, ngươi làm nàng chết vẫn là làm nàng sống, người khác cũng không dám nói ngươi cái gì. Nhưng kia tiền tiểu tính đâu, kia vẫn là ngươi thân chất nữ đâu. Thiếu chút nữa liền thành ngươi con dâu, kết quả hiện tại cũng bởi vì ngươi không có nhà chồng. Ngươi còn không biết xấu hổ chạy nhà ta tới nháo, ngươi nháo cái gì? Ngươi có cái gì tư cách, ngươi có cái gì lý do tới nháo? Sự tình hôm nay ta xem ở dĩ vãng tình cảm thượng không đáng ngươi so đo, hiện tại hoặc là ngươi nhân lúc còn sớm rời đi nhà ta, hoặc là ta ra tay đưa ngươi rời đi nhà ta. Lúc này Dương Sơ Hạ thật là tức điên, liền chưa thấy qua người như vậy. Nếu không phải mô nương nhị cứu đều cũng không tệ lắm, nàng chỉ sợ thật sự muốn ra tay đánh người. Ngươi, ngươi, ta chính là ngươi nhị mợ. Ngươi còn có hay không điểm quy củ? Ngươi cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nói xong Dương Sơ Hạ lại đối với Vương Thị, cô em chồng, đây là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Ngươi đừng chỉ trích ta nương. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, năm đó ta thân tứ thúc ta đều làm theo đánh, kia vẫn là có huyết thống đâu. Đừng nói ngươi. Mấy năm nay ta không thế nào động thủ, còn đều khi ta hảo tính đâu đúng không? Muốn thật là ta làm việc không tốt, tới giao huấn ta cũng liền nhịn, không thể hiểu được tới phát hỏa ngươi có bệnh đi. Dương Sơ Hạ lời nói sắc bén lại không cho mặt mũi, Vương Dũng Sơn đặng đặng liền xông ra ngoài. Đến nỗi Vương Bình Đào, còn lại là ngạnh lôi kéo nàng nương ra bên ngoài kéo, cái này biểu mội hắn cũng là biết lợi hại, Dương gia sớm chút năm phát sinh sự tình hắn cũng nghe quá. Này nếu là làm hắn nương ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, quay đầu lại này hai nhà thân thích cũng đừng muốn chạy đi xuống. Ngươi buông ta ra, không cần ngươi kéo, ta liền nhìn xem nàng thật đúng là có thể dám đánh ta không thành. Chuyện này ta một hai phải nói rõ ràng không thể. Nương, ngươi chạy nhanh cùng ta về nhà đi, mãi đều bị ngươi khí chứ. Ngươi buông ta ra, ngươi cái chết chân. Vương Tiền Thị hùng hùng hổ hổ, cuối cùng bị Vương Bình Đảo cấp kéo đi ra ngoài. Giá ở xe bỏ thượng hướng trong nhà đi. Trước khi đi, Dương gia bên này một người cũng chưa ra mặt. Cơm chiều Dương Sơ Hạ là ở Dương gia bên này ăn, chờ ăn cơm cùng Vương Thị còn nói thêm chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy không sảng khoái. Nương, nhị mợ có phải hay không đầu óc có bệnh? Nay căn bản không có gì sự tình, nàng đều có thể chạy tới nháo một hồi. Vương Thị buông tiếng thở dài, liền nói, ta đánh giá ngươi nhị mợ đây là mượn sự tới nháo đâu. Năm ấy ngươi đánh tiểu tính hai lần khiến cho nàng ghen ghét thượng. Lại có năm trước ngươi nhị mợ làm ngươi mang theo ngươi biểu ca làm buôn bán ngươi không đồng ý, nàng hiện tại xem ngươi nào đều không vừa mắt. Không vừa mắt tốt nhất, ta hiện tại xem nàng cũng không vừa mắt thực, ta trước kia cảm thấy nàng còn có chút chỗ đáng khen, hiện tại xem ra chính là cái sách không rõ. Dương Sơ Hạ thả chén trà liền nói, không nói, càng nói tâm tình càng kém, nương ta đi về trước, ngày mai còn muốn dậy sớm. Có người tới đào đất cơ đâu. Kia nương ngày mai qua đi giúp ngươi nhìn nấu cơm. Không cần, nấu cơm có lớn nhỏ Lý mẹ mẹ đâu, đến lúc đó làm cha ta đi, làm cha cùng tiểu Lý ca giúp ta nhìn xây nhà, có địa phương ta không hiểu lắm. Thành, việc này cha để ở trong lòng đâu, ngươi sớm một chút trở về đi, An ca không ở nhà, khiến cho Tú Nhi bồi ngươi. Dương Đại Xuyên lại dặn dò nàng hai câu. 734 chương 734 mượn sự nháo sự. Chờ Dương Sơ Hạ đi rồi, sắp đi ngủ trước, Vương Thị liền cùng Dương Đại Xuyên nói thầm. Hai nàng cha, bởi vì việc này, ta nhị ca bọn họ bên kia phòng trừng muốn cùng chúng ta xa lạ đi lên. Kia cũng không có biện pháp. Dương Đại Xuyên liền nói, nhị cứu ca Hòa Bình Đảo nên ngăn đón tẩu tử không cho tới, lại nói chuyện này vốn dĩ liền không phải hạ hạ sai. Vương Thị túm hạ chăn, liền nghi hoặc, ta nương như thế nào liền không biết ngăn đón. Mặc cho tử ta nhị tẩu tới. Còn có hôm nay hạ hạ cũng là khí không nhẹ, ta thật đúng là sợ nàng sẽ đánh người. Tính, không nghĩ nhà bọn họ sự, ngày mai còn muốn dậy sớm đi giúp khuê nữ nhìn xây nhà đâu. Mà Vương ra bên kia, Vương Tiền Thị về đến nhà, lại là đại náo một hồi, đem Dương Sơ Hạ từ đầu tới đuôi cấp mắng cái biến. Vương Dụng Sơn lại không phải cái sẽ đánh nữ nhân người. Đến nỗi Vương Liếu Thị hiện tại cũng là áp không được Vương Tiền Thị, thẳng đến Vương Liếu Thị lại một lần bị chọc tức té xỉu, Vương Tiền Thị mới biết được sợ hãi ngừng nghỉ xuống dưới. Chỉ là bởi vì như vậy một nháo, Vương gia bên này cũng không mặt mũi đem Vương Liếu Thị bệnh tin tức truyền tới Dương Thụ Thôn đi. Đến nỗi Dương Thụ Thôn bên này, Vương Thị là thực tức giận nàng nhị tẩu hồ nháo hành vi, ngược lại Dương Sơ Hạ ngày hôm sau cùng nhau giường liền không có gì úc sắc. Đối với Vương Tiền Thị nàng đều không nghĩ phản ứng, nếu không phải xem nàng trước kia cũng không tệ lắm, sớm cùng đối đãi Lạc Thị giống nhau đánh ra. Phu nhân, nay tiểu táo cháo không hợp ăn uống sao? Thú Nhi thấy nàng quấy tiểu táo cháo lại bất động, không cấm hỏi đến. Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, liền hỏi, Tú Nhi ngươi năm nay bao lớn rồi? Nô tỳ tuổi mụ 18. Tú Nhi không biết nàng hỏi cái này để làm gì, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ ghét bỏ nàng lớn không cho nàng hầu hạ. Nghe tiểu Lý mẹ mẹ nói, thật nhiều gia đình giàu có, đều là nha hoàn lớn một chút liền sẽ bị thả ra đi. Nga, 18 tuổi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đột nhiên lại mở miệng, phú quý năm nay giống như không phải 19 liền 20. Khánh có cùng cây vạn tuế cũng không sai biệt lắm có lớn như vậy. Tú Nhi nghe vậy liền giữa mày nhảy dựng, phu nhân. Dương Sơ Hạ phảng phất không nhìn thấy nàng khác thường, lo chính mình nói, phú quý mấy cái đều không nhỏ, hiện giờ còn không có thành ra, ngươi giống như cùng ta đại đường tỷ không sai biệt lắm đại, nàng liền nhi tử đều có. Nàng trong miệng đường tỷ là chỉ Dương Nhược Thu. Phú quý cùng Khánh có mấy cái mấy năm nay đi theo ta, cũng coi như là có chút kiến thức, làm việc cũng là nên linh hoạt thời điểm linh hoạt, nên trầm ổn thời điểm trầm ổn. Bộ dạng cũng còn tính không tồi, ngươi cảm thấy bọn họ mấy cái thế nào? Phu nhân, còn, cũng không tệ lắm đi. Tú Nhi này sẽ cũng coi như là minh bạch Dương Sơ Hạ ý tứ, có chút thẹn thùng. Thấy nàng mặt đỏ Dương Sơ Hạ liền cười. Tú Nhi, ngươi tốt xấu đi theo ta, như thế nào cũng phải học học ta à, ra mặt tử muốn hậu một chút, này nam cưới nữ gả sự tình thẹn thùng là vô dụng. Vẫn là chính mình chọn cái thích hợp lại thích mới hảo. Luôn là phải gả người sao? Bị nàng như vậy vừa nói, Tú Nhi mặt càng đỏ hơn, nói chuyện cũng lắp bắp, đều khá tốt. Dương Sơ Hạ cười to, Tú Nhi ngươi cũng không thể quá lòng tham, liền tính là đều hảo, ngươi cũng chỉ có thể tuyển một cái a. Thấy nàng túi đầu không nói lời nào, Dương Sơ Hạ cũng biết nàng ra mặt mỏng, ngẫm lại liền nói, chuyện này ngươi quay đầu lại cũng ngẫm lại, cũng không nhất định một hai phải bọn họ mấy cái. Nhà chúng ta gã sai vặt quản sự trưởng quậy người coi trọng ai ta đều có thể cho ngươi làm chủ. Nữ hải tử ra ra tổng muốn thành thân, dù sao cũng phải tìm cá nhân tới thương ngươi không phải. Bất quá ngươi nếu là coi trọng trong thôn cái nào người, ta cũng có thể giúp ngươi hỏi một chút, có được hay không liền khó nói. 735 chương 735 làm hồng nương. Kia phu nhân, ta nếu là gả cho người còn có thể đi theo ngài bên người sao? Đối với Tú Nhi tới nói vấn đề này rất quan trọng. Làm nô tài, quan trọng nhất vẫn là muốn cùng đối chủ tử, cái này cùng đối, không chỉ có là muốn chủ tử hảo, còn phải là chủ tử có thể thông cảm hạ nhân. Hiện tại nàng đi theo Dương Sơ Hạ còn khá tốt, sai sự cũng thực nhẹ nhàng, nhưng không nghĩ bởi vì thành thân liền ném sai sự đâu. Có thể a, vì cái gì không thể. Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại nói, đương nhiên ngươi nếu là không nghĩ hầu hạ ta cũng không miễn cưỡng, ngươi nếu là tưởng lưu lại ta tự nhiên hoan nghênh. Nghe vậy, Thú Nhi liền gật gật đầu. Nga đúng rồi, còn có một chút ta, những cái đó đã thành thân người, ngươi đã có thể không cần lại nhìn. Phu nhân, nô tỳ hiểu được. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, biết tốt nhất. Nàng là muốn làm cái hồng nương, cần phải bởi vậy phá hủy nhà người khác nhân duyên kia mới là tội lỗi đâu. Chờ Dương Sơ Hạ bên này mới vừa ăn xong cơm sáng, Dương Đại Xuyên liền tới đây, cùng vị kia tiểu lý ca thảo luận phòng ở sự tình. Một lát sau lão căn thúc cũng lại đây, còn mang theo một ít thợ xây lại đây. Dương Đại Xuyên lại giúp đỡ từ trong thôn thỉnh một bộ phận người tới hỗ trợ, buổi sáng liền bắt đầu đào đất cơ. Chờ đến buổi chiều Dương Đại Xuyên cùng tiểu lý ca liền đi lò gạch xưởng, mua gạch xanh mua mái ngói. Mà Dương Sơ Hạ tắc tổ chức một đội nhân mã đi giúp đỡ vào núi chặt cây bó củi, chém trở về lúc sau còn phải Dương Đại Dũng bên kia hỗ trợ đem bó củi cấp hong khô. Liên tiếp hảo chút thiên, Dương Sơ Hạ đều ở bận việc trong nhà kiến phòng ở sự tình, có thể là ban ngày tương đối bận rộn, buổi tối ngủ liền tương đối sớm, Diệp Tử An không ở nhà tạo thành cô tịch cảm cũng liền ít đi như vậy một ít. Phía trước đệ nhất đống tiểu lâu vừa mới che lại tầng thứ nhất, tầng thứ hai còn không có bắt đầu. Cửa nhà mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Thú nhi, ngày mai liền Tết Trùng Dương. Qua ngày mai chúng ta phải đem trong đất cây nghĩa cấp thu hồi tới. Trong nhà hiện tại lại ở xây nhà, ồn ào nhôn nháo. Mấy ngày nay lớn nhỏ Lý mẹ mẹ ở vội vàng nhà bếp sự tình, chờ ngày sau chúng ta xuống ruộng thời điểm, ngươi khiến cho người nhiều chú ý hạ nhà chúng ta nhà kho, đừng làm cho người có tâm cấp sờ đi vào. Ân, phu nhân ta sẽ nói cho tiểu Lý tẩu bọn họ. Tú Nhi theo tiếng lại hỏi, đúng rồi, phu nhân ngài cũng phải đi trong đất sao? Ta cùng hai vị Lý gia tẩu tử đi là được. Ta cũng muốn đi xem, đến lúc đó cầm sưng đi, nhìn xem hai mẫu đất có thể thu hoạch nhiều ít. Hơn nữa ngốc tại trong nhà cũng không có gì ý tứ, đi ra ngoài đi dạo đi. Tú Nhi cùng Dương Sơ Hạ bên này đang nói lời nói, bên kia tiểu Lý tẩu lại đây, thực sạch sẽ một cái phụ nhân, năm nay cũng liền 28-9 tuổi tác. Có lẽ là đã từng đi theo tiểu Lý mẹ mẹ ở kinh thành, khí độ thượng so giống nhau vũ giả lại tốt hơn hai phần. Tiểu Lý tẩu nhưng có chuyện gì? Không có gì chuyện quan trọng, chính là muốn hỏi một chút phu nhân có hay không khác sự yêu cầu nô tỳ lập tức đi làm. Nếu là không có nô tỳ phía trước thấy nhà ta mặt sau có chút cúc hoa, liền tưởng thải tới làm chút cúc hoa bánh. Ngày mai chính là Tết Trùng Dương, năm rồi ở kinh thành thời điểm đều sẽ làm một ít. Năm nay cũng muốn làm chút cấp phu nhân nếm thử. Dương Sơ Hạ vừa nghe là như thế này, nào còn có cái gì không được. Cái này tự nhiên hảo, nay sẽ cũng không có gì quan trọng sự muốn ngươi làm. Bất quá nhà chúng ta này mặt sau cúc hoa không tốt lắm, làm Tú Nhi đi ta nương bên kia giúp ngươi thải tốt cúc hoa tới. Đến lúc đó ngươi nhiều làm một chút, làm tốt cấp trong thôn mấy nhà thân thích đều đưa lên một ít. Chúng ta bên này Tết Trùng Dương trước kia nhưng không nghe nói làm cái gì cúc hoa bánh, năm nay cũng lưu hành một thời một hồi. 736 chương 736 cúc hoa bánh. Phu nhân, ta đây liền đi thải cúc hoa tới. Dương gia không sai biệt lắm chính là lấy thức ăn làm giàu, Tú Nhi nha đầu này ở Dương gia mấy năm cũng lây dính thượng thích ăn này một tập tính, lúc này nghe thấy lại có mới mẻ thức ăn, tự nhiên cao hứng. Nhìn ngươi nhạc, chạy nhanh đi. Dương Sơ Hạ làm Tú Nhi trước đi xuống, nghị nghị trong nhà còn có chuyên môn làm điểm tâm một ít tinh mặt, liền cũng làm tiểu Lý tẩu tử cầm đi. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, quả nhiên đã nghe thấy phòng bếp truyền đến một ít ngọt mùi hương. Thế nào, có thể ăn sao? Thấy Dương Sơ Hạ vào phòng bếp, đến làm hai vị mụ mụ nhóm cả kinh. Có lẽ là Dương Sơ Hạ ở Dương gia bên kia đánh người sự tình truyền tới bên này, làm Diệp gia bên này vài người đều có chút nơm nớp lo sợ. Làm khởi sự cũng càng tỉ mỉ. Lúc này thấy nàng tiến phòng bếp không khỏi có chút khẩn trương. Dương Sơ Hạ cười cười, đều nên làm gì, ta chính là bị này mùi hương hấp dẫn lại đây. Trước kia ta ở nhà mẹ đẻ cũng là mỗi ngày toàn phòng bếp, nhà của chúng ta cùng Dương gia bên kia đều giống nhau, quy củ thiếu, chỉ cần nghiêm túc bổn phận làm việc, ta cũng không phải kia khó hầu hạ chủ, động một chút không có việc gì liền tìm người cha. Nàng một bên méo khối cúc hoa bánh, một bên cười giải thích. Nghe xong nàng những lời này, quả nhiên vài người thần sắc đều nhẹ nhàng vài phần. Tiểu Lý tẩu này tay nghề thật đúng là không tồi, làm cũng giống cúc hoa, hương vị hảo, phẩm tướng cũng hảo. Đa tạ phu nhân khen, chủ nghệ thượng rốt cuộc ta còn là so ra kém đại lý mẹ mẹ cùng ta bà. Các nàng một cái am hiểu thông thường cơm canh, một cái am hiểu đồ ăn, ta liền sẽ chút điểm tâm linh tinh. Tiểu Lý tẩu rất có thể nói, một bên nói chính mình am hiểu đồ vật, một bên còn đem chính mình bà cùng một vị khác nịnh hót một phen. Làm người nghe cao hứng, lại có vẻ chân thành. Dương Sơ Hạ nghe nàng nói sẽ điểm tâm, liền lưu tâm, nghĩ đến Vọng Thủy Trấn bên kia còn có cái điểm tâm cửa hàng đâu, bất quá tạm thời nàng không nói thêm gì, còn phải nhìn lại. Cúc hoa nhưng đủ sao? Nhiều làm chút. Dương Sơ Hạ thấy chút cái sàng thượng đã thả không ít, liền cầm cái mâm lại đây, trước trang một mâm đưa cho Tú Nhi, trang hộp đồ ăn, đưa đi cho ta ra ta cha mẹ bọn họ nếm thử. Ân, nô tỳ này liền đi. Này đó cúc hoa đủ rồi, tuy nói là cúc hoa bánh, nhưng cúc hoa phóng lại không nhiều lắm, chỉ là cái y tứ. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến mặt khác hoa loại, liền hỏi, này cúc hoa có thể làm bánh, ta nhớ rõ hoa quế hoa hồng này đó cũng đều có thể làm đi. Đây là tự nhiên. Tiểu Lý mẹ nghe thấy cái này liền cười, rất là tự hào nói, không phải lão nô khoe khoang, nói cái này hoa làm bánh bột nô, ta cái này con dâu sở trường nhất trừ bỏ này cúc hoa bánh chính là hoa quế bánh. Như vậy, Dương Sơ Hạ liền ánh mắt sáng lên, nhà chúng ta hiện tại còn không phải là có hoa quế sao? Hiện tại có thể cùng nhau làm sao, tới kịp sao? Vừa vặn ngày mai Tết Trùng Dương ta cầm đi tặng người. Phu nhân muốn đưa lễ, tự nhiên tới kịp. Tiểu Lý mẹ liền nói, lao nô này liền đi giúp đỡ trích hoa quế tới tẩy, làm lao tỉ tỉ tại đây giúp đỡ nhóm lửa. Này tự nhiên hảo. Nói chuyện, vài người liền phân công đi lộng. Dương Sơ Hạ tắc một lần nữa bưng một cái đĩa bánh ra tới, lại thấy Dương Thanh Thủy huynh đệ chậm rãi mà đến. Hai huynh đệ đều trường cao không ít, năm nay một cái 13 tuổi một cái 11, chỉ là nhìn cái kia đầu, Dương Thanh Thủy nhìn như là 15-16 tuổi hài tử. Đều ăn mặc một thân trăng non bạch trường bào, toàn thân trên dưới đều lộ ra nồng đậm phong độ trí thức. Các ngươi hai như thế nào đã trở lại? Không phải còn chưa tới cuối tháng sao? Này hai cái tiểu tử là nàng thành thân thời điểm trở về, ngày hôm sau liền trở về học viện, cũng chưa chờ nàng hồi môn. 737 chương 737 huynh đệ trở về. Bởi vì hiện tại là ở trong huyện đi học, ngày thường đều là mỗi tháng cuối tháng trở về một lần. Ngày mai Tết Trùng Dương, trong học viện tiên sinh nhóm muốn đi phủ thành tham gia cái gì đăng cao quên xa thơ hội, cho nên cho chúng ta thả 3 ngày giả. Nguyên lai như vậy, ta nói các ngươi Tết Trung Thu cũng chưa ở nhà quá, như thế nào này một chút đã trở lại. Dương Sơ Hạ liền tiếp đón hai cái đệ tiến trong nhà, nếm thử, đây là trong nhà làm cúc hoa bánh, chúng ta năm nay cũng quá nặng dương tiết. Hắc, thì ta cùng đại ca chính là vớt cúc hoa bánh vị tới. Dương Thanh Đồng cười, Tú Nhi đưa đi, ra nói tốt an, chúng ta hai cái liền tới đây ngươi nơi này. Hảo ngươi cái tiểu không lương tâm, ta còn tưởng rằng các ngươi trở về là cố ý xem ta tới, làm nửa ngày là cọ ăn tới. Nói chuyện Dương Sơ Hạ tay liền phải ninh thượng Dương Thanh Đồng lỗ thai. Đứa nhỏ này cùng cái con khỉ dường như một trốn, tỷ, ta đều là đại nhân, cũng không thể tùy tiện động thủ, cấp điểm mặt mũi a. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền tà hắn liếc mắt một cái, ngươi thôi đi, ở trước mặt ta còn trang đại nhân đâu, chờ ngươi đến 80 tuổi, ta tưởng nhất làm theo nhất. Dương Thanh Đồng liền rung đùi đắc ý, bá vương, quả nhiên là cái nữ bá vương, thứ thúc nói thật là không sai, nhà chúng ta nữ bá vương à. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ rất là kinh ngạc một phen, tứ thúc. Hắn nói ngươi như thế nào biết? Hẳn là hắn ở Đông Tuyết trước mặt nói. Đông Tuyết lại nói ra bị ta nghe được bái. Dương Thanh Đồng ngay sau đó lại nói, hắc, nhà ta tứ thúc sợ nhất ngươi. Dương Sơ Hạ nhún vai, bĩu môi, nàng nhưng không cảm thấy Dương Tiểu Xuyên có bao nhiêu sợ hắn. Bằng không cũng sẽ không cả ngày như vậy nhiều chuyện. Thì phu đi phủ thành. Tương đối Dương Thanh Đồng hoạt bát, Dương Thanh Thụy có vẻ ổn trọng một chút, thấy Diệp Tử An không ở nhà liền hỏi. Đúng vậy, đều đi rồi hơn 10 ngày. Dương Sơ Hạ thấy hắn như suy tư gì, liền hỏi, ngươi cũng 13 tuổi, sang năm nhưng chuẩn bị tốt kết cục đâu. Nói cái này Dương Thanh Thụy mặt mày gian tức khắc một mạt phi dương thần sắc hiện lên, điểm này cùng Dương Sơ Hạ có chút tương tự. Ta đều khảo đồng sinh, tự nhiên cũng muốn kết cục đi thử thượng thử một lần. Vậy còn ngươi? Thấy Dương Thanh Đồng còn ở nhéo cúc hoa bánh, liền nhân tiện hỏi một câu. Nói thật nàng thật đúng là nhân tiện, căn bản liền không nghĩ Dương Thanh Đồng đi khảo. Rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó đâu, giống năm đó Diệp Tử An như vậy thiên tài chính là hiếm thấy. Ai ngờ Dương Thanh Đồng trả lời lại làm nàng ngoài ý muốn một phen. đại ca đều đi khảo, ta đương nhiên cũng đi khảo a. Khảo không khảo thượng ta đều phải đi, dù sao ta còn tuổi còn nhỏ, trước tiên tới kiến thức một phen. Tỷ ngươi yên tâm đi, tiểu đệ học vấn thực tốt, hắn cùng ta cùng nhau khảo đồng sinh đều có thể khảo. Đồng sinh cùng tú tài nhưng không giống nhau. Bất quá ngươi có thể bình thường tâm đối đãi khảo không khảo thượng vấn đề này thực mấu chốt. Các ngươi hai cái tuổi đều không lớn, mặc kệ là thanh đồng cũng hảo, vẫn là thanh thụy, khảo không khảo thượng đều không cần cho chính mình quá lớn áp lực, bình thường nghiêm túc làm bài tập, khảo thí thời điểm bình thường tâm đối đãi, kết quả ra tới thời điểm có thể chính xác nhận thức chính mình không đủ chỗ, đây mới là quan trọng. Dương Sơ Hạ nghĩ hai cái đệ đệ đều còn nhỏ đâu, cho chính mình quá nhiều áp lực cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngược lại thời gian lâu rồi, sẽ làm chính mình càng ngày càng trầm trọng, thậm chí sẽ sinh ra ghét học cảm xúc. Ân, tỷ chúng ta đều biết đến, ngươi đều cùng chúng ta nói qua rất nhiều lần. Dương Thanh Đồng liền nói, thật là gả chồng liền càng ngày càng rong dài. Tiểu tử thúi ra ngứa, còn dám ghét bỏ ta rong dài. 738 chương 738 tiểu đệ làm lũng. Thấy Dương Sơ Hạ trừng mắt hai mắt, Dương Thanh Đồng liền theo bản năng thần kinh căng thẳng, đừng, tỷ ta nói sai rồi. Xong rồi còn tiến lên một bước lôi kéo Dương Sơ Hạ cánh tay trang đáng thương nói, tỷ, đêm nay ta muốn ở nhà ngươi ăn, ngươi là không biết trong học viện đồ ăn có bao nhiêu kho ăn, ta đều một tháng không ăn thượng thịt, thật sự. Nhớ năm đó nhà chúng ta chính là một năm đều ăn không được một lần thịt. Dương Sơ Hạ tà hắn liếc mắt một cái, tiểu đệ, ngươi lúc này mới một tháng không ăn thượng thịt, liền đoán giận thượng. Hắc hắc, tỷ trước khác này khác ca. Dương Thanh Đồng nháy xinh đẹp mắt to, có thịt ăn thời điểm liền phải ăn thịt, có thảo thời điểm liền ăn cỏ sao. Chúng ta đến nhân khi chế nghi, nên khổ thời điểm khổ, không khổ thời điểm lại còn muốn chịu khổ. Đó là tự tìm tội chịu, kẻ ngu dốt mới như vậy làm đâu. Ha ha, Dương Sơ Hạ liền cười, tiểu tử ngươi nhưng thật ra ngụy biện nhiều, thành, hôm nay liền ở nhà ta ăn. Mụ mụ nhóm còn ở làm hoa quế bánh đâu. Dương Thanh Thụy lại mỉ sợi tư lý nói, tỷ, làm mụ mụ nhóm hỗ trợ nhiều làm điểm bái, cái này bánh bột ngô nhìn không tồi, chờ quay đầu lại cho chúng ta tiên sinh cùng trường đều mang một ít. Nay có cái gì, các ngươi ngồi ta đi cùng các nàng nói. Dương Sơ Hạ đang chuẩn bị đi ra ngoài, Dương Thanh Đồng liền ở phía sau báo thực đơn, thịt kho tàu, du nấu tôm, cua lớn, vọng tuyển tiêu gà, tương, giò. Phanh còn không có báo xong. Dương Thanh Thụy bạo hạt rẻ liền đánh ra, tất cả đều là nương không cho ngươi ăn, ngươi đây là tới hại tỷ sao. Nghe vậy Dương Sơ Hạ bước chân liền dừng lại, đây là có chuyện gì? Thanh Đồng làm sao vậy? Dương Thanh Thụy nghiêm khắc phiết liếc mắt một cái Dương Thanh Đồng, mới nói, tỷ, ngươi đừng nghe hắn báo thực đơn. Hắn ở trong học viện có chút bị cảm lạnh, mấy ngày rồi bụng đều không tốt, đại phu khiến cho hắn đã nhiều ngày đều ăn thanh đạm chút. Về đến nhà ta mới vừa cùng nương nói. Nương không cho hắn ăn thịt, liền chạy ngươi nơi này. Ca Dương Thanh Đồng ủy khuất chớp chớp mắt, ta đều hảo. Hảo cũng không được, dù sao đại phu nói như vậy. Dương Thanh Thụy nói chuyện, cũng không nhìn hắn cái nào. Dương Thanh Đồng thấy Dương Thanh Thụy không phản ứng hắn, liền chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, lôi kéo Dương Sơ Hạ ống tay háo lắc lư, tỷ, ta thật sự hảo, ngươi cùng ca nói, hắn mỗi ngày quản ta. Quản ngươi là vì ngươi hảo. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu, thành, cũng đừng ủy khuất, ta này vừa vặn có cái sẽ chút dược thiện ma ma, buổi tối làm nàng giúp ngươi lộng điểm thanh đạm cháo thịt. Hắc hắc, vẫn là tỷ hảo. Vừa rồi còn chê ta rong dài đâu. Dương Sơ Hạ xem không được hắn kia chân chó dạng, liền đi trước phòng bếp. Công đạo tiểu lý mẹ mẹ, buổi tối lộng điểm thanh đạm cháo thịt linh tinh, lại làm chút Dương Thanh Thụy thích đồ ăn. Buổi tối thời điểm, liên tỷ đệ ba người cùng nhau ăn cơm chiều, tiểu lý mẹ mẹ nó dược thiện thực không tồi, Dương Thanh Đồng thực thích, thỏa mãn hắn muốn ăn thịt nguyện vọng, thả dược thiện lại không khó ăn. Vọng Tuyên trấn bên này rất ít có người quá nặng dương tiết, hứa một ít gia đình giàu có sẽ bài chút tiến hội ao ý tứ, nông hộ nhân ra đó là khẳng định sẽ không. Dương Sơ Hạ sáng sớm phái người đi cấp trong thôn thân thích nhóm đưa lên cúc hoa bánh còn có hoa quế bánh, nói là tết trùng dương ăn, còn làm đại gia hỏa hiếm lạ một phen. Qua tiết trung dương, Dương Thanh Thụy huynh đệ liền phản hồi thư viện, Dương Sơ Hạ theo lời cho bọn hắn mang lên mấy bao cúc hoa bánh, lại mang theo mấy bao hoa quế bánh, trong nhà cua ngâm rượu say tôm cũng nhiều mang theo mấy bình. Nghe bọn hắn nói, nếu là mang thiếu căn bản là không đủ phân. 739 chương 739 Lạc thị có thai. Tiễn đi Dương Thanh Thụy huynh đệ, Dương Sơ Hạ liền chuẩn bị bắt đầu thu cây mía. Vài mẫu đất cây mía chính mình dẫn người có thể thu hồi tới, đến nỗi mặt khác đầu phộng cây đầu A làm gã sai vật nhóm lộng, bọn họ đầu một năm thành thân, Dương Đại Xuyên ý tứ việc nhà nông tạm thời cũng không xa rời nhau làm, chờ năm sau thời điểm lại tách ra, các lộng các. Dương Sơ Hạ tự nhiên không có gì ý kiến, chính mình ra bên này gã sai vật bà tử không có nhà mẹ đẻ nhiều, nếu là này sẽ liền tách ra, nàng nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nghĩ năm sau tách ra nói, nàng vừa vặn có thể ở phía trước bổ khuyết chút nhân thủ. Phu nhân, chúng ta vẫn là dùng đao chém sao. Thú Nhi lấy đem lưới hái đã nóng lòng muốn thử. Lần này cũng không thể dùng đao chém. Dương Sơ Hạ cười cười, đến liền căn đào ra, cái này đến làm nam nhân tới đào, bọn họ đào xong. Chúng ta dùng đao đem phía dưới bùn đất cấp lộng rớt, nghiệm số ảo cấp chém, hơi tử cũng đến lưu trữ, bằng không dễ dàng héo rớt. Được rồi, đại cô nãi nãi, kia tiểu đến nhóm này liền bắt đầu đào. Nói chuyện chính là vẫn luôn ở chỗ này xem cây mía gã sai vặt, này sẽ thu thời điểm vừa vặn làm hai cái gã sai vặt tới đào, nàng mang theo Tú Nhi tiểu Lý Tẩu đám người bó cây mía. Hảo, các ngươi đào đi. Hai cái gã sai vặt cầm sẻng ở phía trước đào. Thổ chất mềm suốt, đào lên cũng rất nhanh, Dương Sơ Hạ vài người liền ở phía sau chặt bỏ mặt căn, sửa sang lại hảo sau lại phân 10 căn 20 căn cấp buộc chặt lên. Bốn mẫu đất cây mía liên tiếp vội mấy ngày mới thu hồi tới. Nương, cây mía đưa chút đi trong thôn cấp đường ra đi, bọn họ mấy nhà đều đưa chút qua đi, năm rồi thu thiếu, mọi người đều ăn không được, năm nay thu nhiều, có thể một nhà phân một chút. Thành A, ta làm người liền đưa đi. Vương Thị xem xét trong nhà đôi một đống lớn cây mía, một nhà đưa lên một bó đi. Một bó có thể. Một tiểu bó bên trong cũng có 10 căn đâu, tặng người không sai biệt lắm. Đúng rồi, lại phái người cấp trấn trên đưa chút qua đi, lý trưởng quay nơi đó khẳng định không thể thiếu, còn có hồng bộ đầu trong nhà, liễu người môi giới trong nhà, đây đều là thường xuyên qua lại. Trấn trên quá mấy ngày đưa đi, trong nhà hiện tại vội thực, đều đi không khai đâu. Vương Thị nghe vậy liền nói. Thành A, nương ngươi xem an bài là được. Mẹ con hai bên này đang nói tặng lễ sự tình, Dương Đông Tuyết Dương Hạ Vân mấy cái cầm cây mía chạy vào. Tỷ, này cây mía hảo ngọt ta. Chính là, so với chúng ta ngày thường ăn tô đường đều ngọt đâu. Lạc Mưa Dầm cũng gật gật đầu. Dương Đông Tuyết Thúy Thanh nói, so với ta nương uống đường đỏ thủy còn ngọt. Ngày hôm qua ta nương uống thời điểm, ta trộm uống một ngụm hắc hắc. Dương Sơ Hạ Vô Ngữ. Liền nói này Lạc thị kỳ ba, một chén đường đỏ thủy mà thôi, ngươi liền không thể phân điểm sao, này vẫn là ngươi thân khuê nữ đâu. Vương Thị nghe xong vừa định nói điểm cái gì, Dương Đông Tuyết lại nói chuyện, mẹ ta nói nàng muốn sinh tiểu đệ đệ, đường đỏ thủy là đệ đệ muốn uống, làm ta nhường điểm đệ đệ. Hừ hừ, khi ta là 3 tuổi tiểu hài từ đâu, chính là nương từng uống, còn nói cái gì đó là trong nhà cuối cùng một chút đường đỏ không thể phân cho ta uống. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn thoáng qua Vương Thị lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không biết tình huống như thế nào. Đông Tuyết, ngươi nương nói muốn sinh tiểu đệ đệ. Đúng vậy, còn nói làm ta về sau mang đệ đệ chơi. Dương Đông Tuyết liên tục gật đầu, cha ta còn nói về sau cũng đưa đệ đệ đi học, cùng Thanh Thủy ca ca giống nhau đi học đường. Nương, ta tứ thẩm đây là có. Không nghe nàng nói a. Lấy Lạc Thị tính tình, nếu là có thai. Khẳng định sẽ ồn ào ra tới. Nàng cùng Dương Tiểu Xuyên chính là tưởng nhi tử suy nghĩ đã bao nhiêu năm, cái này thật vất vả mang thai, khẳng định muốn nháo mọi người đều biết mới là a. 740 chương 740 hảo tưởng. Ta cũng không nghe nói, có thể là còn chưa tới tháng đi. Vương Thị liền thuận thế đối Dương Sơ Hạ nói, khuê nữ ngươi đến nhớ kỹ, chúng ta nơi này quy củ, nếu là có, không tới 3 tháng là khó mà nói ra tới, đối hải tử không tốt. Như vậy, có này cách nói sao? Dương Sơ Hạ hầu nghi hỏi. Đương nhiên là có, thế hệ trước truyền xuống tới. Vương Thị nói xong, lại nhìn chằm chằm nàng bụng, kia ánh mắt sáng quắc. Dương Sơ Hạ là mồ hôi lạnh chảy dòng A, nàng nương thật là vội vàng không được A. Nàng nghĩ chính mình vẫn là lóe người đi, miễn cho lại tóm được nàng nói chuyện này. Đáng tiếc nàng chậm một bước. Khuê nữ, tháng này tiểu nhật tử đã tới. Mới vừa xoay người. Vương Thị liền lôi kéo nàng hỏi. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ nhìn nàng nương liếc mắt một cái, cứng đờ giật nhẹ khoe miệng, nương, ngài là ta mẹ ruột, vẫn là ngài là ta bà a. Phi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, như thế nào nói chuyện đâu. Vương thị lại nói, ta này không phải vì ngươi hảo đâu. Nương, đáng tiếc không làm ngài lão như nguyện a, ta tiểu nhật tử hôm nay mới vừa đi. Đãi nàng nói xong, quả nhiên liền thấy Vương thị đầy mặt thất vọng, nhìn chằm chằm nàng bụng trong miệng còn nói thầm như thế nào liền không có đâu. Dương Sơ Hạ đầy mặt hắc tuyến, quay người lại liền vội vàng hướng ra đi, thật sự chống đỡ không được nàng nương ánh mắt kia a. Đại Dương Sơ Hạ về đến nhà, lại nghĩ tới nàng nương ánh mắt kia, thật là vô ngữ nhìn trời, nàng lại chưa nói không nghĩ muốn hài tử, khá vậy không thể như vậy cấp a. Nói nếu là thực sự có cái hài tử giống như cũng rất không tồi a, mềm mại nộn nộn tựa hồ thực hảo chơi. Mọi người đều nói nhi tử giống nương, khuê nữ giống cha, nếu là thực sự có cái lớn lên cùng An Ca giống nhau tinh xảo khuê nữ, chờ trưởng thành, kêu cầu thân ngạch cửa còn không bị sổ phá. Hoặc là có đứa con trai, tâm tắc khi còn nhỏ cùng An Ca giống nhau ngượng ngùng, kỳ thật là cái tiểu phúc hắc, lại lớn lên cùng chính mình giống nhau mắt to, thịt thịt khuôn mặt, nhuyễn manh, kia đến nhiều đáng yêu. Hào đi, Dương Sơ Hạ đồng hài có lẽ là đã chịu Vương thị ảnh hưởng, bắt đầu đảo tưởng hài tử, này đây đãi Diệp Tử An từ phủ thành trở về thời điểm, đã bị một cổ xưa nay chưa từng có nhiệt tình cấp vây quanh. Lại nói giờ phút này, Dương Sơ Hạ lại trước gọi tới tiểu Lý mẹ mẹ. Không biết phu nhân tìm lão nô ra sao sự. Dương Sơ Hạ ngón tay nhẹ gõ bàn nhỏ, đang đăng thanh âm ở yên tĩnh trong phòng có vẻ có chút đột ngột, làm tiểu Lý mẹ mẹ trong lòng thình thịch, khỏe mắt dư quang thấy Dương Sơ Hạ lại là một hồi khẽ to mày, lại là một hồi khỏe miệng nhẹ xả, càng là trong lòng phát run thân thể phát run. Phu nhân, lão nô không làm gì a? Đã nhiều ngày vẫn luôn có hảo hảo làm việc a. Tiểu Lý mẹ mẹ thầm nghĩ, nàng thật là cái gì chuyện xấu cũng không có làm a, phu nhân đây là tìm nàng làm gì? Ta biết. Dương Sơ Hạ xua xua tay, ý bảo nàng an tĩnh. Tiểu Lý mẹ mẹ không ra tiếng, nhưng dẫn theo tâm lại không buông xuống, lại suy nghĩ chẳng lẽ phu nhân muốn đem các nàng toàn ra đưa ra đi sao, không cần các nàng hầu hạ. Càng muốn tiểu Lý mẹ mẹ đều bắt đầu thân thể đổ mồ hôi, các nàng từ kinh đô quý mà lưu lạc đến đây đã là đại nạn. Nếu là lại bị đưa về người môi giới, kia toàn gia chẳng phải là không đường sống. Mua người nhân gia, đa số không thích bị chủ gia đưa về người môi giới, bởi vì bị đưa về tới hoặc là hầu hạ không tốt, hoặc là chính là phạm vào sự. Ai nguyện ý chọn lựa loại này không thành thật người trở về hầu hạ a? Liên ở nàng nghĩ muốn hay không quỳ xuống tới cầu tình thời điểm, Dương Sơ Hạ mở miệng. Thanh âm kia nghe vào giờ phút này tiểu Lý mẹ mẹ nó lô thai chúng quả thực giống như tiếng trời a. Tiểu Lý mẹ mẹ, công tử đã từng nói qua, ngài lão còn am hiểu nữ tử thân thể điều trị có phải thế không? 741 chương 741 có cái từ gọi là khí tràng. A, là. Vậy là tốt rồi. Dương Sơ Hạ búng tay một cái liền nói, vậy ngươi cho ta xem thân thể của ta yêu cầu điều trị sao? Tiểu Lý mẹ mẹ lúc này mới xem như hoàn hồn, phu nhân thân thể thực hảo, cũng không cần quá nhiều điều trị. Như vậy sao? Ta cũng cảm thấy ta thân thể khá tốt. Dương Sơ Hạ nghĩ lại hỏi, kia nếu ta hiện tại muốn hài tử đâu? Tiểu Lý mẹ mẹ bị nàng hỏi khoe miệng vừa kéo, thầm nghĩ ngài muốn hài tử, chờ công tử trở về tìm công tử đi a. Ngươi này hỏi lão nô như thế nào biết ta? Thấy tiểu Lý mẹ mẹ thần sắc có điểm cổ quái. Dương Sơ Hạ cũng ý thức được chính mình hỏi chuyện có chút kỳ quái, mới lại nói, Nga, ta ý tứ là, ta hiện tại thân thể trạng huống nếu là muốn hài tử nói, hẳn là không có gì vấn đề đi. Yêu cầu điều trị sao? Nghe vậy tiểu Lý mẹ mẹ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không thành vấn đề, tạm thời cũng không cần điều trị, đã thật sự có mang thai, lại căn cứ hài tử tình huống bổ dưỡng điều trị cũng là giống nhau. Như vậy, vậy là tốt rồi, không có gì sự. Ngươi trước đi xuống đi. Đãi tiểu Lý mẹ mẹ ra tiểu lâu sau, mới thở dài một cái, thầm nghĩ phu nhân cũng không thế nào à, nói chuyện cũng rất hiền hòa, nhưng vì mau nàng chính là có chút sợ hãi đâu, cũng thật là kỳ, ngẫm lại chính mình đều một phen tuổi, như thế nào tới rồi ở nông thôn, ngược lại không đủ chấn định đâu. Hào đi, làm cả đời nô tài tiểu Lý mẹ mẹ còn không biết có cái từ gọi là khí tràng. Sáng sớm Dương Sơ Hạ đang ở ăn cơm sáng. Tiểu Lý mẹ mẹ sáng nay cho nàng ngao chút chè hạt sen, mùa thu sao sợ khô giáo thượng hỏa. lúc này mới vừa ăn một nửa, thú nhi liền tới bẩm báo. Phu nhân, ta coi thấy ngài tứ thẩm hướng nhà chúng ta nơi này. Nàng. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ hôm qua mới nói đến Lạc thị, hôm nay nàng liền tới rồi, người này thật đúng là không thể nhắc mãi. Hạ hạ, hạ hạ. Tú Nhi cùng Dương Sơ Hạ khi nói chuyện, Lạc thị đã qua tới, còn chưa vào cửa đâu liền kêu, hạ hạ, tứ thẩm tới cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Ta. Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới hôm qua Dương Đông Tuyết nói, tựa hồ nàng nương có mang. Vì thế cũng không đợi đối phương nói là cái gì tin tức tốt, liền trực tiếp hỏi, ngươi muốn sinh hài tử. Theo sau liền thấy Lạc thị gương mặt tươi cười tạp ở kia. Lạc thị ở trong lòng nói thầm, nàng làm sao mà biết được, cũng là thần. Nghĩ đến ý đồ đến, Lạc thị lại lần nữa treo lên tươi cười, vào phòng, hắc hắc, hạ hạ, thật đúng là làm ngươi nói chuẩn. Chúc mừng a. Dương Sơ Hạ buông chiếc đũa, tiếp nhận Tú Nhi lấy tới khăn mặt, xoa xoa tay liền nói, cũng nên sinh, nhiều năm như vậy, Đông Tuyết vẫn luôn đều một người nhiều cô đơn a, nói đến ngươi lại không sinh ta đều phải vì ngươi sốt ruột, mắt thấy tứ thúc trong tay tiền bạc càng ngày càng nhiều, vạn nhất tìm cái tiểu nhân, ngươi đã có thể thảm. Kỳ thật đừng nói Dương Sơ Hạ lo lắng, Lạc thị chính mình càng là lo lắng đến không được, ngày thường đem Dương Tiểu Xuyên đó là xem muốn nhiều khẩn liền có bao nhiêu khẩn, liền đi lưu cái con đều làm Dương Đông Tuyết ở phía sau đi theo. Bất quá sao sự thật về sự thật, nhưng Dương Sơ Hạ ngữ khí, nghe vào Lạc thị lỗ thai, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy như là châm chọc nàng, lao thụ rốt cuộc nở hoa dường như. Lạc thị trong lòng không cao hứng, tưởng phát hỏa, chỉ là đối với Dương Sơ Hạ nàng lại phát không ra. Liếc mắt lại thấy Dương Sơ Hạ bữa sáng trên bàn không phải bánh bao thịt, chính là bánh quẩy, cháo vẫn là gạo tẻ ngao chè hạt sen, còn có chút tiểu điểm tâm dù sao nàng là không thấy quá, cũng kêu không được tên là gì. Một cái cơm sáng đều như vậy phức tạp, có thể thấy được Dương Sơ Hạ sinh hoạt có bao nhiêu hảo. 742 chương 742 khó xử. Nghĩ đến chính mình tới mục đích nếu là đạt thành, về sau khẳng định cũng có thể quá thượng như vậy sinh hoạt, vì thế hít sâu vài khẩu khí, mới lại mở miệng. Hạ hạ, tứ thẩm tưởng cùng ngươi thương lượng điểm sự, ngươi xem thành không. Dương Sơ Hạ làm như vô ý phiết nàng liếc mắt một cái, lại tiếp nhận tiểu lý mẹ mẹ cho nàng phao một ly hoa quế trà uống một ngụm, mới thản nhiên nói, chuyện gì? Hắc hắc, là như thế này. Lạc thị thấy Dương Sơ Hạ biểu tình tựa hồ không cao hứng cho lắm, bất quá vẫn là căng ra đầu nói chuyện. Ta này không phải có hài tử sao, đây cũng là ngươi đệ đệ. Ngươi biết đến này nam hài tử tiêu tiền lợi hại, khi còn nhỏ muốn ăn ngon uống tốt mặc tốt, trở lại đại điểm còn muốn đưa hắn đi đọc sách khảo công danh, này giấy và bút mực quà nhập học nào giống nhau không cần tiền. Lại nói chờ trưởng thành, đến cho ngươi đệ đệ cái nhà mới, cưới vợ đi, cưới vợ muốn xính lễ đi. Nói trọng điểm, nghe nàng một dòng dài một đồng lớn, Dương Sơ Hạ liền không kiên nhẫn, nói mục đích của ngươi, muốn làm gì? Hoặc là nói muốn làm ta giúp ngươi làm gì? Vội vàng bị đánh gãy lời nói, Lạc thị một nghẹn, lại thấy Dương Sơ Hạ thần sắc rất là không kiên nhẫn, lại có chút rút lui có trật tự, thầm nghĩ nàng là tiếp tục giảng vẫn là không nói đâu. Đôi mắt phiết qua Dương Sơ Hạ hoa quế chén trà, là cái trong suốt rất đẹp, đương nhiên Lạc thị không biết đây là lưu ly, nhưng cũng biết cái này khẳng định thực quý. Nghĩ đến chính mình nghĩ tới phú quý nhật tử, liền nói thẳng nói, ta thấy nhà các ngươi năm nay cây mía thu rất nhiều, chính là tưởng thuyết minh năm ngươi có thể hay không mang nhà ta cùng nhau loại. Xong rồi thấy Dương Sơ Hạ không nói chuyện, lại vội vội mở miệng nói, hạ hạ, chúng ta nhưng đều là toàn gia, là thân nhân, ngươi yên tâm này cây mía loại ta tiêu tiền mua, không cần ngươi bạch ra. Ngươi tưởng loại cây mía? Tưởng, đương nhiên tưởng, hắc hắc, đi theo hạ hạ loại cây mía khẳng định có thể kiếm được tiền. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền im lặng. Lạc thị thấy nàng không nói lời nào cho rằng nàng không đồng ý, liền tức giận. Hạ hạ, ngươi loại khoai lang trắng loại đậu tằm đều có thể mang theo đại gia hỏa cùng nhau loại, này cây mía như thế nào liền không được đâu. Chúng ta lại không cần nhà ngươi mà lại không cần ngươi bạch ra hạt giống. Nhà ngươi đều như vậy phú quý, tổng không thể còn nhìn chúng ta đại gia hỏa nghèo ăn không đến thì đi. Thấy Dương Sơ Hạ vẫn là không nói chuyện, Lạc thị lại nói tiếp, hạ hạ. Ngươi nói có phải hay không cái này lý, ngươi ăn thịt dù sao cũng phải cấp chúng ta điểm canh có phải hay không. Đại gia hỏa một cái thôn, cũng không thể như vậy không lương tâm. Bang Dương Sơ Hạ cái ly ở trên bàn thật mạnh một phóng, làm nói cái không ngừng Lạc thị hoảng sợ. Dương Sơ Hạ đôi mắt sắc bén nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi có thể ăn được hay không thịt có liên quan tới ta sao? Ta vì cái gì muốn mang ngươi uống canh? Nghe ngươi ý tứ này, ta về sau loại điểm cái gì đều phải mang đại gia cùng nhau. Không mang theo chính là không lương tâm. Ngươi có lầm hay không, các ngươi nghèo và giàu quý kia cũng không phải là trách nhiệm của ta. Ta cũng không cái kia nghĩa vụ đi mang theo người phát tài. Ta muốn mang đại gia loại đó là ta tâm tình hảo, ta không nghĩ mang ai cũng không thể nói ta cái gì. Ta cũng không phải là Lý Chính cũng không phải quan phụ mẫu, không cái kia trách nhiệm cũng không cái kia nghĩa vụ. Tú Nhi, đem nàng cho ta đuổi ra đi, về sau không chuẩn nàng tới nhà của ta. Thật là không ra không mặt mũi. Ngươi, Dương Sơ Hạ Lạc thị không đạt tới mục đích, lại bị Dương Sơ Hạ một đốn mắng, khí đến không được. Nhưng nàng nghĩ đến kia cây mía kia hương vị, liền biết kia khẳng định là cái thứ tốt, là quyết định không nghĩ bỏ lỡ. Nhưng Dương Sơ Hạ lúc này không nghe nàng nói chuyện này nhưng như thế nào cho phải. Vì thế cái khó lo cái khôn, vớt bụng liền kêu, ta bụng đau, ta bụng đau. 743 chương 743 bụng đau. Ta bụng đau ai ra? Tú Nhi vừa nghe nàng bụng đau, cũng không dám đi chạm vào nàng, vì thế Lạc thị liền thuận thế ngồi ở ngầm, một bên ngồi còn một bên hô to, này đều cái gì thân thích, cái gì chất nữ nga. Ai ra ta bụng nha? Lạc thị kêu còn lấy đôi mắt liếc Dương Sơ Hạ, ta còn không phải là muốn cho ngươi mang theo ta loại cây mía sao, ngươi không mang theo liền không mang theo bái, tốt xấu đều là toàn gia thân thích, ngươi đến nỗi làm người tới đuổi ta đi sao. Ngươi cái tiện nha đầu không nhẹ không nặng, ngươi cư nhiên còn túng ta, có biết hay không ta có hải tử. Ai ra ta bụng, ngươi cái tiện nha đầu bất quá là cái nô thì còn dám tới hại ta hải tử. Lúc này Tú Nhi thật là bị sợ ngây người, nàng liền kéo nàng một chút cánh tay, căn bản không dùng lực được không. Như thế nào chính là nàng hại người hải tử. Dương Sơ Hạ sao có thể nhìn không ra tới nàng là trang, nữ nhân này cũng là đủ vô sỉ. Vì đạt tới mục đích liền hài tử đều có thể đương thủ đoạn dùng. Mà lúc này bởi vì Lạc thị thanh âm cũng đủ đại, hợp với phía trước xây nhà người đều nghe thấy được, Dương Đại Xuyên mấy người càng là như thế. Không khỏi lại đây hỏi một chút là làm sao vậy, Lạc thị thấy lao Dương đầu cũng ở đâu, lá gan lớn hơn nữa chút. Vội kêu, cha a, cha, ngài lao cho ta làm chủ a, ngài xem ngài này hảo cháu gái, ta chính là muốn cho nàng mang ta loại cây nghĩa. Nàng coi thường ta cái này tứ thẩm còn chưa tính, nhưng tốt xấu ta này trong bụng hài tử cũng là nàng đệ đệ, nàng như thế nào có thể làm nha đầu tới xa ta, ai ra ta bụng đau ta hài tử a. Lạc thị vừa nói xong, lão Dương đầu mặt đều tái rồi, có người không nhịn xuống liền cười ra tiếng. Vèo. Ha ha Dương Sơ Hạ càng là cười ha ha. Lão Dương đầu thấy cháu gái cười như vậy, trên mặt đều không tự giác trồi lên một ít ý cười. Chỉ là thấy con dâu còn ngồi dưới đất, rất là mờ mịt nhìn đại gia, trong lòng lại là tức giận. Không cấm quát lớn, còn không đứng dậy, ngồi dưới đất làm gì, không chế mất mặt đúng không? Cha! Là ngài hảo cháu gái làm người đuổi ta, xả ta bụng đau. Thấy lão Dương đầu quát lớn nàng, Lạc thị thanh âm cũng cất cao, lão già này như thế nào liền như vậy bất công đâu. Dương Sơ Hạ xả quá một bên chổi lông gà lót lót, thấy nàng không biết chính mình vấn đề ở đâu. Liền tiến lên hai bước. Ngươi thật đúng là đủ rồi a. Có hay không điểm thường thức a? Nói chính mình bụng đau làm cùng muốn sinh non giống nhau. Kết quả đâu? Ngươi một hơi nói như vậy nói nhiều, còn mặt không hồng liền khí đều không mang theo đá. Trang đều trang không giống, còn tới học cái gì hãm hại, nhưng đừng làm, quay đầu lại thật làm không có. Ta tứ thúc tìm cái tiểu nhân ngươi nhưng không mà khóc đi. Ngươi ngươi. Lạc thị nghe nàng như vậy vừa nói, cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không khỏi đỏ bừng, xám xịt đi lên, biên còn thầm mắng chính mình đánh sai chủ ý. Bất quá lúc này đều nháo đến như vậy, mục đích của chính mình còn không có đạt tới, liền cầu hướng lao Dương đầu, cha, ngài cũng không thể trách ta hồ nháo a, mắt thấy trong nhà hiện tại nhật tử là không tồi, nhưng lại quá mấy tháng ngài tôn tử liền phải xuất thế, đến lúc đó loại nào không cần tiêu tiền. Ta muốn cho hạ hạ mang theo nhà ta loại cây nghĩa, này cũng không phải vì ngài tôn tự hào. Ngài xem Thanh Thụy cùng Thanh Đồng đều có tiền đồ, Thanh Bảo cũng đi học đâu, ta không nghĩ về sau cũng làm hài tử đi học đường. Ta này không phải cũng là tưởng nhiều tránh điểm tiền sao. Ta lại không làm nàng tặng không cho ta, như thế nào liền không được. Lão Dương đầu như vậy vừa nghe liền khó xử, cháu gái khẳng định là không đồng ý con dâu yêu cầu, bằng không cũng sẽ không nháo như vậy vừa ra. Nhưng con dâu nói cũng có đạo lý, cháu gái lại không tốt lắm nói chuyện, vậy phải làm sao bây giờ? 744 chương 744 nháo cũng là có chỗ lợi. Ra, nay cây mía gieo chồng ta tạm thời cũng sẽ không đưa ra đi. Thấy Lão Dương đầu tưởng nói chuyện, Dương Sơ Hạ vội liền ngăn cản, này cây mía ta là trồng ra cũng thu hoạch, nhưng bước tiếp theo là bán đi vẫn là làm khác, lại còn không có cái gì tốt ý tưởng. Lại nói chính là bán đi, bán cho ai bán được nào, ta cũng không phương pháp đâu. Này nếu là tùy tiện làm tứ thẩm đi theo ta loại cây mía, đến lúc đó nhận lấy tới lạn ở nhà tính ai. Lão Dương đầu vừa nghe là đạo lý này a liền cười tủm tỉm nói, ân hạ hạ nói có đạo lý, chính ngươi nhìn làm tốt. Ngươi làm ra tới đồ vật, muốn thế nào liền thế nào, không mang theo ngươi tứ thẩm loại cũng không ai nói ngươi gì. Cha! Ngươi câm miệng! Lão Dương đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không biết cái nam nữ đâu, động bất động liền nói miệng, đến lúc đó không phải đứa con trai, cũng không sợ nhân ra chê cười ngươi. Dương Sơ Hạ thấy Lão Dương đầu hấn lạc thị, liền tiến lên một bước kéo nàng ra cánh tay, làm bộ thực ủy khuất bộ dáng nói, ra, tứ thẩm ngài cần phải hảo hảo nói nói. Ngươi nói nào có nàng như vậy nói chuyện. Nói cái gì ta không mang theo nàng loại chính là không lương tâm. Ra, thứ này chính là ta buông tha mặt mũi cầu nhân ra từ biên cảnh mang lại đây. Hoa lão đại tiền vốn, dựa vào cái gì nàng tới ta làm mang nàng ta phải mang nàng loại. Thấy một đám người đều còn chưa đi đâu, nàng thừa cơ lại nói, Nga, cho ta mấy cái cây mía loại tiền liền cảm thấy không chiếm ta tiện nghi. Ta đây cầu người thiếu nhân tình ai tới giúp ta còn. Ta hoa kia bó lớn bạc ai cho ta còn. Tứ thẩm đảo sẽ gặp may đâu, miệng một chương ta liền phải đem đồ vật lấy ra tới. Kỳ thật Dương Sơ Hạ lời này cũng không đơn giản nói cho Lão Dương đầu lạc thị nghe, cũng là mượn cơ hội nói cho người trong thôn nghe. Nàng tưởng liền tính về sau mang theo đại gia loại, cũng phải nhường đại gia biết nàng vất vả nàng trả giá a. Bằng không đại gia còn cảm thấy dù sao ta cho ngươi hạt giống tiền, nhưng không nợ ngươi gì đó. Còn có chính là, đừng một đám vừa thấy nàng có tân chủng loại, liền nghĩ tới đi theo cùng nhau, thời gian dài còn cảm thấy nàng là hẳn là như vậy. Chờ ngày nào đó nàng không mang theo đại gia liền nói nàng không lương tâm gì đó, lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý nàng vẫn là biết đến. Lão Dương đầu nhưng thật ra không có nàng nhiều như vậy ý tưởng, lại cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý. Ân, ngươi nói rất đúng, việc này là ngươi tứ thẩm không đúng. Liền tính tưởng loại cũng nên cùng ngươi hảo hảo nói, tới chất nữ ra nháo giống cái gì. Lão Dương đầu nghĩ nghĩ liền nói, ngươi yên tâm, chuyện này ra sẽ cùng ngươi tứ thúc hảo hảo nói, cả ngày từ một nữ nhân ra tới làm bậy đằng quá kỳ cục. Theo sau Lão Dương đầu quả thực đem Dương Tiểu Xuyên huấn một đốn, lại đem Lạc Thị cấp mắng cho một trận. Này muốn gác trước kia Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên là sẽ không đứng ai Lão Dương đầu huấn, nhưng Lão Dương đầu mỗi lần đều phải đem bọn họ đuổi ra đi. Trong lòng rốt cuộc kiêng kỵ điểm này, cho nên thường xuyên cũng phải nhịn. Lại nói Lạc Thị tới như vậy một nháo cũng là có chỗ lợi, ít nhất chặn những cái đó cũng nghĩ đến hỏi một chút cây mía người bước chân. Cho nên lần này nhưng không giống trước kia khoai lang trắng ra tới thời điểm như vậy, một tổ ong đều tới hỏi. Cây mía thu trở về, trong nhà mặt khác cây nông nghiệp cũng có người ở thu, nàng liền tạm thời không có khác đại sự, liền cả ngày nhìn chằm chằm trong nhà phong ở. Đợi cho buổi tối không có việc gì thời điểm, liền lấy ra lão hoàng lịch, tính Diệp Tử An gì khi trở về. Như vậy vừa thấy Diệp Tử An đều đi rồi hơn 20 thiên, đến bây giờ còn không có trở về, Dương Sơ Hạ liền có chút nóng nảy. Có lẽ là này mấy luôn nhắc mãi, số lần nhiều, thế nhưng xuất hiện ảo giác, nghe thấy Tú Nhi đang nói công tử đã trở lại. 745 chương 745 ấu chỉ hỏi chuyện. A. Thướng công. Lại lần nữa đột nhiên xâm nhập, làm Dương Sơ Hạ không cấm kinh hô ra tiếng, rồi sau đó ôm chặt trên người người. Nương tử, ngươi hảo mềm. Thướng công, ta muốn cái hài tử. Tiêu mềm lại có chút ngọt nhu thanh âm đột nhiên ở Diệp Tử An bên thai nhẹ giọng vang lên, Diệp Tử An cả người chấn động. Túi đầu thấy dưới thân người, tối tăm ánh đèn, trên mặt một mực ngượng ngùng toàn vô, chỉ còn lại liêu nhân vũ mị. Giờ khác này hắn giống như cảm thấy chỉ có thân thể thượng thỏa mãn mới có thể đáp lại vấn đề này. Vì thế hắn cũng liền làm như vậy, kích cuồng, ôn nhu, Cái này ban đêm Dương Sơ Hạ tựa hồ cảm thấy chính mình tựa như một con nhỏ bé thuyền nhỏ, ở mênh mông vô bờ biển rộng trung, một hồi đón gió rẽ sóng, một hồi lại hưởng thụ gió êm sóng lặng sau ấm áp gió biển mang đến ôn nhu. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, ôn nhu như cũ, đối thượng một mặt miệng cười, đối thượng một mặt tình thâm. Giờ nào? Diệp Tử An vén lên đắp thượng má nàng sợi tóc, nhàn nhạt nói, mới vừa giờ thìn, ngươi còn có thể lại nằm sẽ. Nga. Mới vừa giờ thìn cũng chính là khoảng 7 giờ, nàng xác thật có thể không cần lên như vậy sớm. Nương tử, ngày hôm qua nói muốn muôn cái hài tử. Diệp Tử An thấy nàng tuy rằng nhắm mắt lại, lại lông mi run rẩy liền biết không ngủ, nghĩ đến tối hôm qua kích động liền hỏi nói. Nghe hắn lại lần nữa nhắc tới chuyện này, Dương Sơ Hạ liền không hề tính toán tiếp tục ngủ, tay chống cánh tay thấp giọng cười nói, ngươi không biết, ngươi không ở mấy ngày này, nương đã nói ta 2 lần. Còn hỏi ta tiểu nhật tử sự tình. Diệp Tử An không nhịn được mà bật cười. Nương cũng quá vội vàng, xem ra ta còn muốn lại nỗ lực chút, bằng không ta nương đến nhiều thất vọng. Không để ý tới hắn đột nhiên lại mang theo hài hước cười, Dương Sơ Hạ chọc chọc hắn, uy, hỏi ngươi một vấn đề. Bắt lấy tay nàng chỉ, khẽ hôn một cái, mới nhìn về phía nàng, cái gì vấn đề? Ngươi muốn nam hài vẫn là nữ hài? Hỏi xong Dương Sơ Hạ mới phát hiện vấn đề này thật là làm ra vẻ nhàm chán. Nữ hải. A, vì cái gì? Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn về phía hắn, thầm nghĩ cổ nhân không đều thích nam hải tử sao? Nam hải tử kế thừa hương khói nối dõi tông đường A. Ai ngờ Diệp Tử An cùng nàng tự hỏi hình thức hoàn toàn không giống nhau. Người đều nói nhi thân mẫu, này nếu là có đứa con trai cả ngày ở nhà vây quanh ngươi chuyển, kia còn có ta chuyện gì A? Ngươi trong mắt còn có thể có ta. Phúc, ha ha, Dương Sơ Hạ bị hắn mang theo như vậy điểm điểm đoán khi nói, đầu cười ha ha, hảo sau một lúc lâu mới chỉ vào hắn, ngươi cũng thật đấu trí, liền cái này đều phải tranh. Từ từ, không đúng. Dương Sơ Hạ cười cười liền hoàn hồn, nhân gia còn nói khuê nữ là phụ thân kiếp trước tiểu tình nhân đâu, có cái khuê nữ, kia còn có ta chuyện gì à? Ngươi sủng không đều là khuê nữ. Ha ha. Đây là cái gì vai đạo lý? Diệp Tử An cười đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng ngực, vuốt nàng mềm mại tóc dài, thấp giọng thở dài, hạ hạ không phải cùng ta giống nhau hấu trĩ. Nếu như vậy chúng ta trước không cần hài tử, tuy rằng ta thực hưởng thụ cùng nương tử cùng nhau chế tạo hài tử quá trình, nhưng là nếu nương tử cũng sợ sủng ái bị phân, kia hài tử sự tình vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Nếu là ta nương hỏi lại khởi, ngươi liền nói ta hiện tại không nghĩ muốn. Ngươi, ngươi thật là, nam nhân bản sắc ca. Ta thiên, người này đều nói cái gì? Hưởng thụ chế tạo hài tử quá trình. Dương Sơ Hạ Phùng An ca khuôn mặt tuấn tú lắc đầu, tấm tắc, năm đó thuần khiết An ca đã một đi không trở lại a, ngươi chính là cái sắc quỷ. Nương tử, ta nếu là đối với ngươi không sắc nói, ngươi nên sốt ruột. Đối với Dương Sơ Hạ trêu chọc, Mộ An trả lời như lưu. 746 chương 746 nương tử ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Ta phi ngươi cái đồ lưu manh, bất hòa ngươi bậy bạn, ta muốn nổi lên. Nói chuyện liền vòng khai Diệp Tử An, chuẩn bị đi bình phong mặt sau thay quần áo, giờ phút này trên người nàng xuyên vẫn là ngủ khi xuyên y hề phục đâu, chưa từng tưởng lại bị Diệp Tử An cấp kéo lại. Nương tử đều nói ta là sắc quỷ, cần thiết một màu rốt cuộc, cho nên phiền toái nương tử liền tại đây thay quần áo đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhướng mày, ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Dương Sơ Hạ thấy hắn vẻ mặt chính xác nhìn chằm chằm chính mình, liền không có hảo ý quét hắn một vòng. Từ tủ quần áo lấy ra chính mình muốn xuyên y giải phục, đưa lưng về phía hắn, thong thả ung dung một kiện rút đi. Bóng loáng mỹ bối, mảnh khảnh vòng eo, thon dài bạch chân, Diệp Tử An chỉ cảm thấy chính mình khí huyết cuồn cuộn. Xoay người xuống giường, từ sau lưng ôm lấy trước mắt mỹ nhân. Nương tử, ngươi cố ý dụ hoặc ta. Ta phi, này không phải ngươi yêu cầu sao? Xong rồi Dương Sơ Hạ lại khanh khách cười ra tiếng, quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, như thế nào nhịn không được. Hắc hắc, nương tử thời gian còn sớm, nếu không chúng ta. Ngươi một bên đi. Dương Sơ Hạ chụp bay hai tay của hắn, nhanh chóng cầm quần áo mặc tốt, khỏe mắt đảo qua hắn hạ thân chi khởi, khanh khách giận mắng, xứng đáng. Xoay người không để ý tới hắn liền đi ra ngoài. Lưu lại Diệp Tử An nhìn nhìn chính mình hạ thân, nhìn nhìn lại ra ngoài, bất đắc dĩ giật nhẹ khỏe miệng đến bên cạnh bàn đổ ly nước lạnh uống lên đi xuống. thầm nghĩ chính mình cũng coi như là nhạ hỏa thượng thân, vốn dĩ chỉ là tưởng đầu đầu nương tử, ai biết chính mình phản ứng như vậy đại, quang nhìn liền nhịn không được, ai. Gian ngoài Dương Sơ Hạ đã đem chính mình sửa sang lại hảo, liền kém tóc, chải đầu nàng không quá sẽ, đặc biệt hiện tại loại này phụ nhân đầu càng sẽ không. Liền chuẩn bị đem việc này giao cho Diệp Tử An. Kết quả vào phòng trong, liền phát hiện Diệp Tử An còn người mặc áo trong, nằm nghiêng ở trên giường, thấy nàng tiến vào, liền ánh mắt sâu kín nhìn nàng. Đảo qua đối phương giữa hai chân còn hơi hơi nhô lên, Dương Sơ Hạ lại lần nữa ha ha cười ra tiếng tới. Xứng đáng a, thật là xứng đáng, làm ngươi sáng sớm tưởng trêu chọc ta. Dương Sơ Hạ vây vây tay, ngươi tiếp tục ngốc đi, ta làm Tú Nhi tới giúp ta trải đầu. Nương tử, ngươi hảo tàn nhẫn tâm a. Phía sau truyền đến Diệp Tử An rất là ưu oán thanh âm, Dương Sơ Hạ dùng mình một cái. Thầm nghĩ này tiểu An tử thật là đến không được, chuyện đó thượng, thật là cái gì đều có thể làm ra tới cái gì đều có thể nói ra a. Phu nhân, ngài tưởng sơ cái gì búi tóc? Dù sao không ra khỏi cửa, tùy tiện sơ cái thì tốt rồi. Tú Nhi nghĩ nghĩ công tử hiện tại ở nhà đâu, phu nhân liền phải trang điểm mị mị mới là, liền kiến nghị nói, phu nhân, nếu không làm Minh Liếu đến đây đi, Minh Liếu sẽ tiểu tóc nhiều nhất, ta lần trước thấy nàng lấy Minh Thúy đầu tóc thử qua đâu, rất đẹp. Đúng không? Nhìn nàng ngày thường không thế nào lên tiếng, không nghĩ tới cũng là thâm tàng bất lộ, nếu như vậy làm nàng ngày mai tới giúp ta lộng đi. Tú Nhi rồi lại nói, phu nhân, công tử thích ngài mỗi ngày xinh xinh đẹp đẹp đâu, là Minh Liếu hiện tại liền tới đi. Tấm tắc, ngươi còn biết nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Điểm điểm cái chán của nàng, liền cười, kia làm Minh Liếu lại đây đi. Hắc hắc, nô tỳ này liền đi kêu Minh Liếu. Một lát Minh Liếu cùng Tú Nhi cùng nhau đi lên, Tú Nhi còn tân bưng buồn thủy đi lên. Chờ Diệp Tử An mặc tốt quần áo ra tới. Liền thấy Minh Liếu ở giúp Dương Sơ Hạ trải đầu, trong lòng có chút thở dài, việc này vốn nên hắn tới. Công tử, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt đi. Thấy hắn từ phòng trong ra tới, Tú Nhi vội tiến lên. Không cần, ta chính mình tới, về sau hầu hạ hảo phu nhân là được, ta không cần này đó. Đúng vậy. 747 chương 747 Lý Sơn tới chơi. Phu nhân, cắm này chi hoa châm thế nào? Thạch lưu hoa. Cái này mùa nhưng thật ra hợp với tình hình, chỉ là này ngoạn ý quá nặng, mang theo khiến người mệt mỏi, chọn chi đơn giản chút. Nay thạch liễu hoa châm là vương thị cho nàng đặt mua của hồi môn. Vẫn là năm kia đi trấn chiến đánh, nàng nhớ rõ lúc ấy đánh hai bộ, nàng cùng Vân Vân một người một bộ, cửa hàng người nghe nói vương thị phải cho hai cái khuê nữ trước tiên đặt mua của hồi môn, còn kiến nghị nàng đều đánh thành thực. Nói về sau vạn nhất gặp được chuyện gì? Này cây châm trước còn có thể đương bạc dùng, vương thị vừa nghe nhưng còn không phải là sao, vì thế nguyên bộ thạch liễu hoa đồ trang sức tất cả đều là thành thực, đẹp là đẹp, nhưng đẹp chứ không xài được a. Kìa cái này đâu? Đó là một chi ngọc châm, nàng không quá thích mang ngọc trang sức, đây là ở nông thôn, va va đập đập là thường có sự, vạn nhất nát kia chính là bạc, đau lòng đâu. Cũng không cần, chọn chi tố bạc tới là được. Không phải có hảo chút chi tố bạc được khảm chân châu sao? Nói chuyện Tú Nhi liền phải đem nàng đại trang sức hộp chuyển đến. Diệp Tử An ở một bên nhìn liền nói, chờ một chút, không cần cái kia. Nói liền sai sử vừa đến ngoài cửa Minh Thúy, ngươi đi xuống tìm Lý Văn, làm hắn đem ta mang về tới cái dương cấp đề đi lên. Ngươi cho ta mang đồ vật. Diệp Tử An liền cười gật gật đầu, đúng vậy, phủ thành đồ vật có thể so chúng ta huyện thành trong thị trấn đều đẹp đâu. Một lát công phu, Lý Văn đem cái dương để ra đi lên, Diệp Tử An tiếp nhận mở ra, từ giữa lấy ra hai cái hộp. Cái này càng thích hợp nương tử hôm nay búi tóc. Dương Sơ Hạ thấy trong tay hắn cầm lại là hai chi san hô đôi hoa châm bạc, tiểu xảo san hô đóa hoa phía dưới lại chuế bạc hoa tua. Đãi cắm vào phát gian, thật dài tua rũ đến bên hai, nhoáng lên vừa động, rất là điển nhã tinh xảo. Còn có xứng đôi bộ san hô khuyên thai xích bạc chờ. Vành hai phía trên một chút hồng, lại có vẻ nghịch ngợm minh diễm. Phu nhân thật là đẹp mắt. Vẫn là chúng ta công tử biết phu nhân thích hợp cái gì đâu. Phu nhân sắc thật đẹp. Mấy cái nha đầu một người một câu khen, Dương Sơ Hạ cũng thực thích này bộ vật phẩm trang sức, cười nói, các ngươi công tử nhất hiểu biết ta. Đai mấy cái nha đầu trước đi xuống, Dương Sơ Hạ liền ôm lên Diệp Tử An cổ, ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng nhẹ mổ một chút, cảm ơn tướng công. Diệp Tử An lại hơi có chút bất mãn nói, nương tử nhiệt tình thật không phải thời điểm, nếu là sớm mấy khắc chung nhiệt tình mới là tuyết chung đưa than đâu. Ha ha, biết hắn còn đang nói vừa rồi kia sự kiện, không khỏi lại cười ra tiếng, xoa bóp Diệp Tử An khuôn mặt tuấn tú, tướng công, ngươi thật là hảo đáng yêu a. Nhìn nàng cười trên đầu tua đong đưa cái không ngừng, làm nàng cả khuôn mặt đều càng thêm tươi đẹp, Diệp Tử An khỏe miệng cũng gợi lên một ít cười. Đi rồi, đi nương bên kia cọ cơm sáng đi. Đi xuống lầu, Dương Sơ Hạ lại nói, ngươi còn không có gặp qua cha mẹ đi, chúng ta đi trước bên kia. Ta tối hôm qua liền từ bên kia tới, nương nói ngươi ở nhà đâu. Diệp Tử An cười cười, bất quá hôm qua nương cũng nói, làm chúng ta hôm nay đều qua bên kia ăn cơm đi. Kia còn chờ cái gì, đi mau. Tới rồi Dương ra bên kia, Vương Thị tự mình xuống bếp làm bữa sáng, lúc này vừa mới chuẩn bị hảo, thấy hai người lại đây không khỏi vui mừng. Dương Đại Xuyên càng là lôi kéo Diệp Tử An hỏi, khảo thế nào, tối hôm qua cũng chưa tới cập hỏi đâu. Lão Dương đầu cũng ở một bên tinh tế nghe, thường thường cắm nói mấy câu. Đại ăn cơm sáng, Dương Đại Xuyên vốn dĩ muốn hỏi một chút Dương Sơ Hạ, trong nhà những cái đó cây mía làm sao bây giờ, lại có gã sai vật tới báo Lý Sơn Lý Công Tử tới chơi. Hắn tới làm cái gì? Đi xem chẳng phải sẽ biết. 748 chương 748 trao đổi. Dương Sơ Hạ, đã lâu không thấy, còn nhớ rõ ta. Tiến sánh ngoài, một cái đồng dạng sơ phụ nhân búi tóc nữ nhân đứng lên liền hướng về phía nàng cười. Dương Ngạo Sương, ngươi như thế nào cũng tới. Nàng nguyên lai cho rằng chỉ là Lý Sơn một người tới, không nghĩ tới Dương Ngạo Sương cũng đi theo tới. Nàng nhớ rõ từ năm ấy Dương Ngạo Sương đi theo Lý gia đi Vọng Thủy Trấn liền chưa thấy qua, giống như có 2-3 năm. Ta như thế nào liền không thể tới. Ta trở về nhìn xem ta nương, nghe nói nhà ta cái kia tiểu tiện nhân đem ta nương khi dễ không được, ta không giáo huấn một chút nàng nàng cũng không biết cái tôn ti. Đã lâu không thấy, Dương Ngạo Sương nhìn quá cũng không tệ lắm, nhìn rất dễ chịu, Dương Sơ Hạ thầm nghĩ chẳng lẽ nàng còn thúc đẩy một đoạn hảo nhân duyên. Nghe vậy Dương Sơ Hạ có chút hãn lục ộc, không khỏi nghĩ đến năm đó Dương Ngạo Sương đánh hắn cha cái kia ngoại thất bưu hãn. Cha mẹ ngươi không phải nghe nói đã không còn Vọng Tuyển Trấn sao? Nàng mơ hồ nhớ rõ Lý gia dọn đi rồi không lâu, cái kia Vọng Tuyển thư viện viện trưởng cũng thay đổi người, mà lão viện trưởng Dương Ngạo Sương cha giống như mang theo người nhà cử ra rời đi rồi mới là. Là dọn đi rồi một đoạn thời gian, năm nay đầu năm lại dọn trở về. Dương Ngạo Sương nói chuyện đánh giá Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, lại nhìn nàng phía sau Diệp Tử An, ánh mắt nhanh chóng bỏ qua một bên. Dương Sơ Hạ, ta tướng công tới tìm ngươi có việc. Diệp công tử, Diệp phu nhân. Vẫn luôn nghe Dương Ngạo Sương cùng Dương Sơ Hạ ôn chuyện Lý Sơn lúc này mới tiến lên cùng hai người chào hỏi. Lý công tử, chúng ta nhưng mới thấy qua đâu. Dương Sơ Hạ cười hỏi, không biết Lý công tử tìm ta chuyện gì. Đi thẳng vào vấn đề là nàng thói quen, vòng tới vòng lui cũng không nhiều lắm ý tứ, lãng phí thời gian lại lãng phí miệng lưỡi. Lý Sơn lại nhân nàng trực tiếp trinh lăng một phen. Đảo cũng không mặt khác sự, vẫn là lần trước cùng Diệp phu nhân nói kia sự kiện, tại hạ nhưng vẫn luôn đem vị trí lưu chữ đâu, liền không biết Diệp phu nhân có hay không thay đổi chủ ý. Dương Sơ Hạ biết hắn nói chính là lần trước Ngọc Luyến Mỹ nhân các nhập cổ sự tình, nhưng nàng cũng không có gì hứng thú. Bất quá ở nàng mở miệng nói chuyện phía trước Diệp Tử An lại ngăn cản nàng câu chuyện. Lý công tử, này Ngọc Luyến Mỹ nhân các việc lúc trước tại hạ cũng từng nghe nhà ta nương tử nhắc tới quá, chỉ là này giữa tại hạ còn có vài phần nghi hoặc, không bằng chúng ta thư phòng nói chuyện như thế nào. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ là phu thê, Lý Sơn lúc này nghe nói Diệp Tử An nguyện ý cùng hắn tê nói chuyện này tự nhiên là nhạc miệng đầy đáp ứng. Như thế rất tốt. Nương tử, Lý phu nhân liền làm phiền nương tử chiêu đãi. Diệp Tử An đứng lên lại nói. Ân, thả đi thôi. Theo sau Diệp Tử An liền dẫn Lý Sơn đi Dương ra bên này thư phòng, hàn huyên không sai biệt lắm nửa canh giờ mới ra tới. Thấy Lý Sơn tươi cười đầy mặt, Dương Sơ Hạ trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ An ca muốn nhúng tay cái này sinh ý sao? Thả này Lý Sơn ra tới sau, cũng không tại đây nhiều đãi liền trực tiếp cùng Dương Sơ Hạ cáo tử. Nhưng thật ra Dương Ngạo Sương trước khi đi thời điểm cho nàng một bao bạc, làm nàng giao cho Dương Thanh Văn. Nghe kêu ý tứ nhưng thật ra bồi thường ý tứ, năm đó nghĩ sai thì hỏng hết, hiện giờ đã trần ai lạc định, có thể làm chỉ có thể lấy điểm bạc ra tới. Nay đây chờ Dương Ngạo Sương cùng Lý Sơn đi rồi, Dương Sơ Hạ đem bạc giao cho Tú Nhi, làm nàng đưa đi cấp Dương Thanh Văn. Ngươi cùng hắn nói gì đó? Đến buổi tối thời điểm, về tới ra Dương Sơ Hạ liền hỏi. Tự nhiên là nói sinh ý. Nói sinh ý. Đương nhiên. Diệp Tử An thấy nàng không tin dường như, liền cười nói, nương tử không tin sao. Vi phu cùng nương tử quen biết nhiều năm, liền tính là không nói qua, có thể thấy được nương tử nói sinh ý nhiều lần, cũng học được vài phần. 749 chương 749 viễn lự. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Dương Sơ Hạ đoạt quá trong tay hắn cái ly, nói, ta hỏi chính là các ngươi nói chuyện cái gì nội dung, còn có ngươi như thế nào đột nhiên đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Lần trước cùng ngươi nói thời điểm ngươi nhưng không có gì hứng thú đâu. Nương tử thật đúng là gấp gáp, đều không cho ta đem trà uống xong. Diệp Tử An cười cười, kéo qua Dương Sơ Hạ đem này ôm vào trong ngực một hồi lâu, mới ngẩng đầu nói, thanh lâu tiểu quan vẫn luôn là dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức địa phương. Mà vọng thủy trấn thanh lâu tiểu quan lại là toàn bộ Phúc Nam phủ người đều hái đi địa phương. Nhưng này cùng ngươi có quan hệ gì? Thanh lâu thu thập tình báo nàng tự nhiên rõ ràng, trước kia nàng còn nghĩ tới đâu, chỉ là nàng lại thật sự không mừng bên trong đưa hướng nên đón cho nên mới không nghĩ nhúng tay ngọc luyến mỹ nhân các sự tình. Hạ hạ Diệp Tử An thở dài một tiếng, chúng ta cùng Trăm Dặm Viêm thế tất muốn cột vào cùng nhau, Lâm Hạ huynh muội vẫn luôn ở nhà chúng ta, Mục Thiếu Lăng cũng thường xuyên lại đây. Ta cùng hắn quan hệ cũng sớm muộn gì có thể tra đến. Đơn từ lần đó có người theo tiểu mũi tên sờ đến nơi này liền có thể nhìn ra được tới. Sau đó đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Dương Sơ Hạ thấy vậy khi Diệp Tử An có chút nghiêm túc, đây là nàng chưa từng gặp qua nghiêm túc. Hạ hạ, triều đình thay đổi, trước nay thất bại kia một phương kết cục đều là cực kỳ bi thảm, nhẹ thì lưu đày, nặng thì xét nhà diệt tộc. Hơn nữa có thể cuộc đua đến cuối cùng người không có cái nào là nhân từ nương tay, hắn tương lai nếu là thất bại, đối phương rất có khả năng nhổ cỏ tận gốc, chúng ta phỏng chừng đều sẽ bị liên lụy, bao gồm Lão Mục, Mục Thiếu Lăng. Dừng một chút hắn lại nói, hiện tại thế cục còn không trong sáng, hắn chưa chắc sẽ thua, nếu như vậy chúng ta có thể giúp một phen liền giúp một phen, thắng tốt nhất, thua đây là mệnh. Ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi là muốn mượn mỹ nhân các giúp hắn thu thập Phúc Nam quan trường tin tức. Nhưng này chỉ là một cái Phúc Nam phủ mà thôi, này cũng không phải kinh thành a. Kinh thành không cần chúng ta quản, hắn ở nhà kinh thành như vậy nhiều năm, đều có chính mình con đường, lại còn có Mục Thiếu Lăng cùng Lão Mục. Diệp Tử An khi nói chuyện lại tìm tới một quyển địa vực sách. Ngươi xem, Phúc Nam ven biển, tương lai nếu là hắn thật sự bại, chúng ta chỉ cần có thể đem toàn bộ Phúc Nam khống chế trụ, đến lúc đó liền nhưng từ nơi này rời khỏi Đại Chu, theo ta được biết. Trên biển có rất nhiều không người cư trú đảo nhỏ, hơn nữa những cái đó đảo nhỏ vị trí rắc rối phức tạp, nếu là thật thối lui đến trên đảo này, cơ hồ không có khả năng có người tìm được, tương lai này chưa chắc không phải ngóc đầu trở lại cơ hội. Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn trước mắt người, mặt mày gian thần sắc sáng láng, đó là có thể bày mưu lập kế tự tin, nàng chưa bao giờ biết hắn đã suy xét đến xa như vậy, thậm chí liên tiếp lui lộ đều đã tưởng hảo. Ngươi này đó cùng Lão Mục bọn họ nói qua sao? Ta cùng Lạc Tiên Sinh nói qua, Lạc Tiên Sinh biết hắn nên biết. Diệp Tử An nghĩ nghĩ làm như sợ nàng sẽ phản đối, lại giải thích nói, hạ hạ, hắn mấy năm nay đối ta còn xem như không tồi, về tình về lý ta đều hẳn là giúp một tay hắn, đương nhiên tiền đề là ta có thể giúp được. Ta biết ngươi không thích hắn, cũng biết ngươi không nghĩ nhúng tay những việc này. Nhưng trước khác nay khác, càng về sau đi chúng ta càng trốn không xong. Kỳ thật ta cũng không thích, liền từ lúc trước hắn muốn chúng ta tách ra ta liền chán ghét hắn, bất quá cảm tình cùng lý trí muốn tách ra. Phúc, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Dương Sơ Hạ đôi tay kéo kéo hắn mặt, cười khẽ, ta lại chưa nói không cho ngươi làm như vậy, bất quá ngươi tính toán như thế nào làm đâu. Một nhà mỹ nhân cắt chính là vô dụng. Đương nhiên, ta cùng Lý Sơn nói làm hắn nghĩ cách đem vọng thủy tiệm ăn lâu toàn bộ cấp lộng lại đây. Lại chậm rãi đem Phúc Nam địa phương khác thanh lâu tiểu quan cũng cấp cũng lại đây, trở thành Phúc Nam đệ nhất các. Đến lúc đó mặc kệ là Phúc Nam quan trường vẫn là thương trường tin tức chúng ta đều có thể trực tiếp nắm giữ. 750 chương 750 Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Hắn liền như vậy đồng ý. Bằng không đâu. Diệp Tử An hỏi lại một câu. Hắn không phải vẫn luôn tưởng đáp thượng Mục ra sao? Chuyện này làm tốt, đừng nói Mục ra. Lại cao gia tộc hắn cũng có thể đáp thượng A bọn họ Lý gia là thương gia, hắn lại không có thể thi đậu công danh, nếu là có thể mượn cơ hội này cao hơn một bước, chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ đồng ý. Nhưng vấn đề là, ngươi như thế nào biết hắn có thể hoàn thành ngươi công đạo sự tình? Dương Sơ Hạ cẩn thận nghĩ nghĩ kia Lý Sơn, là có vài phần tiểu khôn khéo, khá vậy không đến mức đến có thể hoàn thành như vậy trọng trách nông nỗi đi. Nương tử, Lý Sơn cũng không phải là cái xuẩn, cũng không nên xem thường hắn. Lại đến Lý gia còn có cái Lý Lao Phu Nhân à, kia chính là cái thiết nương tử, nghe nói Lý Lao Phu Nhân mới 50 thò đầu ra, thân thể ngạnh lãng, có nàng ở phía sau màn chỉ điểm Lý Sơn, còn có người cho hắn hộ giá hộ tống, có cái gì không có khả năng. Nhớ trước đây Lý gia có thể có ngày xưa huy hoàng vẫn là Lý Lao Phu Nhân công lao. Duy nhất đáng tiếc chính là thương gia rốt cuộc làm bất quá thế gia. Hồ Ly, ta liền nói ngươi là chỉ muộn tao Hồ Ly, này bản tính đánh hảo, ra như vậy một chút bạc, lại không cần ngươi làm việc, đến lúc đó chỗ tốt ngươi còn chiếm hơn phân nửa. Nghe vậy, nào đó Hồ Ly ca khỏe miệng đều xả lao cao. Hồ Ly hắn nương tử, lúc này Nguyệt Hắc Phong cao đêm đúng là làm chuyện xấu thời điểm, đi thôi, tướng công mang ngươi đi làm chuyện xấu. Nói liền đem Hồ Ly hắn nương tử chặn ngang ôm lên. Buông trứng màn, tắt đèn. Nguyên bản rất là rắn chắc gỗ đỏ giường lớn thế nhưng kéo kẹt chi văng lên. Nương tử, chúng ta kiếp sau cái tiểu hồ ly đi. Sinh ngươi cái đầu, ngươi không phải nói không cần sao. Cũng đúng, hiện tại là không thể muốn, bằng không nhiều quấy rầy ta cùng nương tử tương thân tương ai a. Mỗi chỉ hồ ly một bên trêu đùa, một bên làm mắc cỡ động tác. Nương tử, hài tử chúng ta từ bỏ, bất quá này tạo hài tử quá trình vẫn là phải hảo hảo cảm thụ một phen. Vô nghĩa thật nhiều. Thở hổn hển Dương Sơ Hạ, đánh nhẹ hạ hắn ngực, nhanh lên kéo. Nương tử vi phu tới. Phu nhân, thẩm cô nương tới. Khoảng cách Lý Sơn tới bái phòng đã qua đi mấy ngày, đã nhiều ngày Lý Sơn tựa hồ mỗi gác một ngày liền sẽ tới tìm thứ Diệp Tử An, mỗi lần ở thư phòng tất yếu nói thượng nửa canh giờ. Cụ thể nói chuyện gì nàng đến không như thế nào hỏi đến, dù sao các nam nhân sự tình có nam nhân đi xử lý. Dung An ca nói, về sau chỉ cần nàng nguyện ý, mặc kệ sự tình gì đều có thể giao cho hắn đi làm, mà nàng chỉ cần uống trà ngắm hoa, mặc quần áo trang điểm là được. Thu hồi suy nghĩ, Dương Sơ Hạ nhìn về phía Tú Nhi, nàng như thế nào tới? Nhưng có nói cái gì? Chưa nói, bất quá nô tỳ xem nàng thần sắc tựa hồ không tốt lắm. Không tốt lắm là được rồi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, chúng ta Phúc Nam tuyển Tú đều mau tiếp cận kết thúc. Mà nàng lại lúc này tới nhà chúng ta, thuyết minh nàng không tuyển thượng bái, giống nàng như vậy tham mộ hư vinh, như thế nào sẽ cao hứng lên đâu. Dương Sơ Hạ đứng lên, sửa sửa quần áo của mình, đi thôi, đi xuống nhìn xem nàng tới làm gì. Chờ tới rồi thang lầu chỗ ngoặc thời điểm, Dương Sơ Hạ lại phân phó Tú Nhi, đi đem nhà chúng ta Yến Sơn nhà tiêm lấy ra tới chiêu đãi khách quý. Là phu nhân, mà ngồi ở lầu một Thẩm Thu nghe thấy lời này. Nắm tay đều nắm chặt. Vốn dĩ nàng là không biết này Yến Sơn nhà tiêm, nhưng gần nhất theo ma ma học quý củ, này đó văn nhã đồ vật cũng học không ít, tự nhiên biết này nhà tiêm quý báu, nghe nói một cân đều phải thượng trăm lượng bạc. 751 chương 751 khóc lóc kể lể. Dương Sơ Hạ hàng ngày uống lá trà đều phải thượng trăm lượng bạc một cân, nhưng nàng đâu? Nàng ca ca về điểm này bổng lộc, nếu là mua lá trà mãn phủ người đều đừng ăn đừng uống. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chính mình lần này có thể tham tuyển thượng, không nghĩ tới cuối cùng lại bị soát một chút tới, nàng cầu ca ca ngẫm lại biện pháp, thế nhưng đều không có dùng. Cứ như vậy nàng liền càng so ra kém Dương Sơ Hạ, nghe nói Diệp Tử An lần này còn đi khảo cử nhân, tương lai nếu là lại tiến thêm một bước, Dương Sơ Hạ cũng không đơn giản là cái kinh thương, vẫn là cái quan phu nhân. Mà nàng đâu, việc hôn nhân còn không biết ở phương nào. Quan trọng nhất chính là nàng còn so Dương Sơ Hạ lớn hơn 2 tuổi. Càng muốn trong lòng càng không sảng khoái, chờ Dương Sơ Hạ đi vào, thấy Dương Sơ Hạ trên đầu kia san hô châu hoa cây trầm, trước ngực còn treo một chuỗi chân châu vòng cổ, kia chân châu so nàng mang đều hảo. Hạ hạ! Thẩm Thu, đã lâu không thấy. Từ Thẩm Thu dần dần cùng nàng mang lên quan gia tiểu thư bộ tịch, nàng liền cũng cùng nàng đánh thượng giọng quan. Là đã lâu không thấy, này vừa thấy ngươi đều thành thân. Dương Sơ Hạ cười cười. Một hồi chờ Tú Nhi đem trà thượng tới, Dương Sơ Hạ mới lại nói, nếm thử xem, đây là năm nay trà mới mua trở về. Sắc thật cực hảo trà, không mệt là Yến Sơn nhà tiêm. Nghĩ nghĩ Thẩm Thu bài trừ một cái hơi mang chua xót tươi cười, lại nói, cũng liền hạ hạ nhà các ngươi như vậy phú quý nhân gia mới có thể uống khởi như vậy quý báo trà, giống ta, tuy rằng ca ca là huệ lệnh, nhưng một năm liền như vậy điểm đồng lộc, nếu là chống mặt mũi mua trà, kế tiếp một năm đều đến đi uống gió Tây Bắc. Ân, ngươi nói không sai, này làm quan đồng lộc là không nhiều lắm. Dương Sơ hạ đuôi lông mày trọn trọn, trong lòng lại ở nói thầm này Thẩm Thu tới làm gì, chẳng lẽ chính là tới nói làm quan nhiều gian nan. Cư nhiên có thể thừa nhận nàng uống trà hảo cũng là khó được. Hạ hạ, ô ô. Dương Sơ hạ kinh ngạc, này như thế nào mới vừa hô một tiếng liền khóc thượng. Nàng lại chưa nói cái gì, cũng không có làm cái gì a. Thẩm Thu, ngươi đừng khóc ca. Tiểu thư, nhưng đừng khóc, khóc hỏng rồi thân mình huyện lệnh cùng lao thái gia đều nên đau lòng. Một bên nha hoàn thấy nàng khóc lên cũng vội tiến lên an ủi. Hạ hạ, ta hảo thảm a. Như vậy bi thương một tiếng thiếu chút nữa làm Dương Sơ hạ nhảy dựng lên, ngươi thảm. Mang vàng đeo bạc kia kêu thảm. Thẩm Thu khóc lóc, khỏe mắt dư quang thấy Dương Sơ hạ túi đầu cũng không hỏi nàng vì cái gì khóc, trong lòng liền rất là bất mãn, không hỏi nàng vì cái gì khóc cũng không an ổn nàng, liền càng thêm bất mãn. Bất quá nghĩ đến tới mục đích, nước nở hai tiếng, rút ra khăn xoa xoa khỏe mắt, mới tiếp tục nói, hạ hạ, lần này tuyển tú ta không có tuyển thượng. Nga, ta biết. Ngươi biết. Ngươi như thế nào sẽ biết? Vừa nghe Dương Sơ Hạ nói nàng biết, Thẩm Thu tiếng nói đều tiêm đi lên. Dương Sơ Hạ không thể hiểu được nhìn nàng hai mắt, ngươi nếu là tuyển thượng, giờ phút này tất nhiên sẽ không ở nhà ta. Này còn có cái gì hảo suy đoán sao? Thẩm Thu nghe vậy trong lòng lột bột một tiếng, thiếu chút nữa cho rằng Dương Sơ Hạ biết nàng ý đồ đến. Định định tâm thần, sau đó mới chậm gì gì tiếp tục đề tài vừa rồi. Hạ hạ, ca ca ta vì lần này tuyển tú, đem mấy năm nay tích tụ đều tiêu hết, còn cố ý buông tha nhân tình giúp ta thỉnh ma ma, làm ta xuyên tốt nhất quần áo, mang tốt nhất trang sức, vì bồi dưỡng quý khí, các ma ma còn cả ngày làm ta học tập những cái đó thế gia tiểu thư bộ tịch, dùng cánh hoa tắm rửa, dùng tinh dầu mặt phát, ăn nhân sâm ăn tổ yến. Hoa như vậy đại đại giới ta lại không có tuyển thượng, hiện giờ ta thật là không mặt mũi nào thấy ca ca a. Cho nên đâu? Ngươi đây là trốn nhà ta tới. 752 chương 752 cầu hỗ trợ. Không phải hạ hạ. Thẩm Thu nói nơi này, một phen đẩy ra bên cạnh nha hoàn bổ nhào vào Dương Sơ Hạ trước mặt. Hạ hạ, ngươi giúp ta à, ngươi giúp ta đi. Ca ca hoa như vậy đại trải qua, ta nếu là tuyển không thượng, ca ca ta khẳng định thực thất vọng. Còn có nhà ta, còn có nhà ta, hiện giờ trong nhà một chút tích tụ đều không có. Dương Sơ Hạ nghe lời này, sắc mặt có chút khẽ biến. Cho nên, ngươi là muốn cho ta mượn ngươi điểm bạc. Dương Sơ Hạ chớp chớp mắt, Thẩm Thu ý tứ là cái này đi, bằng không cuối cùng một câu nói ra làm gì. Chỉ là Thẩm Thu Thẩm cô nương, ngại như vậy đĩnh đạc lại khóc lại tố hỏi ta mượn bạc, Thẩm huyện lệnh biết sao. Nhưng mà này chỉ là Dương Sơ Hạ ý tưởng, lại không phải Thẩm Thu ý tưởng, Thẩm Thu cũng không phải vì bạc. Không phải hạ hạ. Ta không phải muốn hỏi ngươi mượn bạc. Bị hiểu lầm mượn bạc nàng vẫn là có chút xấu hổ, thầm nghĩ nàng muốn thật thiếu bạc trang sức đương không phải thành, đáng giá chạy xa như vậy tới mượn, này Dương Sơ Hạ giả ngu đâu. Lúc này Dương Sơ Hạ nếu là biết nàng trong lòng như vậy tưởng khẳng định muốn hô to oan uổng, ngươi vẫn luôn khóc lóc kể lể cái không ngừng, quỷ biết ngươi muốn làm gì à. Hảo đi Dương Sơ Hạ thấy nàng như vậy, thật sự là nhìn không được, liền hỏi lên tiếng, đó là ngươi là tới làm gì? Hạ hạ, ngươi cùng mục thần y vẫn luôn rất quen thuộc có phải hay không? Ta biết mục thần y trước kia nhưng ở nhà các ngươi ở thật lâu đâu. Khẳng định cùng ngươi quan hệ thực hảo đúng hay không? Dương Sơ Hạ thấy nàng mắt trông mong nhìn về phía chính mình, liền nhất thời không nói chuyện. Mà là trước đêm nàng tới lúc sau nói một ít lời nói từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, đầu óc linh quang đột nhiên chợt lóe, nàng tựa hồ biết nàng nghĩ đến đang làm gì. Có chút hồ nghi có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi không phải là nghĩ đến tìm mục thần y đi, làm hắn giúp ngươi tuyển tú đi. Kết quả liền thấy Thẩm Thu đầu điểm cùng gà con mổ thóc dường như. Hạ hạ, ngươi giúp ta cùng mục thần y đi nói một chút đi. Thẩm Thu lôi kéo Dương Sơ Hạ cánh tay, một câu tiếp một câu. Ta nghe ca ca nói mục thần y đi đến từ kinh thành thế gia mục gia. Mục thần y đi bản nhân cũng là cực phú nổi danh, chính là hoàng thượng cũng cho hắn vài phần bạc diện, đến nỗi vài vị hoàng tử càng là đối hắn nhiều có mượn sức, hắn nếu là giúp đỡ nói một lời, chúng ta mới tới vị kia chi phủ khẳng định nguyện ý nghe. Dương Sơ Hạ đỡ chán, việc này thật là, một đám đều đối Tuyển Tú mê muội sao. Hoàng cung chưa từng là bị so sánh hoặc tử nhân mộ sao, vì cái gì còn một đám đều như vậy muốn đi. Đều là điên rồi sao? Hạ hạ, có được hay không a? Ta nếu như bị tuyển thượng, khẳng định sẽ niệm ngươi này phân ân tình. Về sau ngươi nếu là có chuyện gì, ta cũng có thể giúp ngươi không phải. Thẩm Thu thấy nàng không nói lời nào, trong lòng rất là nóng nảy. Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thẩm Thu, chuyện này ta không giúp được ngươi, ngươi cũng biết Tuyển Tú là vì trong hoàng cung tuyển, mục thần y lìa nếu là vì ngươi ra mặt, kia bị người đã biết, chính là lừa gạt hoàng thượng một cái tội. Ngươi biết lừa gạt hoàng đế sẽ có cái gì hậu quả sao? Đó là sẽ tội cập gia tộc, ta cùng mục thần y tuy rằng quen thuộc, nhưng mục thần y cùng ngươi cũng không quen thuộc, hắn sẽ không vì một cái không thân người đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Thẩm Thu nghe này lại không để bụng, còn nói, hạ hạ, ta biết mục thần y cùng ta không thân, chính là hắn không phải cùng ngươi quen thuộc sao. Ngươi giúp ta cùng hắn nói một chút đi. Ngươi nói khẳng định hành. Nàng ý tưởng thực hảo, nhưng mà Dương Sơ Hạ lại một chút không cho mặt mũi. Thẩm Thu, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Ta vì cái gì muốn giúp ngươi chuyện này? Dương Sơ Hạ nhướng mày nói, ta cùng hắn rất quen thuộc, lại cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Ta vì cái gì phải vì ngươi đi làm hắn làm một kiện tổn hại hắn tự thân sự tình. 753 chương 753 mục chủ nhân tới. Ngươi Thẩm Thu thực không cao hứng, ngươi vì cái gì không thể giúp giúp ta. Ngươi đã như vậy phú quý, giúp giúp ta làm sao vậy? Hạ hạ ngươi giúp giúp ta có được hay không? Ta không bao giờ cùng ngươi so có được hay không? Nghe này Dương Sơ Hạ đột nhiên có loại giảng không rửa sạch còn loạn cảm giác. Thẩm Thu, ta phú quý chẳng lẽ liền nhất định phải giúp ngươi sao? Đây là cái gì logic? Hạ hạ, không phải ta không phải ý tứ này. Thẩm Thu còn muốn nói gì, nhưng lại bị người tới cấp đánh gãy. Phu nhân, tụ đến lâu mục chủ nhân tới. Dương Sơ Hạ vừa nghe đại hỉ, nàng thật sự không muốn cùng này Thẩm Thu tiếp tục nói tiếp, bởi vì cảm giác nói thêm gì nữa, nàng còn không biết chính mình sẽ đối Thẩm Thu nói cái gì khó nghe lời nói đâu. Này Thẩm Thu như thế nào liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ thật là phú quý mê người mắt sao? Mau đem người mời vào tới. Một bên đối Tú Nhi nói, một bên lại đối Thẩm Thu nói, chuyện này ta thật không giúp được ngươi, ngươi lại nói đều không có dùng. Ta hiện tại có khách nhân muốn chiêu đãi, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Thẩm Thu lại làm bộ không nghe được giống nhau, ngồi xuống, dù sao không đi. Thấy nàng như thế, Dương Sơ Hạ nhăn nhăn mày. Chính là Thẩm Thu phía sau nha hoàn cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Rốt cuộc nhân gia đều làm ngươi chạy lấy người, ngươi lại không đi, đặc biệt lập tức nhân gia có khách nhân tới, ngươi lại còn ngồi ở chỗ này, loại này hành vi quả thực quá thất lễ. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, liền ngươi như vậy, một chút ánh mắt đều không có, còn tưởng tiến hoàng cung. Vẫn là thôi đi, đi vào phòng chừng hai tập đều sống không đến, phải bị ban chết. Hạ hạ, ta nên gọi Diệp phu nhân đúng không? Mục Thiếu Phong vừa vào cửa liền rất là quen thuộc hàn huyên trêu chọc. Mục chủ nhân, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Mau, mời ngồi. Dương Sơ Hạ vội đón hai bước. Lúc này Diệp Tử An cũng từ trên lầu xuống dưới. Mục chủ nhân. Diệp Tử An. Mục Thiếu Phong cười cười, lần trước ngươi đi phủ thành khảo thí, vừa vặn ta kia mấy ngày không hề, thật ra chưa thấy đến ngươi. Chờ ta trở lại thời điểm, làm người đi tìm ngươi. Lại nói ngươi đã rời đi phủ thành. Đúng vậy, khảo xong không chờ thành tích ta liền vội vàng gấp trở về. Mục Thiếu Phong thấy hắn nói chuyện đôi mắt lại là nhìn Dương Sơ Hạ, hiểu rõ cười cười, ta hiểu, tân hôn yến nhị sao. Chờ mấy người một lần nữa ngồi xuống, Mục Thiếu Phong lúc này mới phát hiện một bên ngồi Thẩm Thu, bất quá hắn thấy Dương Sơ Hạ không có cho hắn giới thiệu tính toán, liền cũng không tính toán hỏi. Ta Đường Ca không ở nhà các ngươi. Ngươi không biết sao. Hắn đã đi rồi có đoạn thời gian. Dương Sơ Hạ cười nói, tháng trước liền đi rồi. Nga, ta nhưng thật ra không biết đâu. Mục Thiếu Phong lơ đãng nói chuyện ánh mắt đánh giá phòng trong bài trí, phát hiện rõ ràng chỉ là ở nông thôn, này trong phòng bày biện lại là nói không nên lời điển nhã. Bởi vậy có thể thấy được nhà ở chủ nhân cũng là cái có phẩm vị người. Ngươi là cố ý tới tìm Mục Thiếu Lăng. Mục Thiếu Phong lắc đầu, kia đảo không phải, ta này không phải tính canh giờ nhà các ngươi cây mía mau chín sao. Tới thảo hai căn ha ha ha. Dương Sơ Hạ bị hắn lý do thoái thác đầu một nhạc, trong lòng lại biết hắn đây là ở cây mía thượng có cái gì hảo ý tưởng. Hiện giờ Diệp Tử An cùng Trăm Dặm Viêm đi càng ngày càng gần, nàng cùng Mục Thiếu Lăng cũng có sinh ý ở làm, đối Mục Gia Đảo không phải như vậy bài xích. Ta nguyên lai chuẩn bị đã nhiều ngày liền phái người đi cho các ngươi đưa cây mía, chỉ là đã nhiều ngày có chút vội, liền cấp trì hoãn. Không sao, ta chính mình tới, quay đầu lại ngươi nhiều đưa ta điểm. Mục Thiếu Phong uống trà, thấy Diệp Tử An vẫn luôn không nói chuyện, ở bên cạnh an tĩnh nghe, làm hắn không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy hai vị này thời điểm, cũng như hiện tại như vậy. 754 chương 754 ai làm chủ? Không khỏi liền hỏi một câu, nhà các ngươi hiện tại ai làm chủ? Vấn đề này hỏi, liền không như vậy lễ phép, cổ nhân gia đình đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội, loại này sinh ý đại sự tự nhiên là nam nhân làm chủ, hắn còn càng muốn hỏi một câu. Mà Diệp Tử An trả lời người ở bên ngoài nghe tới rồi lại như vậy ngoài dự đoán mọi người. Nhà ta tự nhiên là nương tử làm chủ. Đức Hạnh nhìn hắn không có một chút không cao hứng còn rất là đắc ý bộ dáng, Mục Thiếu Phong liền lắc đầu, xem ra có việc còn phải tìm Hạ Hạ A. Mà một bên nghe mấy người nói chuyện thầm thu, trong lòng lại là thiên nhân ở giao chiến, đối với Dương Sơ Hạ không cho nàng giới thiệu nhận thức trước mắt người rất là bất mãn. Trước mắt này nam tử nhìn ăn mặc phi phú tức quý, chính mình muốn thật không thể tuyển tú, leo lên như vậy một người tựa hồ cũng rất không tồi. Còn có hắn họ Mục. Dương Sơ Hạ hỏi hắn có phải hay không tới tìm Đường ca, sẽ ở tại Dương Sơ Hạ ra lại họ Mục chỉ có vị kia Mục thần y như thế xem ra vị này cũng là Mục gia người, liền không biết là Mục gia mấy phòng người. Vào Mục gia tuy rằng so không được hoàng cung, khá vậy so Dương Sơ Hạ mạnh hơn nhiều. Ở thẩm thu trong lòng, một lòng liền tưởng so qua Dương Sơ Hạ. Thậm chí ở tham gia tuyển tú thời điểm cũng là ôm có thể mạnh hơn Dương Sơ Hạ mục đích. Đúng vậy, sinh ý thượng đều là ta nương tử lại xử lý. Mục Thiếu Phong nghe lại thẳng lắc đầu, tấm tắc, người tốt xấu cũng là cái nam nhân, như thế nào sở trường sự làm nữ nhân xuất đầu lộ diện đâu. Các ngươi thành thân, nên ngươi tới tiếp nhận sao? Ngươi lời này có đúng hay không? Diệp Tử An liền cười. Ta tự nhiên hy vọng nương tử mỗi ngày hưởng phúc, bất quá sao? Này cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Tử An nguyên tưởng nói, trong nhà sinh ý còn đề cập đến Dương gia huynh muội còn có Dương Đại Dũng kia phân, hắn dù sao cũng là họ Diệp, nếu là hắn tới quản, Dương gia huynh muội tự nhiên không có gì ý kiến, nhưng tương lai đối phương đều thành ra, vậy không nhất định, trừ phi đến lúc đó đem sinh ý toàn bộ tách ra, nhưng chính là tách ra. Không nói được đối phương còn sẽ hoài nghi hắn quản lý thời điểm trung gian kiếm lời túi tiền riêng đâu. Bất quá lời này là không hảo đối Mục Thiếu Phong nói, cho nên liền cấp tốc xoay lời nói phong. Tấm tắc. Ngươi cũng đừng tấm tắc, trước kia cũng không cảm thấy à, nhìn ngươi cùng Mục Thiếu Lăng nói chuyện khẩu khí thật là càng ngày càng giống. Thấy hắn thẳng chật lươi Dương Sơ Hạ liền cười nói. Đối với Diệp Tử An tị hiềm ý tưởng nàng tự nhiên hiểu được, huống chi bọn họ trước kia còn nói qua chuyện này. Lại đến chính là Diệp Tử An muốn thi khoa cử, càng không hảo tiếp nhận sinh ý. Đúng rồi, ta Đường ca hắn là trở về kinh thành, vẫn là ở huyện thành. Lúc này thẩm thu lại trong lòng đại hỉ, quả nhiên là Mục gia người, Đường ca quả nhiên là Mục Thiếu Lăng. Huyện thành. Vài người chỉ là tùy ý nói lời nói, hoàn toàn bỏ qua một bên thẩm thu, mà thẩm thu lại là cái người có tâm A nghe được Mục Thiếu Lăng ở huyện thành, liền nghĩ không bằng về trước huyện thành. Chính mình đi tìm Mục Thiếu Lăng, nếu là Mục Thiếu Lăng không hỗ trợ, lại tưởng mặt khác. Quyết định chủ ý, đột nhiên liền đứng lên. Thấy vài người đều nhìn về phía nàng, có chút ngượng ngùng mở miệng, hạ hạ, ta tới cũng lâu như vậy, cần phải trở về, bằng không buổi tối đến không được huyện thành. Ân, vậy ngươi sớm chút trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Dương Sơ Hạ lại đối Tú Nhi nói một câu, đi ta nương bên kia lấy chút cây mía cấp thẩm thu mang về. Cấp thẩm huyện lệnh cùng thẩm bá nếm thử mới mẻ, làm thẩm bá có rảnh hồi thôn đến xem. Hạ hạ, đa tạ ngươi. Nghe còn có cây mía nàng vẫn là cao hứng, kia đồ vật nàng còn chỉ là nghe qua xem qua, lại không ăn qua đâu. Như vậy tưởng tượng nàng trong lòng lại phạm toan thủy, này Dương Sơ Hạ thật là hảo mệnh, loại này thứ tốt đều có thể ăn thượng. 755 chương 755 ta sẽ không chế đường. Chờ tiễn đi thẩm thu. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An mới đưa Mục Thiếu Phong nên tiến thư phòng, trao đổi cây mía một chuyện. Nghe nói nhà các ngươi cây mía thu hoạch không ít, dù sao ăn cũng ăn không hết, không bằng bán cho ta, ta vận đến kinh thành bán đi. Thiến thư phòng, Mục Thiếu Phong liền đi thẳng vào vấn đề. Dương Sơ Hạ lại không có vội vã đáp ứng, mà là nói, ta nghe nói hiện tại xương đường, đường trắng phần lớn là mạch mễ, còn có cây củ cải đường linh tinh thu hoạch chế thành chính là cũng không phải, thậm chí đường đỏ cũng là điều hòa chế thành. Mà chế tác đường xưởng phần lớn là quan phủ quản chế, cùng muối giống nhau, chỉ có thiếu bộ phận xưởng là tư nhân, mà tư nhân xưởng giống nhau đều là gia công kẹo mạch nha, xương đường có phải hay không? Hiện đại đường đỏ phần lớn từ cây mía tinh luyện, nơi này đường đỏ lại không phải, có rất nhiều táo đỏ tinh luyện, có còn lại là mật ong chờ nhiều loại thu hoạch điều hòa tinh luyện. Là, quan phủ nắm giữ đường phường, bởi vì mỗi năm sản đường lượng đều là có định chế, nếu quan phủ không ra mặt cân bằng đường giới, sợ là ba tánh đều ăn không được đường. Theo Dương Sơ Hạ hỏi chuyện Mục Thiếu Phong đại não cũng ở bay nhanh chuyển động, ở tự hỏi Dương Sơ Hạ hỏi cái này chút là ý gì. Đây là Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, khiến cho Tú Nhi đi trước bưng chút tức già cây mía đi lên. Đây là năm nay tân thu đi lên cây mía, có lẽ là chăm sóc hảo, ta cảm thấy so năm trước càng ngọt, hơi nước cũng càng nhiều chút. Bị đánh tan tím ra cây mía, từng đoạn cây mía thịt có chút hơi hơi hoàng, nếu là cẩn thận quan sát người liền sẽ phát hiện, nội bộ hơi hoàng cây mía thông thường sẽ càng ngọt một ít. Như thế nào? Đãi Mục Thiếu Phong ăn một tiết nàng mới hỏi nói. Thực không tồi. Mục Thiếu Phong tán thưởng gật gật đầu, so với ta phía trước ở biên cảnh ăn còn tốt một chút. Đây là Dương Sơ Hạ vỗ tay cười hỏi, các ngươi cảm thấy, dùng cái này tới chế đường như thế nào? Nó. Mục Thiếu Phong nhìn nhìn trong tay đồ vật, lại suy tư tính khả thi. Diệp Tử An cũng suy nghĩ chuyện này, trước kia hắn liền nghe Hạ Hạ nói qua cái này có thể làm đường. Đúng vậy, chính là nó. Dương Sơ Hạ nói chuyện lại làm Tú Nhi bưng chút xương đường lại đây, ngươi xem, đây là xương đường, ta cố ý đi tra xét chút tư liệu, nghe nói này xương đường còn lại là cây củ cải đường ngao chế thành. Mà xương đường giống nhau đều là từ phương Bắc mà đến, sau lại ta lại phiên nông khoa thư tịch, mới biết được ta đại chu cây củ cải đường đều là sinh trưởng ở phương Bắc. Cây củ cải đường vị ngọt, cây mía đồng dạng vị ngọt, thậm chí so cây củ cải đường càng thuần. Ta tưởng cây củ cải đường có thể ngao đường, cây mía tự nhiên cũng có thể. Miệng nàng thượng một bên nói như thế, trong lòng lại một bên khinh bỉ chính mình, cây mía đương nhiên có thể làm đường, ở hiện đại chính là chế tác đường chủ yếu nơi phát ra trí nhất. Nàng hiện tại xem như đạo văn hiện đại khoa học kỹ thuật sao? Không đúng, cũng không xem như đi, nàng là cung cấp ý tưởng, nhưng cụ thể thực thi còn muốn dựa này đàn cổ nhân A. Nếu là chế tác đường bán đi, có thể so đơn thuần bán cây mía lợi nhuận lớn rất nhiều. Mục Thiếu Phong không mệt là thương nhân, nghĩ lại liền nghĩ tới trong đó bất đồng chỗ. Không chỉ có như thế, xem các ngươi gieo trồng cây mía càng ngày càng thành thục, thứ này là cái có thể rộng khắp gieo trồng đồ vật. Đã có thể đương đồ ăn vặt, lại có thể làm đường, nếu là Hạ Hạ vui truyền bá đi ra ngoài, còn có thể kéo địa phương thôn dân cùng nhau gieo trồng, cải thiện địa phương thôn dân sinh hoạt. Đây chính là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Đúng vậy, ngươi tưởng đều không tồi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, duy nhất đáng tiếc chính là, này chỉ là cái ý tưởng, ta sẽ không chế đường. Cho nên yêu cầu một cái sẽ chế đường người tới nghiên cứu. Nếu là nghiên cứu không ra, tưởng lại hảo đều là uổng phí. Mục Thiếu Phong nghe vậy, liền vui tươi hớn hở cười. Hồ Ly, quả nhiên là Hồ Ly. Ngươi đây là chờ ta tìm tới môn đầu A. Thành, nếu ngươi đã nói như vậy minh xác, kia này tìm chế đường người một chuyện liền giao cho ta tới làm đi, đến lúc đó tìm được rồi cho ngươi đưa tới. 756 chương 756 tự mình đi tìm Mục Thiếu Lăng. Vậy đa tạ Mục chủ nhân. Kỳ thật nàng cũng không xem như chuyên môn chờ Mục Thiếu Phong tìm tới môn tới, vốn dĩ nàng tính toán chính mình đi tìm phương diện này người, chỉ là còn không có tới cập đi tìm, Mục Thiếu Phong liền tìm tới cửa. Tương lai nếu là nghiên cứu chế tạo thành công, đến lúc đó khẳng định yêu cầu đại lượng cây mía nguyên liệu, xem ra chúng ta Dương Thụ thôn người lại muốn đi theo đại kiếm một bút. Đối với ngày đó Lạc Thị tới nháo một chuyện Diệp Tử An xong việc cũng nghe nói, vẫn là Lao Dương đầu cố ý tìm hắn nói, sợ hắn xong việc từ người khác trong miệng nghe nói cảm thấy Lao Dương ra khi dễ bọn họ Diệp ra. Diệp Tử An cảm thấy Lao Dương đầu quá đa tâm, bất quá này cách làm lại làm người thực tán thưởng. Lạc thị tới tìm nương tử còn không phải là tưởng loại cây nghĩa, thật sự là nàng quá nóng nội, nương tử cũng chưa tưởng hào đâu, liền thấu đi lên. Nương tử nếu là thực sự có chủ ý, sao có thể sẽ quên mất thôn dân đâu. Hắn nương tử trong xương cốt chính là cái thực chính nghĩa lương thiện người đâu. Ta là hy vọng Dương Thụ thôn có thể càng ngày càng tốt, thậm chí là vọng Tuyển trấn Tuyển Nha huyện đều có thể càng ngày càng tốt. Dương Sơ Hạ cười nói, đây chính là chúng ta tương lai dưỡng lão mà. Mục Thiếu Phong nghe vậy, hơi chút có chút chính lăng, có chút kỳ quái, này hai người tưởng luôn là cùng người khác không quá giống nhau, nhân ra đều tưởng cả đời ngốc tại phú quý mà mới hảo, này hai người đảo nghĩ trở về hương viên, thú vị, thật là thú vị. Lại nói Thẩm Thu mang theo Dương Sơ Hạ một bó cây mía về tới huyện thành, Thẩm huyện lệnh nghe nói muội muội từ Vọng Tuyển trấn tới, thật không có nói thêm cái gì, muội muội cùng bên kia giao hảo hắn vui với thấy thành. Chỉ là hắn cũng không biết Thẩm Thu giao hảo cũng không phải hắn cho rằng cái loại này giao hảo. Hôm sau, Thẩm Thu sớm rời giường, đem chính mình trang điểm một phen, ăn xong bữa sáng, thấy bên người nha đầu vào được, liền thừa xe ngựa đi Mục Thiện Quan. Mục Thiện Quan là Mục gia, chuyện này người có tâm đều biết. Hôm qua ở Dương Sơ Hạ nơi đó nghe nói Mục Thiếu Lăng ở huyện thành, như vậy nàng tưởng Mục Thiếu Lăng tất nhiên sẽ đi Mục Thiện Quan. Cho nên nàng sáng sớm liền đem nàng bên người nha hoàn lặn ra đi ở Mục Thiện Quan phụ cận thủ. Mục Thiếu Lăng nàng gặp qua, tiểu nha đầu chưa thấy qua, bất quá này cũng không ngại ngại, nếu là nhìn đến có rất là quý khí người đi vào liền tìm người hỏi thăm một phen. Chờ tới rồi Mục Thiện Quan, Thẩm Thu liền mang theo tiểu nha đầu đi vào. Mục trưởng quay thấy nàng mặc quần áo trang điểm đều không kém, phỏng chừng là nhà ai đại gia tiểu thư, liền đón đi lên. Không biết vị tiểu thư này muốn chảo chút cái gì dược. Trong lòng lại nói, còn không có thấy tiểu thư nhà nào tự mình tới bắt dược, phòng trừng này dược không phải cái gì hảo dược a. Ai ngờ vị tiểu thư này lại nói muốn gặp nhà hắn thiếu chủ. Vị tiểu thư này, ngài sợ là nghĩ sai rồi, nhà ta thiếu chủ xa ở kinh thành, như thế nào lại ở chỗ này đâu. Thả liên tính ở chỗ này ta bực này tiểu phó cũng là vô pháp bái kiến thiếu chủ. Cho nên cô nương còn thỉnh tự tiện đi. Mục trưởng quay theo bản năng đem Thẩm Thu trở thành là cái loại này muốn ba thượng Mục Thiếu Lăng nữ nhân, tự nhiên phải cho ngăn đón, nhà hắn thiếu chủ đó là người bình thường có thể ba thượng sao. Trưởng quay ngươi không cần lừa gạt ta, ta nếu có thể tìm tới, tự nhiên là biết các ngươi thiếu chủ ở. Thẩm Thu nghĩ nghĩ liền nói cho các ngươi thiếu chủ ta kêu Thẩm Thu, nguyên lai ở Dương Thụ thôn trụ quá, lần này tới tìm hắn. Là Dương Thụ thôn Dương Sơ Hạ để cho ta tới. Thẩm Thu sớm tại tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi, nếu đơn độc nói là nàng, vị kia thần y khẳng định sẽ không thấy nàng, vị kia thần y tính tình nhưng không thế nào hảo, cho nên không bằng nương Dương Sơ Hạ tên tuổi hành sự, chờ quay đầu thấy đến Mục Thiếu Lăng thời điểm cũng có thể nói là Dương Sơ Hạ làm nàng tới tìm Mục Thiếu Lăng hỗ trợ. 757 chương 757 hạ để cho ta tới tìm ngươi. Mục Thiếu Lăng khẳng định tưởng Dương Sơ Hạ thác hắn giúp chính mình vội, nàng liền không tin Mục Thiếu Lăng sẽ bởi vì như vậy một chuyện nhỏ đi hỏi Dương Sơ Hạ sao. Hừ, chờ mục đích của chính mình đạt thành, liền tính ngày nào đó Dương Sơ Hạ biết thì thế nào đâu. Cùng lắm thì chờ chính mình thăng chức rất nhanh ngày đó nhiều chăm sóc Dương Sơ Hạ vài phần hảo. Nàng lại không đi làm cái gì chuyện xấu, chỉ là cũng nghĩ tới thượng cái loại này ăn được uống tốt mặc tốt sinh hoạt mà thôi. Thẩm Thu nội tâm nhiều lần chuyển biến, mà nghe nói là Dương Sơ Hạ làm người tới tìm thiếu chủ, mục trưởng quầy Vi Lăng, theo sau liền nói, cô nương thỉnh chờ một lát, dung tại hạ đi thông báo nhà ta thiếu chủ. Đi thôi. Chờ mục trưởng quầy lên rồi, Thẩm Thu tiểu nha hoàn liền nói thầm, thật là mắt chó xem người thấp, vừa rồi còn nói người không ở đâu. Những lời này nguyên là muốn vì Thẩm Thu bất bình ý tứ, nhưng nghe vào một lòng muốn mạnh hơn Dương Sơ Hạ Thẩm Thu lỗ thai. Ý tứ liền thay đổi, này còn không phải là đang nói nàng thể diện không có Dương Sơ Hạ đại sao. Nay đây Thẩm Thu gắt gao trừng mắt nhìn tiểu nha đầu hai mắt, tức khắc tiểu nha đầu lạnh run liên tục, thầm nghĩ xong rồi, cái này tiền tiêu vặt không có không nói, phỏng trừng còn muốn phạt quỳ. Giờ phút này chỉ có thể khẩn cầu người nọ nguyện ý trợ giúp nhà mình tiểu thư, bằng không nàng sẽ thảm hại hơn. Giờ phút này Mục Thiếu Lăng đang ở nghiên cứu dược liệu. Này đó dược liệu đều là chuẩn bị cấp Lạc Lâm Hạo trị liệu đôi mắt dùng. Vừa nghe nói có vị kêu Thẩm Thu cô nương tới chơi, không hề nghĩ ngợi nói thẳng không thấy. Đại mục trưởng quay lại nói một câu, nghe nàng ý tứ là Dương Sơ Hạ làm nàng tới tìm thiếu chủ ngài. Hạ hạ làm nàng tới tìm ta. Nghe nàng khẩu khí là cái dạng này. Mục Thiếu Lăng thầm nghĩ, hạ hạ như thế nào sẽ làm nàng tới tìm chính mình, cái này Thẩm Thu cùng hạ hạ quan hệ giống như không như vậy hảo đi. Có cái gì quan trọng sự cũng không có khả năng làm nàng tới tìm A. Nếu nói như vậy vậy không phải cái gì chuyện quan trọng. Vốn dĩ hắn muốn không không thấy đi, nhưng đề cập đến Dương Sơ Hạ, tính vẫn là bất thời giờ trông thấy đi. 15 phút sau ngươi mang nàng đi lên. Đôi mắt đảo qua án thượng này đó dược liệu, thầm nghĩ 15 phút sau hẳn là có thể hảo. Đúng vậy. Mục trưởng quay đi xuống lầu thấy Thẩm Thu còn chờ ở dưới lầu, thần sắc có chút nôn nóng. Thiếu chủ đang ở vội, còn thỉnh cô nương chờ một lát. Thẩm Thu nghe vậy đại hỉ, nghe nửa câu đầu còn tưởng rằng Mục Thiếu Lăng không muốn thấy nàng, chính cảm thấy thất vọng đâu, không nghĩ tới nửa câu sau ý tứ lại là làm nàng từ từ. Chờ không quan hệ a, chỉ cần đối phương bằng lòng gặp nàng, chờ bao lâu đều được a. Nàng càng là cao hứng lấy ra bạc vụn tới đánh thưởng Mục trưởng quầy, Mục trưởng quầy tiếp nhận bạc, xoay người lại thưởng cho quan tiểu nhị nhóm. Hắn một cái đại trưởng quầy phải bị đánh thưởng kia cũng là thiếu chủ cấp bậc người, khi nào đến phiên một cái không biết là ai tới đánh thưởng hắn. Tể tướng trước cửa thất phần quan, làm thế ra đại trưởng quầy, Mục trưởng quầy cũng là có chút ngạo khí. Nói là 15 phút, nhưng này nhất đẳng chính là nửa canh giờ, Thẩm Thu lại không dám có một chút bất mãn thần sắc. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Lười biếng mang theo lạnh lẽo thanh âm từ án bàn mặt sau truyền đến. Làm Thẩm Thu nội tâm không khỏi nắm khẩn. Đúng vậy, Thẩm Thu thưa dạ theo tiếng. Mục Thiếu Lăng dùng ly cái phân phối ly trung hoa trà, bộ dáng rất là làm như vô ý, liền ở Thẩm Thu sắp chờ không đi xuống thời điểm, rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Nàng làm ngươi tới tìm ta làm cái gì? Mục Thiếu Lăng đầu trước sau chưa nâng lên tới, Thẩm Thu nhìn không tới hắn thần sắc, từ đơn giản nói chung cũng phân biệt không ra là cao hứng vẫn là không cao hứng. Nghĩ đến nàng đứng ở chỗ này mục đích, vẫn là định định tâm thần, dũng cảm nói. Hạ hạ để cho ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta tham gia tuyển tú. 758 chương 758 thuận theo tự nhiên. Nga. Mục Thiếu Lăng cười khẽ ra tiếng, sau một lúc lâu mới nói, nàng nhưng thật ra sẽ xen vào việc người khác. Mục Thiếu Lăng chỉ là một câu toán ngữ, lại làm Thẩm Thu tâm để ra đi lên. Ngươi là tham tuyển không tuyển thượng? Vẫn là nửa đường tham tuyển. Đơn giản hai câu hỏi chuyện, Thẩm Thu lại thứ đại hỉ. Đây là hấp dẫn A. Tham tuyển không tuyển thượng. Nói xong Thẩm Thu lại sợ Mục Thiếu Lăng cảm thấy chính mình tư bản không đủ, không muốn hỗ trợ, vội lại nói, ta là cuối cùng một quan mới bị soát xuống dưới. Nga. Mục Thiếu Lăng nhàn nhạt gật gật đầu. Ở hắn xem ra, cuối cùng một quan vẫn là cửa thứ nhất bị soát xuống dưới kết quả đều là giống nhau, đó chính là không đủ tiêu chuẩn bái. Chuyện này hắn đảo không phải không thể quản. Tưởng đưa cá nhân đến lao hoàng đế trước mặt vẫn là có thể, chỉ là lại muốn tốn công che giấu một phen, không thể làm lao hoàng đế biết này sau lưng có hắn làm đẩy tay. Chỉ là hạ hạ như thế nào sẽ làm hắn tới làm như vậy sự. Nghĩ nghĩ rốt cuộc không có minh xác đáp lại. Hảo, chuyện này ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Đối với Mục Thiếu Lăng không rõ thái độ, Thẩm Thu lại rất là sốt ruột, nàng chính là nghe nói Phúc Nam tú nữ ở 12 tháng trước liền phải đưa vào kinh thành. Này nhưng không bao nhiêu thời gian. Không khỏi vội vàng hỏi, Mục thân y yề, kia chuyện này ngài có thể giúp ta làm chủ sao? Mục Thiếu Lăng lúc này mới nhìn nàng một cái, diện mạo nhưng thật ra huyền chuyển nhu mỹ, còn tính xinh đẹp, theo lý không quá sẽ bị soát xuống dưới mới là. Mục Thiếu Lăng còn chưa mở miệng nói chuyện, hắn phía sau gã sai vật liền đứng ra, làm ngươi trở về chờ, liền đi về trước chờ, đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Thẩm Thu thấy Mục Thiếu Lăng một lần nữa rũ xuống mí mắt, đành phải cúi đầu cáo tử. Chờ Thẩm Thu ra Mục Thiện Quan, Mục Thiếu Lăng liền phân phó phía sau gã sai vặt, đem chuyện này chuyển tới Dương Thụ Thôn đi, nghe một chút nàng là có ý tứ gì. Là thiếu chủ. Dương Thụ Thôn bên này, Dương Sơ Hạ nghe thấy Mục Thiếu Lăng truyền đến tin tức, sắc mặt rất là khó coi. Nàng đảo không nghĩ tới kia Thẩm Thu như vậy có tâm kế đâu, ở nàng cự tuyệt sau. Còn có thể chính mình tìm tới Mục Thiếu Lăng. Diệp phu nhân, chúng ta thiếu chủ để cho ta tới hỏi một chút ngài ý tứ. Ta không có gì ý tứ, nếu không tuyển thượng đã nói lên nàng không có tiến cung hầu hạ mệnh, nếu là thiên mệnh vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, thuận tiện nói cho nhà ngươi thiếu chủ, chuyện này là nàng tự chủ trương, ta nhưng không có phải cho hắn tìm phiền toái ý tứ. Tại hạ minh bạch, nay liền trở về chuyển cáo thiếu chủ, cáo tử. Chờ hạ. Dương Sơ Hạ cùng Tú Nhi vây vây tay, một hồi Lý Văn ôm chút cây nghĩa lại đây, Dương Sơ Hạ liền cười nói, đây là tân nhận lấy tới thành thủ. Mang về cho ngươi ra thiếu chủ còn có Lâm Hạo, Lâm Hạo thích. Là, đa tạ Diệp phu nhân. Nói chuyện kia gã sai vật liền đem cây nghĩa hoành lên ngựa, chạy băng băng mà đi. Nhìn hắn lưu loát động tác, Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ, không hổ là thế gia đại tộc, liền bên người gã sai vật đều lợi hại như vậy. Mà chờ kia gã sai vật về đến huyện thành thời điểm, đem lần này lời nói cho Mục Thiếu Lăng liền bĩu môi. Cái gì mang cho ta, đây là Lâm Hạo kia tiểu tử thúi thích. Ta chỉ là nhân tiện mà thôi. Gã sai vật trong lòng nói thầm, chủ tử ngài đều biết nhân ra không phải mang cho ngươi, còn một hai phải nói ra làm gì, thật là toan đã chết. Kia thiếu chủ, nay thẩm thu sự chúng ta còn sao? Vì cái gì muốn xen vào? Mục Thiếu Lăng lắc đầu, ngươi không nghe nàng nói thuận theo tự nhiên sao? Đây là cấp hoàng cung tuyển người A, chúng ta nào có cái kia bản lĩnh đúng tay A? Cuối cùng một câu nhưng rất là có chút bất đắc dĩ tự rêu ý tứ. 759 chương 759 Lạc tiên sinh trở về. Xong rồi, lại hư lạnh nói, nguyên lai là nàng tự chủ trương tới tìm ta. Bực này nữ tử nhưng không bằng hắn cái kia ca ca thức thời A. Thiếu chủ, một nữ tử mà thôi, làm sao có thể cùng một huyện lệnh so đâu. Tấm tắc, ngươi cũng không nên xem thường nữ tử. Mục Thiếu Lăng gõ hạ gã sai vật đầu, liền mang chút răn dạy nói, ngươi nhìn xem Dương Sơ Hạ, đồng dạng là cái nữ tử, ngươi nhìn một cái nhân ra làm sự tình. Chính là một người nam nhân cũng chưa chắc có thể kiếm hạ nhiều như vậy gia nghiệp tới. Lại đến ngươi nhìn xem nàng làm ra tới vài thứ kia, liền trên người của ngươi tiểu mũi tên đổi thành ngươi có thể làm cho ra tới sao? Bị Mục Thiếu Lăng như vậy một so sánh, gã sai vật liền cúi đầu. Giống như hắn là không thể a, kia tiểu mũi tên hắn vẫn là thực thích, linh hoạt dùng tốt. Thấy hắn nhận đồng chính mình nói, Mục Thiếu Lăng lại nói, nàng sao tuy rằng có khi là thô lỗ chút tính tình cũng không tốt, bất quá ngươi liền không phát hiện nàng thô lỗ hoàn toàn xem người sao. Ngươi thấy nàng đãi người khác khi nào chân chính vô lễ quá. Ta nhưng thật ra thực thưởng thức nàng làm việc phương thức, đối đãi cái dạng gì người liền dùng cái dạng gì thủ đoạn, thô lỗ người thô lỗ thủ đoạn, nho nhã lễ độ người lại là ngươi kính ta kính ngươi. Đáng tiếc, nhân gia gả chồng. Gã sai vật nghe xong hắn lại nhảy một vòng, không khỏi lại nói thầm một câu. Chỉ là hắn thanh âm tuy nhỏ, lại bị Mục Thiếu Lăng cấp nghe thấy được, một chân đạp qua đi, lan. Lá gan lớn, lại lắm miệng làm ngươi trở lại kinh thành đi. Gã sai vật nghe vậy đại kinh thất sắc, vội khom lưng đi xuống, lại không dám nhiều lời một câu. Chỉ là tại đây gã sai vật lui ra là lúc, lại có khác cá nhân vội vàng vào Mục Thiếu Lăng phòng. Thiếu chủ phủ thành truyền đến tin. Mục Thiếu Lăng thấy người nọ thần sắc ngưng trọng, kinh ngạc tiếp nhận tin, vừa thấy cũng là trên mặt khẽ biến. Thật sự không có hắn. Sắc thật không có. Mấy trăm cá nhân thuộc hạ từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn mười biến, xác thật không có hắn. Mục Thiếu Lăng nghe vậy có chút ngây người, nghĩ nghĩ lại hỏi, Lạc tiên sinh đâu? Cũng biết hắn hiện tại ở đâu. Lạc tiên sinh đã chạy tới Dương Thụ thôn đi, hắn cùng thuộc hạ ở huyện thành tách ra. Nếu như vậy chúng ta ngày mai sáng sớm đi Dương Thụ thôn. Mà lúc này bị bọn họ nói Lạc tiên sinh đang ở Mã Bất Đình để chạy tới Dương Thụ thôn. Chờ tới rồi Dương Thụ thôn chính là thời điểm đã khuya, Lạc tiên sinh trái lo phải nghĩ vẫn là ngày mai lại nói chuyện này đi. Thậm chí hắn cũng chưa kinh động Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An, mà là ở Dương gia bên kia ở cả đêm. Này đây hôm sau Dương Sơ Hạ ở dưới lầu nhìn thấy Lạc tiên sinh khi rất là giật mình. Lạc tiên sinh, ngài khi nào trở về? Sao không ai nói cho chúng ta biết? Ta tối hôm qua đến, ở ngươi nhà mẹ đẻ ở cả đêm. A. Dương Sơ Hạ có chút không nuốt đầu óc, hắn như thế nào không tới chính mình gia trụ, lại muốn đi nàng nhà mẹ đẻ a? Lạc tiên sinh phô đệm chăn quần áo đều ở tiểu lâu bên này đâu. Không để ý tới Dương Sơ Hạ kinh ngạc trực tiếp hỏi, An ca đâu? Hắn lập tức liền xuống dưới. Nói chuyện đâu, Diệp Tử An liền từ trên lầu xuống dưới, nhìn thấy Lạc tiên sinh nhưng thật ra thật cao hứng. Tiên sinh, ngài đây là vội tới. Lạc tiên sinh gật gật đầu, sắc mặt rất là ngưng trọng. Đi thư phòng nói chuyện. Diệp Tử An thấy hắn thần sắc không đúng lắm, trong lòng có chút không tốt lắm dự cảm. Chờ tới rồi thư phòng, Diệp Tử An liền vội hỏi nói, tiên sinh chính là ra chuyện gì? Ta thả hỏi ngươi, cái này nhưng xác định là ngươi viết. Lạc tiên sinh từ trong lòng móc ra một chương giấy cuốn đưa cho Diệp Tử An. Diệp Tử An tiếp nhận nhìn hạ, gật gật đầu, tự nhiên là ta viết, làm sao vậy? 760 chương 760 thi rớt. Ta hỏi lại ngươi một lần, chính là ngươi viết. Lạc tiên sinh thanh âm rất lớn, nghe cũng là phi thường nghiêm khắc, làm dưới lầu Dương Sơ Hạ giật nảy mình. Phu nhân, Lạc tiên sinh như thế nào đối công tử phát lớn như vậy tính tình? Thú nhi tiểu nha đầu càng là như thế, không cấm thấp giọng hỏi nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy không nói chuyện, trên lầu cũng không lại tiếp theo truyền đến lớn tiếng nói chuyện thanh âm. Nàng nghĩ nghĩ, liền đối bên người Tú Nhi nói, đem trong nhà người đều mang đi bên ngoài, không có ta phân phó, không chuẩn tới gần tiểu lâu. Đúng vậy. Trong nhà người nghe được Tú Nhi nói trong lòng cũng ở nghi hoặc, lại không dám phản bác. Đại trong nhà người đều ra sân sau, Dương Sơ Hạ lặng lẽ lên lầu 2, trong thư phòng Diệp Tử An hơi có chút trầm thấp thanh âm truyền đến. Tiên sinh, này tự nhiên là ta viết, ta bài thi chính là như vậy đáp án. Lạc tiên sinh bực bội đi tới đi lui, nếu như vậy sao có thể không có ngươi đâu. Lạc tiên sinh rất là không cao hứng, thấy Diệp Tử An ở trong phòng cũng là vẻ mặt mờ mịt, càng là giận sôi máu. Ngươi xem ngươi, làm ngươi hảo hảo đọc sách, ngươi mỗi ngày đi theo tức phụ mặt sau, mới vừa khảo xong liền hướng ra chạy. Làm ngươi đi theo ta du lịch, nhưng ngươi khen ngược mỗi ngày ngoài miệng nhắc mãi tức phụ, cho ngươi đi thư viện học tập, vẫn là mỗi ngày nhắc mãi tức phụ. Ngươi thật là thật là. Lạc tiên sinh chỉ vào Diệp Tử An phẫn hận lại nói, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy đem tức phụ xem như vậy trọng. Nam tử hán đại trượng phu lúc này lấy kiến công lập nghiệp làm nhiệm vụ của mình, nhưng ngươi khen ngược, ngươi tốt xấu cho ta thượng điểm tâm, cũng không đến mức như vậy. Ta mặt đều bị ngươi cấp mất hết. Bị Lạc tiên sinh một đốn huấn, Diệp Tử An đứng túi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lạc tiên sinh thấy như vậy, càng là khí không được, đặt mông ngồi ở ghế trên, như vậy nhìn hưu khí vô lực. Mà ngoài phòng Dương Sơ Hạ cũng đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng tưởng càng nhiều. Nghĩ đến này không cấm tiến lên đi gõ cửa. Mở cửa thấy là nàng, Lạc tiên sinh đó là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Lạc tiên sinh. Dương Sơ Hạ mới vừa hô một tiếng, Lạc tiên sinh liền cùng tạc mao giống nhau. Ngươi kêu ta làm cái gì? A, ngươi kêu ta làm cái gì? Tên tiểu tử thúi này nếu không phải mỗi ngày nhắc mãi ngươi, hắn sẽ liền cái cử nhân đều thi không đậu. Cổ ngữ nói thê hiền phu quý, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Ngươi nếu là hảo hảo khuyên nhủ tiểu tử này, làm hắn hảo hảo đọc sách, hắn sẽ bộ dáng này sao? A, ta liền nói, trăm dặm công tử như thế nào liền không mừng các ngươi hai ở một khối đâu. Lạc tiên sinh càng nói càng hăng hái, phảng phất đã từng kia cái gì đại nho thanh danh đều là chó má, kia đều không phải hắn. Dương Sơ Hạ cũng biết Lạc tiên sinh là đối Diệp Tử An quá mức ký thác kỳ vọng cao, hiện giờ lại hoàn toàn thất vọng mới có thể như thế thất thố. Cho nên nàng cũng không cùng hắn so đo này đó. Chỉ là chờ hắn nói xong, nàng mới cho Lạc tiên sinh đổ một ly trà, tiến lên mang chút lấy lòng cười nói, Lạc tiên sinh, ngày trước xin bớt giận. Vừa rồi tướng công cùng ngài lời nói ta đều nghe thấy được. Ngài nói tướng công ngày thường không quá nghiêm túc, này thật là ta cùng tướng công không đúng, ta không có hảo hảo khuyên nhủ tướng công, cô phụ ngài lao khổ tâm. Thấy Lạc tiên sinh thần sắc hơi hoãn, nàng mới tiếp tục nói, Lạc tiên sinh, tướng công khảo thí bài thi ngày đó hẳn là đã viết chính tả cho ngài, ngài xem ngài cảm thấy tướng công có thể thi đậu sao. Lạc tiên sinh nhìn nàng một cái, mới buồn bã nói, tự nhiên có thể. Ta sợ chính mình phán đoán có thất công bằng, lúc trước tiểu tử này trở về thời điểm ta còn riêng cầm đi tìm phủ thành vài vị danh sĩ. Chính là xong việc, khi ta được đến tin tức thời điểm cũng cầm đi lại lần nữa tìm vài vị danh sĩ, cũng tìm trong đó một vị chấm bài thi quan. 761 chương 761 kỳ quặc. Kia kết quả đâu? Kia vài vị nói như thế nào? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Lạc tiên sinh tắc mang theo chút khó hiểu nói. Mặt khác mấy người đều cùng ta là giống nhau phán đoán. Lạc tiên sinh, chúng ta Phúc Nam chấm bài thi quan có mấy người? Là Phúc Nam phủ chính mình tuyển, vẫn là triều đình thống nhất phái xuống dưới. Sửa quân cùng sở hữu 4 người, một người xuất từ Phúc Nam phủ, 3 người đến từ triều đình phái. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi đi xuống, kia ngài là tìm 4 người này giữa vị nào xem? Tự nhiên là Phúc Nam phủ vị nào, dư lại 3 vị đem bài thi một sửa xong. Thành tích còn không có dán ra tới, liền rời đi Phúc Nam. Thấy nàng hỏi nhiều như vậy, sợ không phải bắn tên không đích, liền lại nói, dư lại ba vị cũng là đức cao vọng trọng người, càng là kinh đô quốc tử giám tiên sinh, nhất công chính khách quan, không có khả năng tồn tư, lại đến thí sinh tin tức tên họ bao gồm quê quán đều là phong bế, người khác nhìn không tới. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, chính là Lạc tiên sinh, nếu này vài vị tiên sinh không có vấn đề, kia nếu là vấn đề xuất hiện tại đây lúc sau đâu. Đương bài thi sửa xong lúc sau, muốn biết vị nào thí sinh thi đậu, tổng muốn hủy đi cuốn đi. Tổng muốn sao chép tin tức đi. Chuyện này là vài vị tiên sinh tới làm vẫn là chúng ta Phúc Nam phủ tới làm. Lạc tiên sinh tuyệt đối không thể là cái buồn, nghe Dương Sơ Hạ nói này đó, tự nhiên cũng biết sự tình kỳ quặc. Chính là không phải giống Dương Sơ Hạ suy đoán kia phiên, hắn lại khó mà nói. Rốt cuộc không có chứng cứ sự tình, không thể tùy tiện có kết luận. Lúc này Diệp Tử An lại nói, hạ hạ, đảng thí sinh tin tức, đem thí sinh thành tích xếp hạng hơn nữa công bố, đây là từ Phúc Nam phủ quản. Lạc tiên sinh, nếu không có ngài phía trước đi tìm vài vị danh sĩ, ta khả năng sẽ cho rằng là tướng công hắn học thức không đủ, cùng lắm thì 3 năm sau lại khảo chính là. Nhưng hiện tại nghe xong ngài lời này, ta chỉ có thể như thế hoài nghi. Nếu có người ở sao chép tin tức thời điểm mượn này đem tướng công bài thi sửa vì người khác cũng không có gì không có khả năng không phải sao. Lạc tiên sinh nghe xong sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng lại thì thào nói, nhưng này đều chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Suy đoán không đoán chắc, làm người đi tra một phen đó là. Như thế cuồng bá nói trừ bỏ Mục Thiếu Lăng còn có ai sẽ nói. Dương Sơ Hạ ngạc nhiên, quay đầu quả nhiên phát hiện đẩy cửa chính là Mục Thiếu Lăng. Sao ngươi lại tới đây? Thấy hắn tới, Diệp Tử An có chút tiểu xấu hổ. Đặc biệt biết người này đối hắn nương tử có chút không bình thường, chính mình hiện giờ lại là như vậy hoàn cảnh, cái loại này xấu hổ liền sẽ càng sâu. Mục Thiếu Lăng phảng phất không nhìn thấy hắn đáy mắt những cái đó tối nghĩa dường như, đĩnh đạc ngồi xuống, bản thiếu chủ được đến tin tức, nghe nói nào đó đại tài tử thế nhưng thi rớt, tấm tắc, ta đương nhiên muốn tới chê cười một phen. Mục Thiếu Lăng, ngươi nói lời này chính là sẽ bị tấu. Dương Sơ Hạ phiết hắn liếc mắt một cái, mãn nhãn đều là cảnh cáo. Mục Thiếu Lăng liền lắc đầu, tấm tắc, ngươi nhưng thật ra lo lắng hắn, nhưng ngươi xem hắn, nhưng không có gì khổ sở chi sắc đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhìn về phía Diệp Tử An, quả nhiên thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh. Đối thượng Dương Sơ Hạ lược hiện lo lắng ánh mắt, Diệp Tử An xả ra một nụ cười nhẹ. Hạ hạ, ta không có việc gì, chỉ cần ngươi sẽ không đối ta thất vọng thì tốt rồi. Ở hắn đáy lòng, không thi đậu cố nhiên có chút mất mát, cũng không phải là không có trọng tới cơ hội, nhưng hắn càng để ý vẫn là Dương Sơ Hạ nghĩ như thế nào, có thể hay không cảm thấy hắn thực vô dụng. Ta nhưng thật ra sẽ không hắn tưởng, theo ý ta tới một lần không thi đậu lại đến lần thứ 2 lần thứ 3 liền hảo, không còn có khảo đến mấy chục tuổi sao. Dương Sơ Hạ lắc đầu, không nói mặt khác liền cái kia Phạm Tiến không phải khảo đến mấy chục tuổi sao. 762 chương 762 chủ động cầu hỗ trợ. Ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Lạc tiên sinh không cho là đúng nói, ta còn lo lắng ngươi sẽ bởi vậy chướng mắt An Ca đâu, rốt cuộc ngươi cũng coi như là nữ tử trung hào kiệt. Bất quá ngươi phải biết rằng này thi khoa cử có rất nhiều khách quan nhân tố, có người khảo đến năm 60 tuổi đều thi không đậu đâu. An Ca năm nay mới 18 tuổi, thi không đậu đều là bình thường, nhưng nếu là thi đậu sợ là đại chu tuổi trẻ nhất cử nhân trí nhất. Mục Thiếu Lăng cũng ở một bên phụ họa, xác thật, nghe nói 8 năm trước có vị 16 tuổi cử nhân, bất quá đó là cái đoàn mệnh, ở đi tham gia kỳ thi mùa xuân trên đường bị người cấp cướp bóc giết hại. Dương Sơ Hạ nghe này hai người nói chuyện, có chút không nói gì. Nội tâm không khỏi chửi thầm, này đó đạo lý ngài lão không phải đều hiểu sao. Một khi đã như vậy kiêng ngài vừa rồi tóm được An Ca một đốn răn dạy xem như sao lại thế này. Nàng cẩn thận lại suy nghĩ chút Lạc tiên sinh vừa rồi kia phiên lời nói, không khỏi có chút khó có thể tin nói. Lạc tiên sinh, ngài vừa rồi răn dạy An Ca kia phiên lời nói không phải cố ý nói cho ta nghe đi. Quả nhiên Lạc tiên sinh bên thai có chút hồng. Tấm tắc, ngài lao cũng là hao tổn tâm huyết ta ngươi đây là sợ ta sẽ trách cứ An Ca à. Nhưng ngài mắng hắn liền mắng hắn. Ngài tóm được ta nói làm gì? Ta kia không phải đánh đòn phủ đầu, Họa Nguyên Đông dẫn sao? Lạc tiên sinh nói thầm. Nghe vậy Dương Sơ Hạ thế nhưng không lời gì để nói. Chỉ nghĩ nói ngài lão thật là hảo tính kế, không hổ là An ca hảo tiên sinh, ngài đem An ca chưa thi đậu nguyên nhân đều quy kết ở nhắc mãi tức phụ điểm này thượng, ta mẹ nó thế nhưng chỉ cảm thấy đến ngọt ngào, còn trách cứ cái con khỉ a. Chỉ là đáng tiếc a. Đáng tiếc ngài lão hảo tính kế vô dụng thượng a, hiện tại An ca chưa chắc là chính mình không thi đậu duyên cớ đâu. Hảo hảo, không cùng ngươi bẻ xả này đó. Lạc tiên sinh hơi không được tự nhiên xua xua tay, hiện tại việc này làm sao bây giờ? Đãi lạc tiên sinh nói vừa xong, một đôi lưu lưu mắt to, liền chuyển hướng về phía mục thiếu lăng. Mục thiếu chủ, mục đại thần y yể. Giúp một chút bái. Mục thiếu lăng nghe vậy liền trợn trắng mắt, đem ngươi kia chân chó bộ dáng thu một chút. Cũng không nói hảo vẫn là không tốt. Thấy hắn không mở miệng, Dương Sơ Hạ còn muốn nói gì, không đãi nàng mở miệng. Diệp Tử An liền đem nàng kéo đến phía sau. Mà hắn lập tức đi đến mục thiếu lăng trước mặt, con cái eo làm ấp. Việc này còn phiền toái mục thiếu chủ hỗ trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Mục thiếu lăng nghe vậy nhướng mày, nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì không vui chi sắc, đảo rất là chân thành, lúc này mới nói, này còn kém không nhiều lắm, việc này liền giao cho ta. Đa tạ. Diệp Tử An cười cười, hắn biết mục thiếu lăng ý tứ. Không phải muốn cho chính hắn chủ động mở miệng xin giúp đỡ sao, vốn dĩ mục thiếu lăng chính là tính toán hỗ trợ, bất quá là muốn cho hắn biểu cái thái mà thôi, lại đến chính là không quen nhìn hạ hạ nơi trốn vì chính mình mà thôi. Này có cái gì cùng lắm thì? Dương Sơ Hạ này sẽ cũng có chút minh bạch mục thiếu lăng ý tứ, có chút hãn, nam nhân chính là như vậy biến yếu. Hảo, chờ ta tin tức hảo, phỏng trừng không nhanh như vậy. Mục thiếu lăng đứng lên lại nói một câu. Hiện giờ Phúc Nam học chính là cái người bảo thủ, muốn nói thông hắn nhưng không dễ dàng. Nga đúng rồi, đem ngươi viết chính tả cái kia cho ta một phần. Dương Sơ Hạ biết hắn muốn chính là cái gì, vội từ trên bản sách đưa cho hắn, kia ân cần, làm mục thiếu lăng khỏe miệng quất thẳng tới. Ngón tay ở không trung điểm điểm, có nghĩ thầm nói nàng hai câu, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ cầm cuốn giấy chạy lấy người. Tân mệnh hắn liền như vậy đi rồi. Ta còn tưởng rằng hắn muốn lại thao thao bất tuyệt một phen đâu. Thấy mục thiếu lăng chạy lấy người, Dương Sơ Hạ trường thua một hơi. 763 chương 763 dấu dếm. Lạc tiên sinh nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Theo sau cũng đứng dậy, hảo, mục thiếu lăng đều đi hỗ trợ, làm ngươi tiên sinh ta không thiếu được cũng phải đi đi lại một phen, nhìn xem sự tình rốt cuộc là như thế nào. Tuy rằng kêu ba vị chấm bài thi quan hồi kinh, nhưng một lần nữa làm cho bọn họ xem hạ ngươi bài thi chúng ta vẫn là có thể làm được. Nếu là kêu ba vị quan niệm cùng chúng ta vài vị bất đồng, ngươi cũng chỉ có thể chờ 3 năm sau một lần nữa khảo. Nếu vấn đề không phải ra ở kêu ba vị trên người, chuyện này sợ lại sẽ khiến cho Phúc Nam quan trường dung chuyển. Lạc tiên sinh lời phía sau không nói, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ lại đều hiểu. Chuyện này xa ở kinh thành trăm giảm viêm cùng lão mục không có khả năng thu không đến tin tức. Chúng chi liền tính thu không đến mục thiếu lăng cũng sẽ nghĩ cách báo cho hai người. Nếu sự tình đúng như suy đoán như vậy, lão mục cùng trăm dặm viêm đều sẽ không nhìn Diệp Tử An có hại. Nguyên bản bởi vì tuyển tú, Phúc Nam chi phủ liền thay đổi, lần này vạn nhất sợ là muốn thay máu. Thiên sinh, ta cùng ngài một khối đi thôi. Diệp Tử An tưởng lúc này hắn tổng không thể ở nhà hoa, làm tiên sinh đi bôn ba. Cũng hảo, ngươi cùng ta một khối. Mấy lao già kia lần trước còn muốn gặp ngươi, vừa lúc lần này mang ngươi đi nhận thức một phen. Dương Sơ Hạ một bên nghe nói, liền vội đi cấp hai người thu thập vài món quần áo, lại kêu lên Lý Văn Lý Võ còn có kia đại lý ca, lấy ra mấy trương ngân phiếu giao cho đại lý ca, làm cho bọn họ chiếu cố hảo công tử cùng tiên sinh. Đại Diệp Tử An cùng Lạc tiên sinh rời đi lúc sau, Dương Sơ Hạ mới ngồi xuống cẩn thận tưởng chuyện này. Càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Nếu thật là có người thế thân An ca thành tích, An ca sau lưng có người còn có thể tra một tra. Nhưng việc này nếu là đổi thành những cái đó không hề bối cảnh người đâu. Không phải An đại buồn mệt. Nếu là 3 năm trọng khảo thi đậu còn hảo, nếu là không thi đậu đâu. Nếu là từ đây ý chí tiêu ma đâu. Đầu năm nay đọc sách không dễ, có chút người đều là khuynh cả nhà thậm chí khuynh toàn tộc chi lực, một người trên người gánh vác bao nhiêu người tâm huyết. Chưa từng có giờ khắc này. Dương Sơ Hạ cảm thấy quyền thế rất quan trọng quá, không vì mặt khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy có quyền thế có lẽ có thể trợ giúp rất nhiều người làm rất nhiều sự. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Thú Nhi thấy nàng sắc mặt không du, không khỏi tiến lên quan tâm. Không có việc gì, đem trong nhà người đều kêu trở về đi, nên làm gì làm gì. Dương Sơ Hạ xoa xoa giữa mày, theo sau lại nói, còn có hôm nay sự, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu tò mò, đều không chuẩn tùy tiện hạt hỏi thăm, cũng không chuẩn loạn truyền lại tin tức, nếu không giống nhau đuổi ra đi. Là, nô tỳ này liền đi nói cho mụ mụ nhóm. Ban đầu đại lý tẩu còn đang hỏi đại lý mẹ mẹ, chủ tử ra đây là làm sao vậy, như thế nào làm các nàng đều đi ra ngoài, theo sau liền nghe được Tú Nhi thanh âm, tức khắc lại không dám nói cái gì. Vốn dĩ sao chuyện này Dương Sơ Hạ không tính toán làm người trong nhà biết, tự nhiên cũng không tính toán làm nhà mẹ đẻ bên kia biết. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên có bao nhiêu kỳ vọng Diệp Tử An có thể thi đậu, cái loại này chờ mong không có người so Dương Sơ Hạ rõ ràng hơn. Này đây lúc này vẫn là không cho bọn họ biết đến hảo, nếu không không phải làm cho bọn họ thất vọng sao. Chỉ là nàng lại quên mất, chú ý Diệp Tử An nhưng không ngừng nàng cùng Lạc Tiên Sinh những người này. Dương Nhược Thu hôn phu Trần Sinh mấy ngày nay vẫn luôn đi theo mây trắng ban ở phủ thành Hát Tuồng. Là phủ thành một gia đình giàu có lao thái thái làm đại thọ, mời mây trắng ban liền đi sướng 7 ngày tuồng. Vốn dĩ 7 ngày sướng xong liền có thể kết toán bạc chạy lấy người. Ai ngờ trước khi đi thời điểm, lão thái thái bên người ma ma tới, làm cho bọn họ lại tiếp theo sướng 3 ngày. Thế hỏi nguyên do mới biết được lão thái thái đại tôn tử thi đậu cử nhân. 764 chương 764 không được trách cứ. Nhiều sướng 3 ngày liền nhiều 3 ngày tiền, mây trắng ban nào có không vui. Trần Sinh nghe xong lại đột nhiên nghĩ đến An Ca không phải cũng khảo cử nhân đâu sao. Cũng không biết khảo không thi đậu, liền làm người đi hỏi thăm một phen. Lại không nghe được có Diệp Tử An như vậy cái danh hảo. Nay đây chờ từ phủ thành sau khi trở về, liền dắt Dương Nhược Thu, đi trước Dương gia lại tới nữa Diệp gia. Ngươi nha đầu này, chuyện lớn như vậy như thế nào không nói cho chúng ta biết ta. Vương Thị có chút trách cứ nói. Nương, nay lại không phải cái gì chuyện tốt, lại không phải chúng, ta hảo làm mọi người đều biết, đây là không thi đậu, ta còn muốn nói cho mọi người a. Dương Đại Xuyên liền đem Vương Thị kéo đến một bên. Kìa An Ca hiện tại đi đâu? Người khác thế nào? Cùng Lạc Tiên Sinh đi phủ thành. Hắn đi phủ thành làm gì? Dương Đại Xuyên hồ nghi hỏi. Vương Thị vừa nghe cũng nóng nảy lôi kéo Dương Sơ Hạ vội nói, hắn đi phủ thành làm gì? Có phải hay không ngươi nói hắn cái gì? Ngươi có phải hay không trách cứ hắn? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, ta nói hắn làm gì? Có cái gì hảo trách cứ lại không phải ăn no căng? Kia hắn đi phủ thành làm gì? Vương Thị lại hỏi. Lạc Tiên Sinh dẫn hắn đi bái phỏng chính mình bạn tốt. Chuyện này chân thật tình huống nàng tự nhiên không thể nói cho Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên, miễn cho làm cho bọn họ đi theo lo lắng khổ sở. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nương ta nhưng nói cho ngươi a. Vương Thị hoành nàng liếc mắt một cái, An Ca còn trẻ, không thi đậu liền không thi đậu, cùng lắm thì lần sau lại khảo, ngươi cùng An Ca lại không phải không tiền bạc. Khảo bao lâu quà nhập học đều đủ, ngươi nhưng không cho bởi vì cái này nói hắn. Nương, ta ở ngài trong mắt liền như vậy không hiểu chuyện. Liền như vậy không rõ lý lẽ a. Dương Sơ Hạ hết trô nói rồi, nàng nói cái gì nàng, Lạc Tiên Sinh tới như vậy vừa ra, nàng này mẹ ruột cũng tới như vậy vừa ra. An Ca không thi đậu nàng là có chút khổ sở, nhưng kia không phải cũng là vì An Ca khổ sở sao, rốt cuộc trả giá nhiều như vậy. Nhưng nàng cũng không đến mức trách cứ An Ca gì đó đi, một đám đều tưởng cái gì đâu. Vương Thị nghe vậy hơi có xấu hổ, theo sau liền nói, nương cũng không phải cái kia ý tứ, này không phải nhắc nhở ngươi sao. Vẫn là Trần Sinh cắm một câu, mới làm Dương Sơ Hạ trong lòng thoải mái một ít. Hắn nói, muội tử, tam thẩm này không phải sợ ngươi quan tâm sẽ bị loạn sao. Đúng đúng đúng, nương là ý tứ này. Vương Thị cũng vội nói tiếp. Dương Sơ Hạ giật nhẹ khoe miệng, nghĩ thầm xác định không phải ngài lão nhân ra chính mình trước rối loạn sao. Vẫn là Dương Đại Xuyên tương đối bình tĩnh một ít, liền nói, chờ An Ca trở về, lại làm hắn đi theo Lạc Tiên Sinh hảo hảo học thượng 3 năm là được, không gì cùng lắm thì. Cha, biết đâu, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Dương Sơ Hạ lại thấy Trần Sinh phong trần mệt mỏi, phỏng chừng vừa đến ra liền tới đây, nhìn thời gian đã buổi trưa. Liền muốn lưu Dương Đại Xuyên Trần Sinh đoàn người tại đây ăn cơm. Trần Sinh tự nhiên là không muốn, chuyện này nhưng không coi là chuyện tốt, còn ăn cái gì cơm đâu, liền muốn ra đi, nhưng con hắn Trần Nhã Trúc lại không muốn về nhà. Trần Nhã Trúc đang ở học lời nói tuổi tác, chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, một cái kính tê ơ, gì, bảo bảo, tiểu bảo bảo. Dương Sơ Hạ túi đầu vừa thấy, trắng non tiểu bao tử, phấn hồng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm đôi mắt, lập tức liền thích. Lại kêu một tiếng gì, kêu gì, gì cho ngươi thứ tốt chơi. Gì, gì. Bảo bảo bảo bảo. Thanh thúy tiểu nại âm, liền hô vài thanh, làm nhân tâm đều hóa. Dương Sơ Hạ lại hống hắn hỏi, buổi trưa ở gì ra ăn cơm cơm được không? Hảo, ăn cơm cơm, bảo bảo cũng ăn. Nói chuyện tay còn chỉ vào Dương Sơ Hạ bụng. Dương Sơ Hạ sửng sốt, theo sau cười to. 765 chương 765 hải tử đôi mắt nhất lượng. Ngươi nhi tử cũng là đủ cơ linh A, này thông minh kính. Dương Sơ Hạ lại đối Trần Sinh cười nói, đường tỷ phu, ngươi này có thể đi không được, Nhã Trúc muốn ở nhà ta ăn cơm. Trần Sinh xấu hổ trừng mắt nhìn hai mắt nhi tử, ai biết đứa nhỏ này lại thè lưỡi, làm Trần Sinh dở khóc dở cười. Dương Nhược Thu lại là từ ái nhìn nhi tử, đối nhi tử cổ linh tinh quái rất là vừa lòng, có lao nhân nói như vậy hài tử nhất thông minh. Hôm nay chúng ta cũng đi theo Nhã Trúc ở hạ hạ ra cọ ăn, ngươi đi về trước rửa mặt trải đầu một phen quay đầu lại lại đến. Dương Nhược Thu mấy năm nay cùng Dương Sơ Hạ ở chung cũng không tệ lắm, nhưng thật ra nhiều vài phần tự tại. Hơn nữa Dương Đại Xuyên cũng ở một bên nói, đều là toàn gia tỉ muội, một bữa cơm còn khách khí cái gì, Trần Sinh liền cười nói tạ, về trước ra đi, chờ thay đổi sạch sẽ quần áo mới lại lại đây. Buổi trưa đại khách tự nhiên có mụ mụ nhóm chuẩn bị đồ ăn, đại lý mẹ mẹ mang theo người chuẩn bị phía trước xây nhà những người đó thức ăn, tiểu lý mẹ mẹ tắc mang theo con dâu chuẩn bị người trong nhà thức ăn. Dương Sơ Hạ đoàn người liền ở phòng khách nhàn thoại. Trần Nhã Trúc tựa hồ thực thích cùng Dương Sơ Hạ ngốc tại cùng nhau, thấy Dương Sơ Hạ ngồi ở chỗ kia hắn liền đi theo đi lên, cầm điểm tâm cho hắn ăn, hắn liền kêu, bảo bảo ăn, muội muội cũng ăn. Thả vừa nói, một tay còn chỉ vào Dương Sơ Hạ bụng. Vương Thị bắt đầu nghe chỉ cảm thấy đồng ngôn đồng ngữ, chờ nghe xong vài biến, liền có chút tiểu mong đợi. Bởi vì lao nhân đều nói hải tử đôi mắt nhất lượng, luôn là có thể nhìn đến một ít đại nhân nhìn không tới đồ vật. Liền hướng Dương Sơ Hạ đề nghị, hạ hạ, muốn hay không tìm thái bá đến xem đi. Gì? Dương Sơ Hạ cũng chưa phản ứng lại đây. Tìm thái bá tới cấp ngươi bắt mạch A, nhìn xem có phải hay không có. Vương Thị vẻ mặt chờ mong, ta trước kia nghe ngươi mỗ nương nói qua, nói tiểu hài tử đôi mắt tốt nhất, còn có thể cho người ta xem hài tử là nam hay nữ đâu. Không phải đâu nương. Ngài này đều từ nào nghe tới lung tung rối loạn đồn đại A. Vương Thị liền đoán trách nói, này như thế nào là lung tung đồn đãi đâu. Người mô nương nương ra nơi đó, liền có cái hài tử, đôi mắt nhưng hảo xử. Lúc trước người mô nương hoài người đại cứu thời điểm, kia hài tử liền chỉ vào người mô nương nói đây là cái đệ đệ. Sau lại người mô nương sinh lúc sau, quả nhiên là cái nam hoa, chờ người mô nương lại hoài đệ nhị thai thời điểm, lại đi tìm đứa bé kia xem, kia nam hải còn nói là đệ đệ. Sau lại ngươi mỗ nương ra ở cứ còn mua một rổ trứng gà, nhị cân đường đỏ đi đưa cho kia hải từ đâu. Có như vậy thần kỳ sự. Ngài xác định không phải kia người nhà cô y giáo hải tử nói là đệ đệ. Dương Sơ Hạ không cấm hỏi. Như thế nào sẽ, đây chính là ngươi mỗ nương nói. Dương Nhược Thu nghe xong, không khỏi có chút xấu hổ. Việc này tựa hồ không giống thím nói như vậy à. Nương, kia hải tử giúp mỗ nương xem thời điểm bao lớn rồi. Ta ngẫm lại a, giống như 5-6 tuổi đi. Dương Sơ Hạ nghe xong chỉ hướng Trần Nhã Trúc, nương, ngài xem hắn, hắn bao lớn, còn ở học nói chuyện đâu, phỏng chừng liền cái nam nữ đều phân chia không được đâu. Còn có mô nương kia sẽ bụng bao lớn, ngài nhìn nhìn lại ta bao lớn. Vương Thị nghe vậy liền có chút ngượng ngùng, nàng nương kia một chút nghe nói đều 7 tháng. Nàng lại ngẫm lại con rể từ phủ thành trở về giống như cũng mới hơn nửa tháng đi. Nàng hình như là nóng nội chút. Nhưng Trần Nhã Trúc còn lại cầm điểm tâm chỉ vào Dương Sơ Hạ kêu, bảo bảo ăn, muội muội ăn. Dương Nhược Thu liền tiến lên đem hắn ôm lại đây có chút xin lỗi lại có chút mặt đỏ đối với Vương Thị nói, tam thẩm, ngài khả năng thật muốn kém, việc này đều do Trần Sinh, vẫn là hắn mỗi ngày cùng Nhã Trúc nói, cho hắn sinh cái muội muội. Vẫn là tháng trước nói với hắn, ta trong bụng có bảo bảo là muội muội, không nghĩ tới hắn vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Liền cho rằng hạ hạ trong bụng cũng có bảo bảo đâu. 766 chương 766 khó chơi hộ. Nương, ngài nghe một chút, ngài nghe một chút, ngài nói ngài cả ngày hạt lo lắng. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ đối Dương Nhược Thu nói, này nếu là bà, ta phải nhiều có áp lực. Ngươi là không biết này một tháng nàng đều nói 3 lần. Vèo Dương Nhược Thu nghe xong cũng cười. Trần Nhã Trúc không biết các đại nhân vì cái gì đều cười, phản hắn ăn điểm tâm cũng khanh khách cười. Đều là ngươi vật nhỏ này đưa tới đề tài, ngươi còn cười. Dương Sơ Hạ nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, hắn lại cười càng hoan. Dãy rùa từ Dương Nhược Thu trong lòng ngực xuống dưới, lại chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt dơ điểm tâm tê, gì ăn bảo bảo cũng ăn. Gì ăn chính là bảo bảo ăn. Dương Sơ Hạ kinh ngạc hỏi. Ai ngờ này tiểu thí hài cười tủm tỉm liên tục gật đầu. Ngươi đều dạy ngươi nhi tử cái gì? Hắn như thế nào liền cái này cũng biết. Dương Nhược Thu ho nhẹ 2 tiếng mới nói, ngươi không biết, đứa nhỏ này trước kia tay nhưng khẩn, thứ gì đến trong tay hắn, ngươi lại tưởng lấy về tới hắn là sẽ không cho ngươi. Ta sợ hắn dưỡng thành keo kiệt tính tình, có khi hắn ăn trái cây thời điểm, ta liền hống hắn nói cho muội muội ăn. Hắn liền cho ta, nào có cái gì muội muội, còn không phải ta ăn, hắn vừa thấy ta ăn liền không vui, ta liền hống hắn nói nương ăn chính là muội muội ăn. Phúc, ngươi có thể a? Dương Sơ Hạ cười nhéo Trần Nhã Trúc khuôn mặt nhỏ, ta xem chờ hắn đại điểm, lại tìm muội muội làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Cùng lắm thì sinh cái bái. Vài người đùa với Trần Nhã Trúc vui cười gian, Minh Thúy liền tới đây nói cơm chưa đã dọn xong, đều là chính mình người nhà cũng không phân bàn. Sau khi ăn xong đoàn người lại lượt ngồi sẽ liền từng người về nhà đi. Vốn dĩ sao Diệp Tử An thi rất một chuyện chỉ có chính mình người nhà biết mới là, chính là Trần Sinh cùng Dương Nhược Thu cũng sẽ không tùy tiện nói ra đi, khá vậy không biết như thế nào. Chờ hôm sau buổi chiều Dương Sơ Hạ từ Dương Lý Chính ra trở về liền phát hiện, trong thôn người giống như đều đã biết. Liên tiếp vài cá nhân đều chạy tới an ủi nàng, nói cái gì An ca tuổi trẻ về sau còn có thể lại khảo linh tinh nói. Tuy là an ủi nói, nhưng nghe nhiều liền có chút phiền, vốn dĩ liền không phải cái gì cùng lắm thì sự, như thế nào một đám làm như là trời sập giống nhau. Đương nhiên, này quan tâm nói nghe một chút còn chưa tính, nhân ra cũng là hảo ý, thật có chút người nói liền không giống nhau. Thí dụ như Ly Thím, tựa hồ từ năm ấy Dương Sơ Hạ không có như nàng ý gả cho Lý An Thuận, lại có hậu tới Dương gia môn hộ càng lúc càng lớn, mà so sánh với chính mình ra lại càng ngày càng không như ý. Nhi tử còn cưới Dương Lập Xuân cái kia rảo sự tinh. Này đây mấy phen so đối xuống dưới, đối Dương Sơ Hạ oán khí liền càng sâu một ít. Mỗi lần Dương Sơ Hạ bên này có cái gì không tốt sự tình nàng thế tất muốn nói vài câu. Dương Sơ Hạ nếu không phải xem ở kia Lý Thúc mỗi lần đều tới cửa tới xin lỗi một phen, này hãy nói lão phụ nhân sớm bị nàng sửa trị. Đi ngang qua nhà cũ thấy Lý Thím cùng Lạc Thị còn có kia tiểu Lý Thị vài người vây ở một chỗ. Nàng liền đánh giá phải có một ít thị phi, từ hoa lão bà tử cùng tiểu hoa thị không có sau, này 3 người nhưng xem như trong thôn tam đại khó chơi hộ. Hạ hạ, nghe nói nhà các ngươi An ca lần này không có thi đậu A. Thấy nàng nơi xa tới, Lý Thím liền bà tiến lên. Người nghe ai nói? Nói chuyện này như thế nào truyền ra tới nàng thật đúng là không biết đâu. Còn có thể nghe ai nói, này không có ngươi tứ thẩm sao? Tiểu Lý Thị liền nói tiếp nói. Ngươi tứ thẩm đây cũng là quan tâm chất nữ cháu rể, sợ các ngươi thương tâm khổ sở ăn uống không tốt, ăn không ngon đâu, còn hỏi ngươi Lý thẩm trong nhà nhưng có yêm ớt, nói tốt cầm đi cho các ngươi ăn với cơm. 767 chương 767 bỏ vợ cưới người khác vừa nói. Nếu không nói như thế nào Lạc Thị là cái tâm cơ kỹ nữ đâu, nàng rõ ràng chính là bởi vì Dương Sơ Hạ không mang theo nàng loại cây nghĩa, lại bị lao Dương đầu cấp vấn một đốn, mà tâm sinh oán khí. Cho nên nghe lén đến Lưu Thị đám người nói chuyện khi, liền tưởng đem này tin tức truyền ra đi, làm đại gia hỏa chê cười Dương Sơ Hạ. Nhưng nàng cố tình còn muốn đánh quan tâm Dương Sơ Hạ ngụy trang, thế cho nên nàng làm chỉnh sự kiện đều nghe như vậy buồn cười. Nga đối với 2 người lý do thoái thác Dương Sơ Hạ có chút hứng thú dã rời. Lý Thím trong mắt xoay chuyển lại nói, muốn ta nói á hạ hạ, ngươi cũng đừng quá khổ sở, này cử nhân nột đều là văn khúc tinh láo ra hạ phàm. Một cái huyện cũng liền như vậy 1-2 cái, không thi đậu là bình thường. Phía trước nói nghe rất bình thường, chỉ là mặt sau lời nói phong vừa chuyển, nghe liền muốn cho người phiến nàng 2 bàn tay. Người này nột cái gì mệnh đều là đã sớm chú định, các ngươi gặp qua cái nào văn khúc tinh sẽ là người quẻ. Cho nên ta nói hạ hạ ngươi này xem người ánh mắt nhưng chẳng ra gì, chỉ xem trước mắt như vậy một chút, người này a mệnh ở kia bãi đâu, còn không biết muốn khảo bao lâu đâu. Chẳng lẽ này nếu là vẫn luôn thi không đậu, ngươi liền cầm chính mình của hồi môn vẫn luôn cung hắn đọc sách. Muốn thay đổi ta là ngươi, loại này không bản lĩnh nam nhân, nên cùng hắn hòa ly, dựa vào ngươi những cái đó của hồi môn, còn không thể tìm cái càng tốt. Hảo đi Lý Thím còn không biết An Ca kỳ thật cũng không phải không có thân gia người. Nàng cũng không biết Dương Sơ Hạ kiêng kỵ người khác nói An Ca là người què điểm này chưa từng có thay đổi quá. Dương Sơ Hạ nghe nàng những lời này đó, trong lòng đã là giận dữ, nhưng trên mặt lại không hiện. Mà là cười như không cười hỏi nàng, chiếu Lý Thím này lý do thoái thác, ta nếu là cùng An Ca hòa ly, còn có thể tìm được càng tốt. Nhân gia liền sẽ không để ý ta từng gả cho người. Lý Thím vừa nghe lời này liền cười, này nếu là gia đình giàu có khẳng định là sẽ để ý, cần phải gả đến chúng ta như vậy nông hộ nhân gia chỉ định sẽ không có người ta nói cái gì. Liền ngươi những cái đó của hồi môn bao nhiêu người ra nghĩ muốn đâu. Đúng không? Dương Sơ Hạ lạnh lạnh nhìn nàng một cái, lại hỏi một câu, chẳng lẽ Lý Thím đều đã giúp ta tưởng hảo nơi đi? Ách! Lý Thím có chút xấu hổ, thầm nghĩ chính mình cũng chính là thuận miệng vừa nói, tưởng nào nói nào. Nào còn có cái gì hảo nơi đi a, bất quá nghĩ lại tưởng tượng chính mình mấy cái cháu trai giống như còn không cưới vợ, liền theo sau lại nói, bất quá ngươi muốn thực sự có ý tưởng này, ta thật là có người tốt tuyển. Nga, nói đến nghe một chút. Lúc này Tú Nhi đi theo Dương Sơ Hạ phía sau cái chán đã đổ mồ hôi, chính là phía sau lưng đều ướt đẫm, thầm nghĩ cái này Lý Thím thật là tìm đường chết vưu không tự biết ta. Ai biết này Lý Thím còn liếm mặt nói. Ta nhà mẹ đẻ chất nhi hiện giờ vừa vặn 19 tuổi, còn chưa cưới vợ, kia chính là tuấn tú lịch sự đâu. Dương Sơ Hạ ha hả cười, đáy mắt lửa giận đã cuồn cuộn vài lần, lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng Lý Thím phải cho ta giới thiệu ngài nhi từ đâu. Lý Thím cũng không biết có phải hay không nao tản, không nghe ra tới Dương Sơ Hạ châm chọc không nói, thế nhưng còn thuận miệng liền nói, nhà ta An Thuận cũng là cực hảo, chính là đã cưới vợ. Cưới vợ có quan hệ gì? Kịch Nam Thượng không phải có kêu bỏ vợ cưới người khác vừa nói sao. Lý Thím nghe vậy liền ánh mắt sáng lên, đúng vậy, vẫn là hạ hạ thông minh. Tương đối với Lý Thím đại hỉ, một bên tiểu Lý Thị cùng Lạc Thị giờ phút này đã là nghẹn họng nhìn chân chối, các nàng chỉ là muốn cười lời nói chê cười mà thôi. Khá vậy không tưởng như vậy a. Nhìn nhìn lại hạ hạ kia xanh mét sắc mặt, xong rồi, cái này Lý Thím muốn xúi quậy. 768 chương 768 điểm này bạc thưởng ngươi. Lạc Thị theo bản năng sau này lui hai bước. Tiểu Lý Thị cũng là như thế, không cấm có chút oán trách Lý Thím, người này có phải hay không choáng váng, như thế nào nói cái gì đều có thể nói, nàng liền tính là ghen ghét Dương Sơ Hạ gia nhật tử quá hảo, khá vậy không thể nói này đó a đều là một cái trong thôn ở, nói cái gì đó không dễ nghe, hai lô thai vừa ra còn chưa tính. Nhưng châm ngòi nhân ra hỏa ly liền xấu xa. Này Lý Thím, chẳng lẽ là về sau đều không nghĩ dính Dương Sơ Hạ ra hảo? Chính là nghe nói Dương Sơ Hạ ra lại có cây nghĩa ra tới đâu, nàng còn tưởng đi theo loại đâu, cũng không thể chịu này Lý Thím liên lụy. Liền nghĩ nói cái gì đó khuyên nhủ Lý Thím, nhưng không chờ nàng nói chuyện đâu, Dương Sơ Hạ ra nha đầu cùng hai cái gia phó tẩu tử lại đây. Theo sau liền nghe Dương Sơ Hạ mở miệng nói, đánh. Chuyên môn cho ta hướng trên mặt tiếp đón. Đều quên ta cảnh cáo đúng không? Mặc kệ nhà ta An Ca có phải hay không người què, ta đều không cho phép có người nói như vậy hắn. Còn có An Ca khảo không khảo thượng quan người chuyện gì? Đến phiên ngươi tới chê cười. Ngươi đều nói Ninh hủy đi một tòa miếu không hủy đi một cọc hôn, ngươi nhưng thật ra vô sỉ thực, còn đánh lên ta của hồi môn chủ ý tới. Tú Nhi ở một bên đã sớm bị chọc tức không được, lúc này vừa nghe Dương Sơ Hạ phân phó. Liền vọt đi lên. Mà Diệp ra hai cái tẩu tử còn có Minh Thúy Minh liếu hai cái nha đầu, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là Dương Sơ Hạ phân phó các nàng cũng là cần thiết nghe. Trong lúc nhất thời vài người liền đem Lý Thím cấp đè lại, vả mặt, áp người. Bàn tay thành vỗ vô vàng, làm tiểu Lý Thị cùng Lạc Thị sắc mặt đều có chút trắng, quang nghĩ liền biết đau à. Lúc này Dương Sơ Hạ thanh âm lại truyền đến, không có mắt đồ vật. Ngày thường kính ngươi là cái trưởng bối, càng thêm mặt dài đúng không? Ngươi cháu trai lại là cái thứ gì? Nhận biết mấy chữ một năm kiếm mấy cái tiền, trong nhà có nhiều ít đồng ruộng. Ngươi biết An Ca có bao nhiêu đồ vật sao? An Ca 500 mẫu trở lên thôn trang liền có 4 cái, còn không liền hắn mấy năm nay chính mình mua ruộng tốt. Bắt ngươi cháu trai nhi tử cùng hắn so. Thật là rớt nhà ta an ca giới. Theo Dương Sơ Hạ nói âm lạc, liền nghe chung quanh đảo hút khí lạnh thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng, so 500 mẫu còn muốn nhiều đồng ruộng thôn trang đó là có bao nhiêu a? Vẫn là 4 cái. Này một năm quang thu địa tô cũng ăn không hết uống không xong a. Đây là có chuyện gì? Dương Lý Chính mấy năm nay nhật tử quá hảo, thân thể cũng càng thêm ngạnh lãng, nói chuyện thanh âm cũng là càng thêm trung khí 10 phần. Thấy hắn tới, vây quanh người tự phát tách ra một cái lộ. Dương Sơ Hạ ngẩng đầu thấy Lý Chính bà nương, Dương Đại Dũng tức phụ Lưu Thị đều ở hắn phía sau. Liền nâng tay, làm Tú Nhi các nàng dừng lại, mọi người lúc này vừa thấy ngầm Lý Thím, khí lạnh lại lần nữa hút vào trong miệng, này vẫn là cá nhân sao. Lý Thím thấy Dương Lý Chính tới, liền mở miệng muốn nói gì, lại một mở miệng phát hiện đầy miệng huyết. Dương Sơ Hạ thấy nàng như thế hừ lạnh một tiếng, từ túi tiền móc ra tới 2 lượng bạc, ném xuống đất, biết nhà ngươi nghèo, đáng thương liền ta về điểm này của hồi môn đều nhớ thương thượng, phỏng chừng ngươi bị đánh một đốn cũng không bạc chữa bệnh, điểm này bạc thưởng ngươi. Hạ hạ, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào đánh người? Dương Lý Chính trong lòng nói thầm, này lý ra chính là như thế nào không có mắt chọc tới nha đầu này. Tú Nhi ngươi đem sự tình trải qua nói cho ta đường ra ra. Là phu nhân. Chờ Tú Nhi dứt khoát lưu loát đem trải qua nói cho mọi người nghe, Dương Lý Chính khi đều không thể hảo hảo nói chuyện. Chính là nghe tin mà đến Lý Thúc Lý An Thuận Hòa Dương Lập Xuân chờ lý ra mọi người cũng là như thế. Dương Lập Xuân càng sâu, trực tiếp liền nhào lên đi, khi mắng to, ngươi cái chết lao bà tử, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn ngươi nhi tử bỏ vợ cưới người khác ca. 769 chương 769 hạ hạ bị gian dạy. Dương Lập Xuân cũng không phải là người bình thường, vốn dĩ cùng Lý Thím liền không đối phó, lúc này càng là hướng khai nháo. Cũng mặc kệ Lý Thím trên người thương như thế nào, Lý An Thuận mới vừa đem hắn nương nâng dậy tới, Dương Lập Xuân liền bắt đầu mánh lay động Lý Thím bả vai, một bên hoảng còn một bên hỏi. Nhìn kêu hoảng mạnh mẽ dạng, Dương Lý Chính thật đúng là sợ nàng đem người cấp hoảng đã chết. Vội quát lớn, làm người đi lên đem nàng kéo ra, nhưng Dương Lập Xuân ngoài miệng lại không muốn dừng lại. Người cái tặc lão bà tử, tính xấu không đổi, người coi trọng Dương Sơ Hạ cũng phải nhìn nhân ra có nhìn chúng hay không ngươi. Cả ngày liền ở kia nhớ thương về điểm này thiên bạc, cũng không gặp ngươi nhớ thương ra tới nhiều ít. Đủ rồi, ngươi nói xong không có, đó là ta nương. Lại không hảo cũng là nương, Lý An Thuận cũng coi như là hiếu thuận, lúc này thấy hắn nương như vậy như thế nào có thể không đau lòng, lại nghe Dương Lập Xuân măng cái không ngừng liền có chút phiền lòng. Dương Lập Xuân nghe hắn quát lớn chính mình, liền tức giận, nàng nếu không phải ngươi nương, ta đã sớm đánh lên rồi ta. Ngươi đối ta giống cái gì giống? Cũng không nghe nàng nói những lời này đó, làm những cái đó sự, là nàng một cái đương nương nên nói nên làm. Kia cũng không phải ngươi có thể nói. Lý An Thuận liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dương Lý Chính thấy này toàn ra mắt thấy ở bên ngoài lại muốn nháo lên, liền quát lớn ra tiếng, đều xảo cái gì xảo, còn không đi thỉnh thái bá, đem các ngươi nương mang về nhà. Dương Lập Xuân vừa nghe muốn thỉnh thái bá liền lại lẩm bẩm, hừ. Liền ái ở bên ngoài gây chuyện, quay đầu lại còn muốn người trong nhà lấy tiền xem bệnh. Tiểu Lý Thị nhưng thật ra hảo tâm nhắc nhở nàng, Lập Xuân, hạ hạ cho tiền thuốc men, ngươi cấp nhặt lên tới a. Dương Lập Xuân nghe vậy quay đầu lại, quả nhiên trên mặt đất ném 2 lượng bạc, vội tiến lên đi cấp nhặt lên. Lý An Thuận muốn cho nàng ném xuống, không cần kê bạc, nhưng Dương Lập Xuân lại không làm. Dương Lập Xuân tới chậm một bước, không nghe thấy Dương Sơ Hạ nói gì đó. Nhưng Lý An Thuận lại là nghe được, trong lời nói tràn đầy đối con mẹ nó khinh bỉ, hắn nào không biết xấu hổ muốn kia bạc. Chỉ là lúc này Dương Lập Xuân lại không nghe lời hắn, đem hắn khí cái không nhẹ. Chờ Lý ra trước đem người nâng trở về, Dương Lý Chính đám người cũng theo sau nhìn nhìn, nghe thái bà nói tuy rằng nhìn do người, kỳ thật đều là bị thương ngoài da, chính là trong miệng rất 2 viên nha, dưỡng chút thời gian liền không có việc gì. Như vậy vừa nghe Dương Lý Chính liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau Dương Lý Chính cùng Lý Chính bà nương lại quay đầu đi Dương ra, lúc này Dương Sơ Hạ đang bị Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên câu ở nhà đâu. Dương Lý Chính vừa vào cửa mặt liền kéo xuống dưới. Ngươi nhìn xem ngươi đều bao lớn rồi, trước kia tuổi còn nhỏ động bất động liền đánh người, ta cũng liền không nói ngươi cái gì, những người đó cũng thực sự làm quá mức, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại, ngươi đều bao lớn rồi. Ngươi đều gả cho người, như thế nào còn không biết nặng nhẹ, còn phân phó hạ nhân đánh người. Ta xem chuyển ra đi ngươi thanh danh còn muốn hay không, An ca thanh danh còn muốn hay không, ngươi hai cái đệ đệ thanh danh còn muốn hay không. An ca muốn khảo công danh người nhất để ý chính là thanh danh, ngươi hiện tại cùng An ca chính là toàn gia, ngươi hành vi trực tiếp liền ảnh hưởng đến An ca, ngươi có biết hay không. Dương Lý chính là khí không đánh vừa ra tới, đứa nhỏ này thật là càng ngày càng nuông chiều, đều là quán. Đường ra ra. Hôm nay việc này liền tính truyền ra đi, kia cũng không phải ta sai, ngài nghe thấy nàng nói những cái đó sao? Đó là người ta nói sao? Là, nàng là nói chuyện không xuôi thai, nhưng ngươi cũng không thể làm người đánh người. Ngươi phải biết rằng Dương gia hiện tại cùng trước kia không giống nhau, trước kia truyền ra đi người khác nhiều nhất sẽ nói ngươi đánh đá, nói ngươi lợi hại, sẽ ảnh hưởng ngươi làm ai. Chính là hiện tại truyền ra đi. Nhân gia chỉ biết nói Dương gia ỷ thế hiếp người. 770 chương 770 Lý gia. Dương Lý chính tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, về sau hành sự không thể như thế, có nghe thấy không? Dương Sơ Hạ không có đáp lại Dương Lý chính nói, lại hỏi ngược lại, kia Đường gia gia, hôm nay việc này ta không đánh nàng, chẳng lẽ khiến cho nàng nói vô ích một hồi sao? Châm ngòi nhân gia đình hòa thuận như vậy xấu xa nói nàng đều có thể nói, ta đánh nàng là nàng xứng đáng. Ta là Dương Thụ Thôn Lý Chính, như vậy miệng lưỡi chi phân vốn dĩ nên ta cái này Lý Chính xử lý. Dương Lý Chính liền nói. Đường ra ra, tìm ngài có thể xử lý như thế nào đâu. Ngài là mắng nàng một đốn. Vẫn là có thể phạt nàng mấy lượng bạc. Mắng nàng đều là không đau không ngứa, phạt bạc hiển nhiên không có khả năng. Nếu như vậy còn không bằng ta tự mình giáo huấn nàng một đốn, nàng mới có thể biết cái gì là lợi hại. Dừng một chút nàng lại nói. Lời nói thật không dối gạt ngài, ta đã sớm tưởng giáo huấn nàng, nếu không phải xem ở Lý Thúc mặt mũi thượng nàng mặt đã sớm bị ta phiến không có. Bất quá ngài hôm nay nói cũng đúng, ta cũng không phải một hai phải tấu nàng mới có thể hả giận, ta còn có làm nàng càng thêm không hảo quá phương pháp, liền sợ nàng chịu không nổi. Ngươi muốn thế nào? Dương Lý chính thấy nàng mặt lộ vẻ tàn nhẫn, không khỏi hỏi. Chẳng ra gì, hắn lý ra đồ vật về sau ta một mực không thu. Hắn ai bán được nào đi liền bán được nào đi, ngài cảm thấy như thế nào? Ngươi nha đầu này, ngươi này không phải đem người bước đến tuyệt lộ đi lên sao? Dương Lý chính vô ngữ, hiện giờ muốn nói toàn bộ Dương Thụ Thôn dựa Dương Diệp hai nhà sinh hoạt lời này có điểm đại, cần phải nói Dương Thụ Thôn nghèo phú dựa này hai nhà nhưng một chút đều không lớn. Toàn bộ Dương Thụ Thôn hiện giờ đều dựa vào loại khoai lang trắng còn có loại đậu tằm cùng với giúp đỡ Dương Sơ Hạ gia thủ công từ kiếm dư tiền. Nếu là không có này hai nhà, sinh hoạt hàng ngày tự nhiên không thành vấn đề, nhưng trên tay dư tiền liền ít đi. Nha đầu này muốn thật không thu Lý gia bất cứ thứ gì, Lý gia chỉ có thể đừng mà mưu lộ, không phải chiêu số mưu không đến, nhưng khẳng định không bằng ở trong thôn kiếm nhiều. Kia Đường gia gia ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng châm ngòi ta cùng An ca cảm tình còn chưa tính, còn nói An ca cái này không hảo cái kia không tốt, ta đánh nàng kia đều là nhẹ. Húng chi ta còn cho nàng tiền thuốc men đâu. Liên nàng tồn những cái đó tâm tư, ngày nào đó muốn cho ta không sảng khoái cực kỳ, ta liền như vậy làm. Nói xong lời cuối cùng Dương Lý Chính cũng bất đắc dĩ, không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn phát hiện, dựa theo hạ tính tình, này đánh một đốn thật đúng là chính là nhẹ. Lại nói Lý gia bên kia đối Dương Sơ Hạ đánh một đốn Lý Thím tự nhiên là có câu oán hận, liền như Dương Lý Chính nói. Lý Thím nói chuyện là khó nghe điểm, cũng không tồn cái gì hảo tâm tư, khá vậy không thể đánh người đi. Lý Thím tiểu nhi tử cũng là cái tính tình không thế nào người tốt, thấy hắn nương bị đánh thành như vậy, liền phải lao ra đi tìm Dương Sơ Hạ tính sổ. Lại bị Lý Thúc cùng Lý An Thuận cấp ngăn đón. Nhưng thật ra Dương Lập Xuân không quen nhìn hắn kia khinh cuồng dạng, liền ở một bên cười nhạo nói, làm hắn đi, ta đảo muốn nhìn cuối cùng ai đánh ai. Cho rằng chuyện này nhà chúng ta nhiều có lý đâu, nếu không phải bà miệng tiện, nhân gia sẽ đánh nàng. Như thế nào không gặp Lạc Thị bị đánh, cũng không gặp Tiểu Lý Thị bị đánh. Kia hai người nhưng cùng bà ở bên nhau đâu. Người tốt nhất đi nháo đến cuối cùng, nhân gia về sau có cái gì tốt đều không mang theo nhà chúng ta làm, khi đó ta liền chế dễ ước. Dương Lập Xuân nói chuyện khó nghe, nhưng không chịu nổi dùng được à, Lý An Thuận đệ tức khắc dừng lại. Bất quá đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lập Xuân. ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Chúng ta trong thôn hiện tại cả ngày thổi cái gì phong ngươi lại không phải nhìn không tới, mắt thấy trong thôn ai dám đắc tội bọn họ Diệp Dương hai nhà. Nhà ai nhìn thấy các nàng không phải đi lấy lòng. Bà khen ngược, không định bợ còn thượng cột mắng đi. Cho rằng chính mình là Lạc Thị đâu. 771 chương 771 từ căn tử thượng tướng nàng cấp chặt đức. Lý Thúc nghe lời này liền nhíu mày, quan Lạc Thị chuyện gì? Dương Lập Xuân liền hừ một tiếng, Lạc Thị không quen nhìn Dương Sơ Hạ, nàng dám nháo đó là bởi vì Dương Tiểu Xuyên cùng Dương Đại Xuyên lưu chữ giống nhau huyết. Lý An Thuận đệ đệ khí bất quá, cũng nghe không quen nàng nói những lời này đó, liền lẩm bẩm, ngươi còn không phải cũng cùng Dương Sơ Hạ xảo, nói chính mình cùng cái minh bạch người giống nhau. Ngươi, không biết tốt xấu đồ vật. Dương Lập Xuân vừa nghe nói khởi nàng tới, liền khí quăng mảnh cỏ vào nhà. Mà Lý ra bên này trừ bỏ Lý Thím Tiểu Nhi Tử, mặt khác hai cái nam nhân lại không phải cái sẽ cường xuất đầu người. Hơn nữa Lý Thím xác thật chỉ là bị thương ngoài da, tới rồi ngày hôm sau thì tốt rồi rất nhiều, lại có Dương Lập Xuân kia phiên lời nói ở, việc này dần dần liền không giải quyết được gì. Lý ra người không có lại đi tìm Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ tựa hồ cũng đã quên chuyện này, chỉ có Lý Thím bị đánh một đốn mà thôi. Đến nỗi chuyện này ngọn nguồn là thị, bị lao Dương đầu lại hung hăng mắng một đốn, thậm chí Lạc Thị đại ca đều bị thỉnh tới. Lại nói Dương Sơ Hạ bên này từ ra Lý Thím một chuyện sau, đảo không phát sinh cái gì mặt khác đặc thù sự tình, chỉ là xuất phát đi phủ thành Diệp Tử An cùng Lạc Tiên Sinh vẫn luôn không trở về. Chính là Mục Thiếu Lăng cũng không có gì tin tức truyền đến, như thế nàng chỉ có thể ở nhà chờ, không khỏi có chút sốt ruột. Cùng nàng đồng dạng sốt ruột còn có tự lần đó gặp qua Mục Thiếu Lăng Thẩm Thu, đương nhiên Thẩm Thu cũng không phải là vì Diệp Tử An một chuyện. Nàng tâm tâm niệm niệm đều là Tuyển Tú. Chỉ là nàng ở nhà đợi mấy ngày cũng chưa cái gì tin tức truyền đến, vì thế nàng đành phải lại đi Mục Thiện Quan tìm Mục Thiếu Lăng. Đáng tiếc nàng lúc này đây đi Mục Trưởng Quậy Liên thông báo cũng chưa cho nàng thông báo. Thẩm Thu cũng là cái không đâm nam tưởng không quay đầu lại, một lần không được, lại đi lần thứ hai, liên tiếp vài thiên đi Mục Thiện Quan, chính là Mục Thiếu Lăng xác thật không ở Mục Thiện Quan, nàng đi cũng vô dụng à. Nhưng Thẩm Thu không như vậy tưởng. Chỉ cảm thấy Mục Trưởng Quậy là cố ý ngăn đón nàng, cuối cùng một lần còn ở Mục Thiện Quan nháo đi lên, vẫn là Mục Trưởng Quậy đi sai người thỉnh Thẩm Huyện Lệnh tới, đem nàng mang theo trở về. Cũng chính là lần này Thẩm Huyện Lệnh mới biết được Thẩm Thu con hắn đều làm chút cái gì.